Chương 1914, Hàng Thiên Âm Nhu chương 1914, Hàng Thiên Âm Nhu Quý Tông phái Diệp Tấn Hiền đến, là có chuyện gì không? Tiêu Bằng thì nói ngay vào điểm chính, không còn nghi ngờ gì nữa cùng Hàng Thiên kiếm phái, không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Diệp Tấn được mời vào trái nhà dưới khách tọa, nói, lần này chúng ta xuất hiện ở đây, là bởi vì Phong Vân thi đấu nguyên nhân. Diệp Tấn nói ra, ta Hàng Thiên kiếm phái, Thất Đao Tiên môn, La Thiên Tông, Lư gia, còn có mới nổi Bá Thiên kiếm tông, cũng phái trăm tên đệ tử ưu tú bước vào nơi này lịch luyện tham gia thi đấu. Tiêu Bằng gật đầu, Phong Vân thi đấu hắn là rõ ràng. Mà Bá Thiên kiếm tông, cái thế lực này mặc dù mới nổi, chẳng qua ảnh hưởng tới chúng ta Hàng Thiên kiếm phái lợi ích, tương lai cũng sẽ đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Bá Thiên kiếm đế, đúng hoang khư bên trong tiên phỉ thế nhưng luôn luôn thiết huyết vô tình, lần này tới chính là vì đảm nhằm vào Bá Thiên kiếm tông cái này hợp tác. Diệp Tấn nói, nâng lên trà, uống ngụm nước trà. Tiêu Bằng nói, Bá Thiên kiếm tông, ta biết cái thế lực này nổi lên không hơn vài năm, bây giờ trong cổ linh tiên vực phát triển rất nhanh, phát triển lại nhanh trung quy là không gốc gác buộc phát hộ. Diệp Tấn ánh mắt bên trong đều là khinh miệt, tiếp tục nói, bọn hắn người cũng trong Lạc Nhật thành. Lạc Nhật thành cũng là các ngươi Tiêu gia địa bàn, ta tông muốn cho Tiêu gia chủ trợ giúp chúng ta, bế thành, tiêu diệt Bá Thiên kiếm tông đệ tử, nhường Bá Thiên kiếm tông đời này đệ tử đứt dễ. Hạng Trần trong phủ đệ, Hạng Trần thông qua hồn cổ biết được cái này lời thoại, ánh mắt trở nên lạnh băng lên. Tốt một cái âm hiểm Hàng Thiên kiếm phái. Hạng Trần trong lòng lạnh lẽo, Bá Thiên kiếm tông chúng quy là hắn phạm giới tông môn căn, đại sư huynh cũng ở đó, chuyện này chỉ sợ hắn tránh không được muốn quản một chút rồi. Tiêu Bằng đôi mắt híp lại, nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, nếu là chúng ta giết tuyệt Bá Thiên kiếm tông người, Bá Thiên kiếm tông tất nhiên cũng sẽ quy mô phái người bước vào hoàng khư thiên lộ, đi vào chúng ta tinh giới trả thù Tiêu gia chúng ta đi. Diệp Tấn cười nhạt nói, việc này Tiêu gia chủ rất không cần phải lo lắng, Bá Thiên kiếm tông không có cơ hội này. Chúng ta Hàng Thiên kiếm tông đã kéo đồng minh, muốn cùng nhau đối phó áp chế Bá Thiên kiếm tông. Bá Thiên kiếm tông không có tâm lực đến tiêu diệt Tiêu gia, bọn hắn dám phân tâm lực đến đối phó các ngươi, cũng là bọn hắn diệt vong này. Tiêu Bằng thở dài, lời tuy như thế, có thể là Tiêu Mỗ hay là lo lắng a. Diệp Tấn nghe vậy thầm mắng, cáo giả là không thấy thọ không thả chim ưng a, việc này thành. Chúng ta sẽ ở tiến đánh Bá Thiên kiếm tông địa bàn lúc báo tin quý gia tộc Hoàng San đoàn, đến lúc đó, Bá Thiên kiếm tông cảnh nội tốt đẹp thành trì, còn không phải mặc cho các ngươi cướp sạch. Diệp Tấn có lẽ hạ lợi ích hứa hẹn, chờ các ngươi sau khi ăn xong, chúng ta lại ra tay tượng trưng xua đuổi các ngươi, đến lúc đó liền có thể được chỗ dân tâm, với lại tông chủ hứa hẹn, về sau mỗi trăm năm, quý gia tộc có thể tới chúng ta đoạt lấy trong đó Bá Thiên tông nhất châu phủ cướp sạch một lần. Tiêu Bằng nghe vậy tâm động, phần này lợi ích hứa hẹn được không nhỏ, gia chủ, ta nhìn xem có thể thực hiện. Cơ hội thật tốt. Tiêu gia các trưởng lão thì sôi nổi đối với hắn truyền âm. Tiêu Bằng cố ý trầm tư một chút, nói: "Tốt, đều là bạn cũ, chuyện này Tiêu gia ta rút." Diệp Tấn lúc này mới lộ ra nụ cười, lập tức lấy ra một trường quân chủ, nói: "Trong này đều là Bá Thiên kiếm tông các đệ tử chân dung, bọn hắn thì có người có thể biết dịch dung, chẳng qua này nơi này còn có trước giờ thu thập bọn hắn pháp lực khí tức, căn cứ những người này pháp lực khí tức thì có thể xác định thân phận của bọn hắn. Về phần bọn hắn trong Lạc Nhật thành cụ thể điểm dừng chân, cái này cần quý gia tộc phát động lực lượng của các ngươi giúp đỡ tìm." Trừ ra quần tranh thượng, Diệp Tấn còn xuất ra trăm viên ngọc thạch bên trong góp nhặt pháp lực khí tức. Có thể thấy được vì vấn này, Hàng Thiên kiếm phái thì trước giờ bố cục rồi rất lâu, pháp lực khí tức cũng thu thập có. Tiên nhân có thể dịch dung, thế nhưng pháp lực của mình khí tức, đây là trên bản chất rất khó che giấu sửa đổi. Tiêu Bằng tiếp nhận, giao cho dưới trướng một tên trưởng lão, lập tức hai người lại trò chuyện dậy rồi một ít thời gian khác. Trong phòng, Hạng Trần thông suốt đứng dậy, tình huống này nhất định phải lập tức tiến đến Lạc Nhật thành nói cho đại sư Minh bọn hắn. Đây là nhằm vào Bá Thiên kiếm tông các đệ tử một sát cục. Hạng Trần đem vấn đề này nói cho Tiêu Lưu, đồng thời đối với hắn ra lệnh. Tiêu Lưu, ngươi tranh thủ có thể tham dự trận này kế hoạch, thời khắc cho ta biết rõ ràng bọn hắn động tĩnh. Vâng thưa chủ nhân. Tiêu Lưu không dám không đáp ứng. Hàng Thiên kiếm phái a Hàng Thiên kiếm phái, tôn tặc, đủ lắm a, xem ai đùa chơi chết ai. Hạng Trần cười lạnh, đi ra phủ đệ mình, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, bay ra Tiêu gia. Đồng thời, Hạng Trần đã đếm thử dùng truyền âm ngọc liên hệ đại sư mình. Hoang khư bên trong không có thiên cơ trạm, thì tương đương với không có internet tín hiệu, không cách nào cách dùng thiên kính liên hệ. Mà truyền âm hồn ngọc loại vật này, kỳ thực thì có nhất định không gian khoảng cách hạn chế, tại phàm giới dùng tốt. Tiên giới không gian quá rộng, quá xa vẫn đúng là khó dùng. Trừ phi là thường cách một đoạn khoảng cách, có chuyên môn nhân viên tình báo truyền âm trung chuyển, sau đó một đoạn tiếp một đoạn truyền đạt xuống dưới, là cái này mạng lưới tình báo. Tiêu gia, tất nhiên có loại mạng lưới tình báo này là Lạc Nhật thành, Hoang Khư Thiên Lộ, Tiêu Linh tinh giới bên trong một tòa thành thị, đời sống hàng loạt man tộc, cùng với hoang phỉ. Bá Thiên kiếm tông người, dường như cũng ẩn nút vào này một tòa thành trì, bắt đầu chính mình săn giết, tiêu phỉ hoạt động. Có người là top 5 top 3 tổ đội hành động, thì có người là lần lượt một mình hành động. Chẳng qua mặc kệ là hành động như thế nào, vào thành, kẻ ngoại lai lần đầu tiên vào thành nhất định phải làm vào thành một ít ghi chép, đem pháp lực mình ghi chép vào cửa thành một mặt tiên trong địa, mới có thể cho đi vào trong thành. Lạc Nhật thành bên trong, thì có tất cả lớn nhỏ rất nhiều hoang phỉ đoàn, phần lớn đều là phụ thuộc Tiêu gia. Mà những thứ này hoang phỉ đoàn thành viên mục tiêu, chính là Phong Vân thi đấu lịch luyện săn giết đối tượng, cũng là thành tích. Mà Tà Dương trong thành, nhưng phàm là cựu thiên tiên cảnh cường giả cơ bản đều sẽ gia nhập mỗi cái phỉ đoàn, về sau ra ngoài hoang săn cũng là cướp sạch tiên vực lúc sẽ ra ngoài kiếm một món hời. Mà một nhà có chút nổi tiếng trong tử quán, một tên thanh niên ở chỗ này uống vài ngày rượu, dường như mỗi ngày đều đến vào xem. Một thân áo xanh, ống tay áo đều mặc được có chút bóng mờ thanh niên uống chút rượu, ngồi ở tới gần cửa một cái bàn. Hai tên khách uống rượu, sau khi uống xong ra tiểu quán liền riêng phần mình tạm biệt rời khỏi. Thanh niên đi theo trong đó một tên khách uống rượu, không nhanh không chậm theo sau, cùng rượu này khách gặp thoáng qua lúc, hắn đột nhiên thuận tay mở rồi bên hông đối phương một khối ngọc bài, sau đó trực tiếp phá không bay đi. Ngọc phù của ta, tiểu tặc, trộm đồ trộm được lão tử trên đầu. Khách uống rượu nổi giận, thể nội cựu thiên huyền tiên đại thiên vị tu vi bộc phát, xông đi lên truy người. Thanh niên dẫn dắt đến hắn, đi tới một khu vực người ở thưa thớt đột nhiên ngừng. Khốn kiếp, ngươi muốn chết. Khách uống rượu giận xông lại. Thanh niên phất ống tay áo một cái, một vệt kim quang chấn ra, lập tức hóa thành vạn trượng đại ấn, giống to lớn cục gạch chấn áp tại rồi khách uống rượu trên người, trực tiếp chấn áp này hoàng phị khách uống rượu. Thanh niên này chính là đại sư hạng Trần huynh Bách Lý Đồ Tô. Chương 1915, tiếp xúc Bá Thiên chương 1915, tiếp xúc Bá Thiên huyền hoàng ấn chấn áp người này sau đó, đại sư Minh trực tiếp một kiếm chém này hoàng phị đầu lâu. Dùng một chiêu này câu cá thuật, đại sư Minh những thứ này thiên tại đây cái quán rượu nhỏ bên trong đã dụ dỗ tiêu diệt mấy tên cựu thiên huyền tiên cảnh giới hoàng phị rồi, tuyết lở lúc, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Hoang cư thiên lộ bên trong hoang phỉ có thực lực đại bộ phận có cơ hội đều sẽ đi trong tiên vực cấp sạch, giết người phóng hỏa, lừa bán trong tiên vực người, cướp đoạt vật tư. Tiêu diệt người này, Bách Lý Đồ Tô lại thản nhiên trở về, tìm kiếm kế tiếp tiểu quán chọn lựa con mồi đi. Bá Thiên đệ tử của kiếm tông nhóm trong Lạc Nhật Thành, các tay dự đoạn, tiêu diệt hoang phỉ, hoàn thành lần này phong vân thi đấu. Hạng Trần trước đó diệt một trại man tộc hoang phỉ, thành tích của hắn đã rất cao, cho nên hắn thì không đội mà nếu như người khác giống nhau tìm kiếm cái gì săn giết mục tiêu, hắn nếu thật muốn hoàn thành cái này phong vân thi đấu, đoạt được thứ nhất, khắp nơi phóng độc có thể hoàn thành. Cái này phong vân thi đấu, mặt ngoài nhìn xem là đúng chính mình đệ tử lịch luyện, trên thực tế là những người nắm quyền bắt được dân tâm một quyền lực trò chơi. Muốn khống chế một phương địa khu, được chỗ bách tính kính yêu, vậy ngươi nhất định phải ra sức tiêu phỉ, chí ít mặt ngoài phải làm ra một ít thành tích. Đoạt được dân tâm, nơi này nhân tài cam tâm phục ngươi, gia nhập ngươi, một thế lực mới có lâu dài phát triển. Hạng Trần rất rõ ràng những thứ này phía sau bản chất là cái gì, bởi vì hắn cũng là một người cầm quyền, Nam Man phạm giới quy tắc chế định người. Hàng Thiên kiếm phái Diệp Tấn cùng Tiêu Bằng gia chủ hội nghị sau một canh giờ không đến. Tất cả Lạc Nhật thành bên trong liền lập tức nhận được tin tức, Lạc Nhật thành bên trong Tiêu gia thế lực lập tức phát động rồi cái khác phụ thuộc thế lực phủ kín Lạc Nhật thành, bắt đầu khắp nơi kiểm tra người, đăng ký pháp lực khí tức. Đường phố, Bá Thiên kiếm tông một tên đệ tử đang đi dạo, tìm kiếm mình ra tay mục tiêu. Hắn lại không phát hiện, một đạo tên nam tử áo đen đang đứng tại lầu cao, phóng thích tiên độc bao trùm phiến khu vực này, tìm khắp nơi người. Đột nhiên, nam tử mặc áo đen này tiên độc như ngừng lại này Bá Thiên kiếm tông đệ tử trên người. "Hảo tiểu tử, vậy mà đều không dịch dung thì dám như thế trà trộn vào chúng ta Lạc Nhật thành." Nam tử áo đen cười lạnh, lập tức xuất ra truyền âm tiên ngọc, đối với mình mấy người đồng bạn truyền lệnh. Bá Thiên kiếm tông đệ tử, Hoàng Minh, tại Bá Thiên kiếm tông trong các đệ tử trẻ tuổi cũng có thể sắp xếp 50 vị trí đầu, Cửu Thiên Huyền Tiên bắt trọng thiên tu vi. Hoàng Minh khóa chặt rồi một cái chuẩn bị hạ thủ mục tiêu, đang chuẩn bị đi theo. Nhưng mà lúc này, xung quanh hắn xuất hiện bốn cố cường hang khí tức, toàn bộ khóa chặt ở trên người hắn, 10 người này đều là Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên trở lên cường giả. Không tốt. Đối phương khí cơ khóa chặt hắn lúc, Hoàng Minh thì trong nháy mắt cảm thấy không lành, sắc mặt kinh hãi, vội vàng tránh né. Xoát, xoát. Kết quả một nháy mắt, bốn thanh tiên kiếm, ba thanh tiên đao, cùng với pháp ấn chờ chút tiên bảo trong nháy mắt từ khác nhau cái phương hướng đánh tới, cộng đồng tiêu diệt hướng hắn. Hoàng Minh lấy ra của mình kiếm ngăn cản, thế nhưng hắn một người ở đâu đánh thắng được 10 cái, bị tùy tiện phá vỡ phòng ngự, trong đó một thanh tiên kiếm chém đầu của hắn. 10 đạo người mặc tiên y thân ảnh bay tới, một người trong đó giẫm lên Hoàng Minh đầu lâu cười lạnh, ẩn nút đến trên địa bàn của chúng ta đến rồi, tính ngươi người trẻ tuổi không may. Các minh đệ, tiếp tục tìm, những thứ này tiên vực tạm phái đầu lâu có thể đáng giá đây. Hoàng Minh bị chém giết, hắn là người đầu tiên, thế nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Tất cả Lạc Nhật thành bên trong, một cỗ nhằm vào Bá Thiên kiếm phái đệ tử phong bạo đã phun trào đi lên. Thương khung trên đám mây, một chiếc tiên hạm nhanh chóng bay qua, tốc độ kinh người. Đại sư Minh. Hạng Trần tiên đọc không ngừng tại liên hệ đại sư Minh truyền âm ngọc. Tiểu thập cửu, làm sao vậy? Người đang phụ cận. Cuối cùng, đại sư Minh có đáp lại. Các ngươi có phải hay không tại Lạc Nhật thành? Hạng Trần lập tức hỏi. Không sai, làm sao vậy? Ta ở chỗ này cũng giết không ít hoang phỉ rồi, ngươi muốn đi qua. Hạng Trần vội vàng nói, tất cả dừng tay, liên hệ những người khác, lập tức dừng tay, che giấu, hoang phỉ đã hiểu rõ các ngươi tại Lạc Nhật thành rồi, với lại có các ngươi dung mạo chân dung, thậm chí pháp lực khí tức. Cái gì? Bách Lý Đồ Tô biến sắc, truy nói, bọn hắn làm sao có khả năng có chúng ta pháp lực khí tức? Là Hàng Thiên kiếm phái đám kia cầu tập trùng. Hạng Trần giọng nói âm trầm nói, Hàng Thiên kiếm phái cùng Lạc Nhật thành, Hà Thiên thành cầm quyền hoang phỉ đoàn gia tộc Tiêu gia có hợp tác, bọn hắn đã bán rồi các ngươi tình báo, muốn liên hợp hoang phỉ diệt trừ các ngươi, diệt ta Bá Thiên tông đời này nhân tài. Còn đang ở uống rượu đại sư Minh nghe vậy sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên âm trầm, nói, chết tiệt, Hàng Thiên kiếm phái lại cùng hoang phỉ còn có kiểu này hoạt động, đây là nghĩ diệt chúng ta Bá Thiên tông chủ à? Hạng Trần tiếp tục truyền âm nói, ngươi năng lực liên hệ bao nhiêu người? Lập tức liên hệ bọn hắn che giấu. Bách Lý Đồ Tô vội vàng nói, ta có liên hệ chỉ có 8 người, chẳng qua 8 người này nên cùng những người khác thì có liên hệ, ta cái này báo tin bọn hắn. Che giấu, không muốn xuất thủ nữa, chờ ta đến rồi lại nói. Tốt. Hai người đoạn mất truyền âm. Bách Lý Đồ Tô cũng là vội vàng bắt đầu truyền âm cùng hắn có truyền âm tiên ngọc lui tới liên hệ người. Thông tin rất nhanh một truyền một, truyền bá ra, chẳng qua thì có 10 cái cùng ai đều không có liên hệ cô lang không có bắt được liên lạc, không biết thông tin. Biết được thông tin người cũng là lập tức không còn tiếp tục săn giết, mà là trốn ở rồi Lạc Nhật thành bên trong. Lạc Nhật thành bên trong, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới hoang phỉ thì có hơn 1000 người, trong đó không thiếu đại la kim tiên. Cổ tiên cảnh giới người thì càng nhiều, giờ phút này cũng nhận được mệnh lệnh, khắp nơi đang tra bá Thiên Kiếm Tông đệ tử tung tích. Thậm chí cả tòa thành đều kích hoạt lên trận pháp, không cách nào rời khỏi. Trên bầu trời, có thể thấy được thành quần kết đội người đang bay qua, tiên đọc khắp nơi tra người. Khách sạn, từ lâu, những địa phương này thì có người bắt đầu ở kiểm tra. Lạc Nhật thành cửa, Hạ Trần đi vào cửa thành đã phủ kín, trận pháp đã kích hoạt, cửa thành còn có cường giả niêm phong cửa. Hạ Trần thôi diễn trận pháp sơ hở chỗ, hắn đi vào một chỗ ẩn nấp tường thành dưới chân, bàn tay dán trên tường thành, tiên nguyên pháp lực ngưng tụ trận văn, tràn vào tường thành trận cơ trong. Trong suốt không gian kết giới, lập tức xuất hiện một cái động lớn, Hạ Trần thân thể tiến vào bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người thời điểm xuất hiện lại, đã tiến nhập trong thành, hắn trên eo treo lấy theo Tiêu Lưu ở đâu làm tới một viên tiêu gia lệnh bài. Hạ Trần cùng đại sư Minh Bách Lý Đồ Tô liên hệ, tìm kiếm bọn hắn vị trí. Sau đó không lâu, Hạ Trần liền tới đến rồi một tòa núi hoang dưới chân, bước vào trong núi hoang, dưới chân núi lùm cây sinh chỗ, là một mặt vách đá. Hạ Trần một bước bước vào trong đó, vách đá lại đột nhiên bị hắn xuyên thấu, là một cái sơn động, bao trùm ẩn nấp trận pháp. Trong sơn động, có vài chục người hội tụ tại rồi nơi này. Tiểu Thập Cửu, Bách Lý Đồ Tô liền đội vàng tiến lên. Cái khác Bá Thiên Kiếm Tông đệ tử thì sôi nổi nhìn phía Hạ Trần, ánh mắt kinh nghi, không còn nghi ngờ gì nữa, không có người nào biết nhau Hạ Trần. Ngươi là Đường Ngọc Sư Minh? Thì có người kinh nghi hỏi, nhận ra Hạ Trần. Chương 1916, Bá Thiên Nội Chiến chương 1916, Bá Thiên Nội Chiến một tên thanh y nam tử nhận ra Hạ Trần, kinh hỉ hỏi, ngươi là Hàn Quân sư đệ? Hạ Trần thì nhận ra người này, lần trước hắn trong hoang khư cứu đám kia Bá Thiên Tông đệ tử một trong, Hàn Quân. Không sai, chính là ta, Đường Sư Minh, đa tạ lần trước ân cứu mạng, nếu không phải là ngài, chúng ta chỉ sợ đã chết tại Dương Trấn trong tay. Hàn Quân đến, trực tiếp cảm kích quỳ một chân trên đất thi lễ. Hàn sư đệ mau mau xin đứng lên, không cần phải khách khí, đều là đồng môn sư minh đệ. Hạ Trần vội vàng đỡ dậy hắn. Hàn Quân hương vừa nói, lần trước từ biệt, vẫn muốn hảo hảo cảm tạ Đường sư minh, không ngờ rằng ở chỗ này gặp nhau. Ha ha, phong vân thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta hảo hảo uống một chén. Hạ Trần vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi chính là tiết lộ cho chúng ta tình báo người kia. Ngươi là ai? Vì sao ta từ trước đến giờ chưa từng thấy ngươi? Mà lúc này, một tên thân hình cao lớn, dung mạo oai hùng thanh niên đến chất vấn. Bá Đồ sư minh, vị này là Đường sư đệ, phàm giới phi thăng tới. Bách Lý Đồ Tô giải thích nói, hắn đến từ tổ địa, là sư đệ ta. Tổ địa tới. Tên là Bá Đồ thanh niên xem kỹ Hạ Trần, cao mày nói, đã ngươi là tổ địa tới, vì sao không trở về tông môn? 19, vị này là Bá Thiên tổ sư hậu nhân, Bá Đồ sư minh, cũng là chúng ta Bá Thiên kiếm tông trong phong vân bằng đầu. Bách Lý Đồ Tô giới thiệu rồi Bá Đồ. Tại Hạ Đường Ngọc, gặp qua Bá Đồ sư minh, Hạ Trần cười nhạt một tiếng, chắp tay hành lễ, nói, không phải ta không nghĩ về tông môn, là ta ở bên ngoài có một số việc không có giải quyết sau đó ta liền trở về tông môn. Bá Đồ thái độ có mấy phần kiêu căng, nói, vậy nói một chút, ngươi làm sao lại như vậy hiểu rõ Hàng Thiên kiếm phái cùng Hoàng Phỉ có liên hệ, còn đang ở vây quét chúng ta? Ngươi từ đâu tới tình báo? Đối phương này ở trên cao nhìn xuống chất vấn, giọng nói nhường Hạng Trần hơi khó chịu, chẳng qua sắc mặt như thường nói, ta đến Hoang Khư Thiên Lộ lịch luyện, cứu được một người, người này là Hà Thiên Thành Tiêu gia người, ta bởi vậy lẫn vào Tiêu gia đạt được rồi tình báo. Bá Đồ sư minh, sư đệ ta sẽ không gạt chúng ta, trước đó liên hệ rồi mấy cái sư đệ, cũng không có trả lời, chỉ sợ đã gặp nạn. Bách Lý Đồ Tô nói. Hạng Trần lại nói, bây giờ Lạc Nhật Thành trận pháp đã kích hoạt khởi động, ta có thể mang mọi người rời khỏi Lạc Nhật Thành, chẳng qua cần mọi người bước vào nội càn khôn của ta. Mọi người nghe vậy nhìn nhau sững sờ, bước vào Hạng Trần nội càn khôn, này bằng với tiến nhập Hạng Trần một tuyệt đối lĩnh vực trong, ở đâu, bọn hắn sinh tử cũng sắp bị Hạng Trần khống chế. Trừ phi cực kỳ tín nhiệm, người bình thường là sẽ không tiến vào người khác nội càn khôn. Bá Đồ sư minh, lai lịch người này chúng ta đều không có cùng tông môn chứng minh, chỉ có Bách Lý sư minh chính mình năng lực chứng thực, không thể tùy tiện bước vào hắn nội càn khôn a. Một tên thanh niên mặc áo đen đứng ra nói. Vương sư minh, ngươi nghĩa là gì? Ngươi hoài nghi Đường sư minh? Đường sư minh có hạch tâm thân truyền lệnh, còn xả thân từng cứu mạng của ta, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Hàn Quân bất mãn nói, chất vấn tên người Vương Hồng. Vương Hồng lạnh lùng nói, trừ bọn ngươi ra, rốt cuộc chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua hắn, lòng người phức tạp, ai mà biết được hắn bây giờ rốt cục lai lịch ra sao? Hắn muốn có thể hồi tông môn, nhưng vẫn không trở về tông môn đưa tin. Tu Vi sư minh đệ, các ngươi không cảm thấy người này khả nghi sao? Đúng vậy a, trước kia chưa bao giờ thấy qua gia hỏa này, ta thì chưa từng nghe qua nhân vật này. Trong động mọi người cũng là nghị luận lên, không có ai vui lòng đem mạng mình giao cho không nhận ra cái nào, người không quen thuộc. Bách Lý Đồ Tô âm thanh lạnh lùng nói, lần này tình báo hay là sư đệ ta cung cấp, nếu không phải chúng ta có rồi tiền cơ chuẩn bị, sợ là chúng ta ở đây không ít người còn chưa nhất định có thể còn sống ở chỗ này nói chuyện. Sư đệ ta còn bị Huyền Thiên trưởng lão thu làm môn sinh, ta dùng tính mệnh đảm bảo, hắn tín nhiệm qua được. Bách Lý sư đệ, tính mạng của ngươi bù đắp được tất cả sư tính mạng của huynh đệ sao? Vương Hồng cười lạnh chất vấn. Thôi sư minh. Hạng Trần phất phất tay, nói, đã các ngươi không muốn tín nhiệm ta, chư vị tùy ý, các ngươi liền chờ đợi ở đây đi. Sư minh, Hàn Quân, hai người các ngươi đi theo ta đi. Tốt. Bách Lý Đồ Tô gật đầu, Hàn Quân thì vui lòng. Chờ một chút. Bá Đồ đột nhiên nói, mấy người các ngươi không thể đi, nơi đây có Vương sư đệ bố trí ẩn nấp pháp trận, dù sao cũng so bên ngoài an toàn. Đợi phong thanh thoáng qua một cái, mọi người cùng nhau rời khỏi. Lỡ như các ngươi bị bắt lại, để lộ ra tình huống nơi này, kia mọi người chúng ta đều phải xong đời. Bá Đồ vung tay lên, mấy người lại vây quanh rồi ba người. Bá Đổ sư huynh anh minh. Vương Hồng ở một bên lấy lòng cười nói, chậc chậc, nghĩa là gì? Các ngươi muốn chờ chết ở đây, còn không cho chúng ta đi. Hạng Trần trong lòng cũng là hòa đến, nhìn qua Bá Đổ lạnh lẽo nói, muốn đi cũng là mọi người cùng một chỗ, muốn lưu, các ngươi thì cùng ở lại đây đi, vì tất cả mọi người an toàn. Bá Đổ vẻ mặt lạnh lùng, chuyên quyền độc đoán. Bá Đổ, có phải hay không lão tử quá cho ngươi mặt mũi? Bách Lý Đồ Tô giọng nói cũng là trong nháy mắt lạnh lẽo, trong tay huyền hoàng ấn hiện hiện. Bách Lý Đồ Tô, ngươi muốn làm gì? Vương Hồng hét lớn một tiếng ngượng ra thân đến, lập tức sôi nổi có hơn 20 cái cùng Bá Đồ người thì đứng ra, vây quanh rồi ba người. Bách Lý Đồ Tô, ngươi còn muốn phản hay sao? Bá Đồ quát lạnh chất vấn. Phản, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không phải liền là treo lên tổ sư Mai Phong sao? Hôm nay ta cùng sư đệ ta muốn đi, ai dám lưu thử một chút? Bách Lý Đồ Tô cười giận dữ. Bách Lý Đồ Tô, ngươi dám? Vương Hồng giật chỉ. Cách. Nhưng mà, đối diện đến chính là một viên đại bản gạch, màu vàng kim huyền hoàng ấn hung hăng hô tại Vương Hồng trên mặt. Hạng Trần nắm qua hắn sư minh trong tay huyền hoàng ấn, hung hăng nện ở Vương Hồng trên mặt. Giang ra ga. Vương Hồng kêu thảm, bị Hạng Trần một cục gạch chụp rồi cái chính diện, xương mũi trong nháy mắt sập xuống dưới, mặt mũi tràn đầy phun huyết, người sau ngửa ngã trên mặt đất. Đi ngươi đại gia, ngươi nhìn xem ra có dám hay không, hôm nay không đánh ngươi cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở ngươi cũng không biết đông hoa vì sao hồng như vậy, tiểu gia nhịn ngươi rất lâu. Cách. Hạng Trần kỵ trên người Vương Hồng, lưu manh đánh nhau giống nhau, cục gạch, không, là huyền hoàng ấn hung hăng nhìn Vương Hồng trên mặt chào hỏi, đánh cho Vương Hồng tiếng kêu rên liên hồi. Mặc dù không có dùng tiết lực, chẳng qua pháp bảo này để người vẫn là đau, ai những người khác là một sương sở, còn chưa phản ứng. Giữ chặt hắn. Bá Đồ giận dữ hét, những người khác này mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng đi kéo Hạng Trần. Tất cả mọi người không dám dùng tiên nguyên pháp lực, sợ bại lộ. Thế nhưng không sử dụng tiên nguyên pháp lực, nơi này ai nhục thân lực lượng hơn được Hạng Trần cái này hình người đại gia súc, đi kéo hắn người, trực tiếp bị hắn trở tay chấn động, trực tiếp đánh bay. Huyền Hoàng ấn liên tiếp đập vào Vương Hồng trên mặt, Vương Hồng tiếng kêu rên liên hồi, cả khuôn mặt đều bị Hạng Trần đập nát rồi, một ngụm răng toàn bộ sợ, da thịt bên ngoài lẫn. Danh con người muốn chết. Bá Đồ thấy những người khác kéo không ở Hạng Trần, tự thân lên trận, trực tiếp một kiếm bổ về phía Hạng Trần, cũng vô dụng tiên nguyên pháp lực, chẳng qua tốc độ kinh người, đại kiếm mang theo bạch quang. Hạng Trần trốn tránh bao nhanh, ta cái gì cũng không được, đào mệnh nhất định phải hạng nhất. Hạng Trần thuấn di né tránh, hắn một kiếm này bổ vào Vương Hồng trên bờ bay. Phốc thử. Vương Hồng bà bay, trực tiếp bị một kiếm bổ ra. Chương 1917, bên trong có phản đồ chương 1917, bên trong có phản đồ a. Trước đây sắp bị Hạng Trần nện hôn mê Vương Hồng kêu lên thảm thiết, đau đến nhảy dựng lên, nguyên cả cánh tay, bà bay, sắp bị một kiếm chặt đứt xuống, xương cốt đều bị chặt đứt. Bá Đồ biến sắc, đội vàng thu kiếm, mà Hạng Trần xuất hiện ở đại sư Minh bên cạnh. Đại sư Minh, không thể không nói, này huyền hoàng ấn thật đúng là dùng tốt ta, nện người quá thuận tay rồi. Hạng Trần trả lại huyền hoàng ấn. Hắc hắc, dùng tốt đi, ta này tiểu hoàng ta đều dùng rồi bao nhiêu năm, thấy không, đây là lăng một bên, ngươi dùng nơi này nện trực tiếp chính là gấp hai bạo kích, dùng góc cạnh nện, một kích muốn mạng. Bách Lý Đồ Tô còn cố ý giới thiệu chính mình huyền hoàng ấn công năng. Bách Lý Đồ Tô. Đường Ngọc Bá Đồ ánh mắt giống lạnh băng lang, thể nội cường đại đại la kiếm khí ngoại phóng. Bá Đồ sư minh, nén giận à, chúng ta thật sự ở nơi này đánh nhau, vậy coi như toàn bộ bại lộ. Bách Lý Đồ Tô sát huyền hoàng ấn trên vết máu bình tĩnh nói, tốt tốt tốt, đã các ngươi muốn cút thì cút đi, nhưng mà các ngươi nếu bị bắt, dám can đảm bại lộ chúng ta chắc chắn các ngươi chém thành muôn mảnh. Bá Đồ nhịn xuống tiên nguyên lực phóng thích giận dữ hét, hiện tại chúng ta muốn đi chỉ sợ cũng đi không được rồi. Hạng Trần sầm mặt lại, tóc che lấp hai sói đám giật giật, nghe thấy được rất nhiều tiếng xé gió truyền đến. Lập tức hắn đồng lực phóng thích mở, sát mặt trong nháy mắt chìm. Không xuống 7-800 tên huyền tiên hướng nơi này vây quanh đến, bên ngoài còn có hàng loạt cổ tiên cảnh giới hoang phỉ. Chúng ta bại lộ, các ngươi phóng thích tiên độc nhìn xem. Hạng Trần ngữ xuất kinh nhân, mọi người vội vàng phóng thích tiên độc, lập tức từng cái sắc mặt đại biến, quả nhiên phát hiện hàng loạt thân hình, khí tức vây quanh nơi này đến. Còn có người phóng xuất ra rồi trận đồ, bao phủ phương này hư không. Chúng ta bại lộ, chết tiệt, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao lại như vậy bại lộ? Nhiều như vậy hoang phỉ, xong rồi. Mọi người thấy một lần gần 10 lần tại địch nhân của mình số lượng, từng cái cũng là sắc mặt tái nhợt, trong động bắt đầu hoảng loạn lên. Chúng ta làm sao lại như vậy bại lộ? Là ngươi, phải ngươi hay không? Bá Đồ kinh sợ, kiếm chỉ Hạng Trần. Những người khác thì đem ánh mắt rơi trên người Hạng Trần. Bá Đồ cả giận nói, ngươi thứ nhất không bao lâu chúng ta thì bại lộ, cung cấp tình báo chính là ngươi, là ngươi, ngươi mượn cơ hội dẫn chúng ta tập hợp một chỗ, sau đó một mẹ hốt gọn đúng hay không? Đường Ngọc đã phản được sao? Có khả năng, nếu không chúng ta làm sao lại như vậy bại lộ? Đường Ngọc, ngươi tên bại hoại cặn bã, Bách Lý Đồ Tô, ngươi hại chết mọi người chúng ta rồi. Bá Đồ phân tích đạt được rất nhiều người ủng hộ, không ít người ánh mắt phẫn nộ rơi trên người Hạng Trần. Một đám tiểu năng, tu tiên tu được không có đầu óc sao? Chỉ biết là nghiên cứu đạo pháp. Hạng Trần trực tiếp mắng, nếu là ta bại lộ các ngươi, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Chờ các ngươi quần ẩu chúng ta sao? Miệng lưỡi dẻo quẹo, trước tiên đem hắn bắt lại. Vương Hồng kêu gào nói. Vâng. Chẳng qua lúc này bên ngoài xảy ra một hồi kịch liệt nổ tung, đỉnh núi bắt đầu vang tạc, nổ tung lan tràn xuống dưới, thiên băng địa liệt. Thật bại lộ. Mọi người cũng không để ý ẩn giấu đi, từng cái buộc phát tiên nguyên pháp lực, sông nổ tung ngọn núi bay ra. Mà chung quanh bát phương đều là người, cửu thiên huyền tiên 7-800 tên, còn có tầm 10 tên đại la kim tiên. Quả nhiên cũng trốn ở chỗ này. Một tên người mặc ngạc lân giáp y diền nam tử khôi ngô tay cầm một thanh màu máu mạch đao cười lạnh nói, tản ra đại la kim tiên cảnh giới ngũ trọng thiên đáng sợ khí tức, người này danh sách hùng, Lạc Nhật Thành, Lạc Nhật Hoàng Phỉ đoàn chi chủ, phụ thuộc Tiêu gia Hoàng Phỉ thế lực. Hạng Trần nhìn qua người trung quanh, nhiều người như vậy, như thế quy mô, không còn nghi ngờ gì nữa không phải trong lúc nhất thời năng lực tụ tập. Đối phương làm sao lại như vậy phát hiện nơi này? Còn trước giờ tụ tập nhiều người như vậy, có nội ứng. Hạng Trần trong nháy mắt tỉnh ngộ. Vương Hồng, ngươi làm gì? Có người lên tiếng kinh hô, chỉ thấy Vương Hồng đột nhiên bay về phía người đối diện. Hắc hắc, chư vị, xin lỗi, ta đã là Hàng Thiên kiếm phái người, cùng chư vị nhiều năm đồng môn sư huynh sư đệ tình nghĩa ta ghi tạc trong lòng, ngày này sang năm, ta sẽ cho chư vị đốt vàng mã đầu của các người, một khỏa Hàng Thiên kiếm phái coi như cho ta ra 100 vạn cực phẩm tiên tinh đấy. Bay về phía Hoang Vị Vương Hồng cười ha ha. Chết tiệt, ngươi mới là cái đó phản đồ. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi hãm hại đồng môn. Vương Hồng, cái tên Vương bắt đả ngươi, nguyên lai là ngươi bại lộ chúng ta. Bá Thiên kiếm tông mọi người sau khi tỉnh hồn lại cũng là đau buồn phẫn nộ giận mắng. Vương Hồng, Bá Đồ hai con ngươi xích hồng, cảm giác gặp phải không thể nào tiếp thu được phản bội, trong cơ thể hắn kinh mạch gầm thét bộc phát tiên nguyên pháp lực, một kiếm thẳng hướng Vương Hồng. Ông. Nhưng mà đối diện trong trận doanh, một tên thanh niên xuất kiếm, kiếm quang phóng thích kiếm đồ, màu vàng kim kiếm đồ chặn lại này Bá Đồ công kích, kiếm khí như thủy triều bắn ra. Hàng Thiên kiếm đồ, Diệp Tấn. Bá Đồ nhìn qua đạo này kiếm đồ, trong nháy mắt đã hiểu rồi người đến là ai, chính là Dịch Dung sau Hàng Thiên kiếm phái, Diệp Tấn. Bá Đồ, bị người phản bội mùi vị làm sao? Diệp Tấn âm lãnh cười nói, tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh chính diện đến cùng ta một đấu, Hàng Thiên kiếm phái đường đường tiên vực chính đạo đại phái, lại thông đồng Hoang Phỉ, các ngươi hưởng là chính đạo. Bá Đồ kiếm chỉ Diệp Tấn. Diệp Tấn? Ai là Diệp Tấn, ta cũng không biết nhau. Diệp Tấn không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng tình, cũng không thừa nhận thân phận của mình, sợ bị người khác cách dùng tiên kính lưu quay xuống. Hắn mặc dù không thừa nhận, nhưng là ở đây người đều hiểu rõ là hắn, mặc dù dung mạo biến hóa. Diệp sư minh. Vương Hồng Phi quá khứ truyền âm, cung kính thi lễ. Làm rất tốt, nhờ có ngươi có thể tưởng tượng đến đem những này người tụ một viên, lần này tốt, một mẹ hốt gọn rồi, đỡ phải phiền phức. Diệp Tấn vô vô bả vai hắn. Là bọn hắn quá ngu rồi, ta hơi mất tiểu kế mà thôi, chẳng qua Bá Thiên Tông cái đó Đường Ngọc lại trước giờ hiểu rõ chúng ta liên hợp tiêu ra kế hoạch, người này không đơn giản a. Vương Hồng oán độc nhìn phía trước đó hành hung hắn Hạng Trần, Đường Ngọc. Tên này làm sao cùng trước đó Thất Đao Tiên môn bên trong cái đó nhà của không biết xấu hổ bằng giống nhau. Diệp Tấn nhíu mày, chẳng qua thì không có đem hai người liên hệ cùng nhau, thiên hạ cùng tên quá nhiều người rồi, bách gia tính cứ như vậy nhiều, tiên giới dân số vô số ức, một cái tên trọng hợp có ngàn vạn người cũng không kỳ quái. Hừ, cũng nhiều thua thiệt hắn nhắc nhở, nếu không ngươi cũng không lý tới do đem những này người tụ một biên, Đường Ngọc, tên này để cho ta vô cùng buồn nôn, Thất Đao Tiên môn người kia cũng thế. Diệp Tấn sắc mặt hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Bá Thiên kiếm tông bị vây quanh mọi người cười lạnh nói, Bá Đồ, các ngươi xong rồi, các ngươi đời này tinh anh lần này đều muốn hao tổn ở chỗ này, các ngươi vừa chết, Bá Thiên kiếm tông rồi sẽ không người kế tục, theo các ngươi đời này bắt đầu, tất cả Bá Thiên kiếm tông đều sẽ sụp đổ hủy diệt. Vương Hồng, tiểu nhân hèn hạ, ta nhất định sẽ chém ngươi. Bá Đồ ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú Vương Hồng tên phản đồ này. Sau đó hắn mới nhìn hướng Diệp Tấn, nói, Diệp Tấn, ta Bá Thiên sẽ không vòng, nghĩ lấy mạng chúng ta, đến đoạt đi, Bá Thiên đệ tử, huyết không chảy khô, tử chiến không ngớt. Ngày này sang năm, chính là các ngươi ngày rỗ, giết. Chương 1918, kịch liệt đại chiến chương 1918. Kịch liệt đại chiến Lạc Nhật Hoang Phỉ đoàn trưởng Đan Hùng lạnh như băng nói, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta. Giết. Một tiếng sát lệnh, trung quanh 7-800 tên Cửu Thiên Huyền Tiên bạo phát ra kinh người tiên nguyên pháp lực ba động, một nháy mắt trung quanh trên bầu trời năng lượng như là đủ mọi màu sắc hải dương dũng động. Veng, veng, veng. Đủ loại tiên thuật, pháp bảo phóng thích khí tức cường đại đánh tới, đáng sợ khí tức hội tụ vào một chỗ, cho dù là Đại La Kim Tiên Điên Phong cường giả cũng không dám ngăn kháng nhiều người như vậy công kích. Kết Ba Thiên kiếm trận, giết ra khỏi chúng đây. Bá Đồ vung lên chiến kiếm màu đen hạ lệnh. Kết trận. Bá Thiên đệ tử của kiếm tông nhóm sôi nổi kết Bá Thiên kiếm trận, 10 người là một hồi, kiếm khí hội tụ, bạo phát ra hơn gấp 10 lần uy lực, tạo thành to lớn kiếm cương khí bao phủ tự thân. Giết. Bá Thiên tông đệ tử thời điểm then chốt hay là không sợ, chủ động xuất kích, tám cái kiếm trận cùng nhau hướng một chỗ phương hướng phá vây đánh tới, cán giết phóng thích tới tiên thuật, công kích pháp bảo, Hạ Trần, Bách Lý Đồ Tô, Hàn Quân mấy người cũng vô pháp thành trận, người quá ít. Đi sớm một chút thì không có nhiều như vậy phá sự rồi, đại sư minh, đi theo ta đi, ta năng lực mang bọn ngươi giết ra ngoài. Hạng Trần tránh né hai thanh đánh tới tiên kiếm đúng Bách Lý Đồ Tô cùng Hàn Quân nói. Không, trước đó đi còn có thể, bây giờ tất nhiên tất cả mọi người đã thân ham chung đây, ta không thể một người trốn, tiểu thập cửu, ngươi mang Hàn Quân sư đệ trốn đi. Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, trong lòng của hắn có chính mình thủ vững, có người có thể cảm thấy không cần thiết, thế nhưng người ta có chính mình đạo tâm. Ta cũng sẽ không bứt bỏ đồng môn, đường sư minh, ngươi năng lực đi thì chính mình đi thôi. Hàn Quân lắc đầu, cho dù trước đó mọi người ý kiến không hợp, thời điểm then chốt hắn hay là đứng Bá Thiên kiếm tông đại nghĩa một phương. Cũng được, vậy liền thống khoái chiến một hồi đi. Đừng làm cho ta thì tham sống sợ chết giống nhau. Hạng Trần thở dài, lập tức rút đao, bước chân đạp mạnh hư không. Vâng. Cả người hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh người sóng khí, đao khí trùng thiên, một đao bổ vào một thanh cách không chém tới tiên kiếm bên trên, trong nháy mắt đánh bay tiên kiếm. Lập tức, cả người hắn đột nhiên tuấn gian di động, vượt qua mấy bậc trượng, trong nháy mắt đi tới một tên hoang phỉ trước người. Này hoang phỉ sắc mặt đại biến, nghĩ lập tức lui lại trốn tránh cũng không kịp, một đao mang theo sức mạnh đáng sợ cùng đao khí bổ vào thân thể của hắn bên trên, cả người lập tức bị xé nứt chém thành hai khúc. Đại sư Minh Bách Lý Đồ Tô cả người thì phóng xuất ra rồi đáng sợ lôi đỉnh, trong tay hắn huyền hoàng ấn tràn vào lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt trở thành một tòa to lớn lôi sơn chấn áp giết ra, kim hoàng sắc lôi đỉnh phóng thích bao phủ. Veng, veng, veng. Lôi đỉnh giết tại rồi hoang phỉ trên người, cường đại lôi đỉnh có thể so với đại la kim tiên công kích, lôi quang nổ tung trong lúc đó sẽ rách hơn 10 người đô hộ thể phòng ngự, trực tiếp oanh sắt thành thi thể nám đen. Huyền hoàng ấn chấn áp giết ra, càng là hơn quét ngang một phương, xung kích đập chết một đám người lớn. Cửu tiên lôi thể, thú vị, ta ngược lại muốn xem ngươi năng lực mạnh bao nhiêu. Một tên đại la kim tiên cười lạnh, lập tức cả người phóng thích đại la kim quang, thân thể trở thành ngàn trượng cự nhân. Hắn một quyền kết pháp ấn đánh tới, quyền quang quét sạch thiên địa, một quyền chấn nát hư không hung hăng oanh sát trên huyền hoàng ấn. Bình một tiếng vang thật lớn, huyền hoàng ấn bị một đợt lại một đợt lực quyền đánh kích, lập tức tất cả đại ấn trực tiếp bị nặng bay. Này đại la kim tiên thế không thể đỡ thái độ, lấy ra tiên khí của mình, một thanh to lớn tiên kiếm đánh xuống, chém về phía nhỏ bé Bách Lý Đồ Tô. Bách Lý Đồ Tô hống, trung quanh lôi đình nở rộ, ngưng tụ thành một cái hống lôi long nhào về phía một kiếm này. Bá Thiên kiếm trận uy lực rất mạnh, Hàng Thiên kiếm tông người vì rồi không tiết lộ thân phận, sợ đối phương pháp thiên kính cho lưu lại tay cầm, không hề có ra tay, ngược lại là đang quan chiến. Mặc dù Bá Thiên kiếm tông người biết đối diện có một nhóm người là Hàng Thiên kiếm tông, thế nhưng không có bằng chứng. Hoang phỉ bên trong đại la kim tiên nhóm thì lần lượt ra tay, từng cái như núi lửa bộc phát, phóng thích năng lượng bằng bạc. Lạc Nhật hoang phỉ đoàn đoàn trưởng đan hùng ra tay, hắn huy động chính mình mạch đao, đại la kim tiên tứ trọng thiên cường hãn tu vì bộc phát, một đao ra, đao quang hội tụ thành một đạo to lớn màu máu quang nhận vỗ xuống, phù văn vần quanh. Một chi tại phá vây xung kích Bá Thiên kiếm trận hung hăng bị chém trúng, một tiếng năng lượng gào thét tiếng nổ đùng đoảng, này Bá Thiên kiếm trận kiếm cương tầng bảo hộ trực tiếp bị một kiếm chạm nổ tung. A! Mười người kêu thảm, trực tiếp bị đao khí đánh bay, trên người máu thịt bé bét. Đan Hùng lại là một đao bổ ra, đao quang hóa thành một mảnh, bao phủ mười người. Phốc, phốc, phốc. Mười người thân thể bị đao quang xé rách qua, toàn bộ bị phân giải thành mảnh vỡ, tại mạnh như thế người trước mặt không chịu nổi một kích. Hừ, tất nhiên đến rồi ta Lạc Nhật thành, cũng đừng nghĩ đi ra. Đan Hùng trường đao vung lên, cả người lại trong nháy mắt phóng tới một cái khác chi Bá Thiên kiếm trận, cường đạo điên chiến. Bá Đồ gầm thét, thoát ly kiếm trận, lẻ loi một mình huy động to lớn chiến kiếm thẳng hướng rồi Đan Hùng. Chỉ là đại la kim tiên cảnh nhị trọng tiên cũng dám đi tìm cái chết. Đan Hùng tay cầm trường đao, toàn thân tiên nguyên pháp lực hội tụ, như lống đại hải ngưng tụ ở trên không, nương theo hắn chém ra một đao, cuồn cuộn tiên nguyên pháp lực trở thành đao khí, ngưng tụ thành một đầu to lớn hung hổ đánh tới, xé rách thiên địa. Bá Thiên kiếm thuật, Thiên Ngự Phi Long. Bá Đồ một tay ném kiếm, kiếm tại phía trước, người ở phía sau, kiếm khí tràn vào trong kiếm. Nhân kiếm bao phủ tiên nguyên pháp lực bên trong, một kiếm này kiếm khí hóa ra một con phi long, vì tốc độ kinh người đối kích Đan Hùng một đao kia. Ầm ầm. Đao kiếm chi khí đối bính, đao hổ, kiếm long khí bạo phát, hư không bị đánh nứt ra, hai người tiên thuật lại bất phân thắng bại. Đan Hùng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, đối phương cảnh giới so với hắn thấp 2-3 trọng thiên, kiếm khí vậy mà như thế hùng hậu, kiếm ý kinh người. Mở. Bá Đồ gầm thét, thể nội có cường đại pháp thuật bộc phát, một thân khí huyết tiêu đốt, hóa thành bá đạo kiếm khí tràn vào trong kiếm, kiếm khí nhiều một cỗ càng cuồng bạo hơn sát khí. Kiếm khí chi long hống, lại phá vỡ đao khí mãnh hổ, hắn ba kiếm trong nháy mắt đâm ra. Đan Hùng sắc mặt kinh hãi, trong tay trái trong nháy mắt nhiều hơn một mặt đại thuẫn ngăn tại trước người, ngăn cản này đâm tới một kiếm, chẳng qua cả người vẫn như cũng là bị đánh đến lui lại không thôi. Bá Đồ cận thân đến bắt lấy của mình kiếm, rút kiếm bằng tốc độ kinh người liên tục bổ mà lên, lại bổ đến Đan Hùng không ngừng lùi lại, áp chế Đan Hùng. Siêu. Lúc này, một đạo mang theo màu vàng kim đuôi lửa tiên tiễn đột nhiên đánh lén thẳng hướng rồi Bá Đồ, một tiễn hung hăng bắn tại Bá Đồ trên lưng, phá vỡ kiếm khí, đâm xuyên qua Bá Đồ huyết đủ. Bá Đồ gầm thét, tiên độc trong nháy mắt phát hiện một tên đại la kim tiên tiễn thủ đối diện hắn công kích. Đan Hùng nắm lấy cơ hội, một đao phản chém giết đi, đao quang chạm tại Bá Đồ thân thể, trực tiếp chém bay Bá Đồ. A! Lại một phương Bá Thiên kiếm trận bị kích phá, 10 tên Bá Thiên kiếm tông đệ tử bị vây công, tại tiên thuật trong công kích vẫn lạc. Hạng Trần liên tiếp tiêu diệt hơn 10 tên hoa phỉ, thể nội chiến ý, nhiệt huyết thì triệt để bị nhen lửa, thủ đoạn chơi đến quá nhiều, hắn đã thật lâu không có thống khoái tại sinh tử đại chiến bên trong nhiệt huyết sôi trào qua. Chương 1919, liên chiến kim tiên chương 1919, liên chiến kim tiên chẳng qua dưới mắt, người chi dũng không còn nghi ngờ gì nữa không giải quyết được vấn đề, hắn không có áp đảo tất cả mọi người thực lực. Nếu là Hạng Trần chính mình, cùng những thứ này Bá Thiên kiếm tông đệ tử quan hệ lại không được tốt lắm, hắn đã sớm trưởng, thế nhưng đại sư Minh không bỏ xuống được những thứ này đồng môn, hắn tự nhiên cũng sẽ không bức bỏ đại sư Minh, hay là phải nghĩ biện pháp cứu những người này ra ngoài. Vâng, một đạo đáng sợ khí tức đánh tới, một tên đại la kim tiên chú ý tới hắn, trực tiếp thẳng hướng rồi Hạng Trần, già thiên một trường nở rộ kim sắc quang mang rơi xuống. Phun trào đáng sợ khí tức, chấn nát hư không. Đồ vô sỉ. Hạng Trần vội vàng phóng thích bắt quái huyền giáp trận ngăn cản một trường này. Ầm ầm. Một trường này bộc phát bàng bạc vĩ lực chèn ép được Hạng Trần thân thể không ngừng xuống dưới hạ xuống đi, hung hăng chèn ép nện trên mặt đất oanh minh, chia năm xẻ bảy. Ồ, thật mạnh phòng ngự tiên thuật. Này một thân màu đỏ tiên giáp đại la kim tiên nam tử kinh ngạc lên tiếng, Hạng Trần mặc dù bị đánh rơi xuống, chẳng qua không hề có bị hắn một trường này tiêu diệt. Hừ, ta nhìn ngươi năng lực khiêng mấy lần. Này đại la kim tiên hừ lạnh một tiếng, xuề năm ngón tay, một cô đáng sợ ngọn lửa màu đỏ phóng thích quét sạch mở, thiêu đốt ngưng tụ thành một vòng to lớn hỏa dương. Bạch, đạo này to lớn hỏa dương rơi xuống, xung kích quanh sát hướng về phía dưới Hạng Trần. Hạng Trần hống, cả người biến thành kỳ lân nhân thân, chân đạp thái cực âm dương, thể nội năm loại huyết mạch lực lượng hội tụ một quyền bộc phát. Nghịch loạn thiên đạo, thiên táng, tinh thần diệt. Một quyền này nghịch đẩy trời biển lửa mà lên, hung hăng oanh kích giết tại rồi hỏa dương phía trên, lập tức hỏa dương trực tiếp nổ tung vỡ vụn, quần quần hỏa diễm dập tắt tiếp theo, bao phủ Kỳ Lân nhân thân. Biển lửa quét sạch, thiêu đốt tất cả, tiên giới hư không đều bị thiêu đốt ra vết nứt không gian. Thử, một kích này nhìn xem ngươi còn có thể không chết. Này Đại La Kim Tiên cười lạnh, nhưng mà phía sau hắn, hư không đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Chém. Hạng Trần xuất hiện sau lưng hắn, đánh lén một đao mạnh mẽ bổ tới, này Đại La Kim Tiên phản ứng thì nhanh, Đại La Kim Quang trong nháy mắt phóng thích ngăn cản. Bành. Một đao bổ trên Đại La Kim Quang, như bổ vào kim cương sắt bên trên, lưới đao chi khí bị đón đỡ, chẳng qua này một chạm chết lực đánh bay Đại La Kim Tiên. Người muốn chết. Đại La Kim Tiên nổi giận, chú ý toàn bộ phóng trên người Hạng Trần, quay người muốn giết hướng Hạng Trần, nhưng mà phía sau hắn, hư không lại xuất hiện một thân ảnh. Viêm Long Phá. Thương Long Vân thân hiện, Thương Long chi lực toàn bộ bộc phát, một phát súng một viêm long đánh lén giết ra, này Đại La Kim Tiên hộ thể kim quang trực tiếp bị cực bắt phẩm viêm long thương đâm xuyên, hung hăng đâm vào áo lót của hắn. Oeng! Long viêm chi hỏa trong nháy mắt tràn vào rồi này Đại La Kim Tiên cơ thể. A! Này Đại La Kim Tiên kêu thảm, thể nội lục phủ ngũ tạng lập tức bốc cháy lên, bị một thương này thả ra viêm lực phá hoại, thiêu đốt. Đi chết. Hạng Trần bản tôn giết tới, hung hăng một đao bổ vào đối phương trên đầu, một đao chém ra đối phương đầu lâu, lập tức một trường bộ phát không gian thôn phệ chi lực, hấp thu đối phương thi thể, bắt đầu luyện hóa. Nhậm Viêm, Nhậm Minh, thằng con hoang, người muốn chết. Bị Hạng Trần đánh chết này Đại La Kim Tiên hai tên bằng hữu thấy một màn này giận tím mặt. Hai tôn Đại La Kim Tiên cùng nhau thẳng hướng rồi Hạng Trần, khí thế bàng bạc quét sạch thương cùng, khí cơ khóa chặt chết tại Hạng Trần cùng trên phân thân. Nắm thảo, Thương Long phân thân sợ tới mức trực tiếp trở thành một vệt ánh sáng dung nhập rồi Hạng Trần thể nội. Bản tôn, ngươi cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể. Ta đi đại gia ngươi, này đặc sao là phân thân cái kia làm sự việc sao? Về sau đừng nghĩ ra đây mình lại. Hạng Trần khoẹt miệng cũng khí rút. Hai tên Đại La Kim Tiên công kích Hạng Trần, mặc dù cũng tu vi không cao kim tiên, thế nhưng công lực vẫn như cũ hùng hậu Hạng Trần quá nhiều. Đến chiến, Hạng Trần toàn lực vận hành thể nội tất cả lực lượng, tay trái thương, tay phải nắm Long Khuyết yêu đao đại chiến hai tên Đại La Kim Tiên. Một tên Đại La Kim Tiên ngưng tụ pháp ấn tụ ngũ tinh chi trận bao trùm đến, bên trong ẩn chứa cắn giết lực lượng đáng sợ. Hạng Trần hai con ngươi toàn lực mở ra đồng lực, thể nội huyền võ trận giáp bắt đầu toàn lực suy tính. Hắn cầm đao trùng thiên phóng tới bao trùm thương khung cắn giết tới pháp trận trong thả ra màu đen lực lượng đem hư không cũng xé rách. Hạng Trần thân thể tới gần, đều bị pháp trận xé rách ra từng đạo miệng máu, càng đến gần, trên người da thịt đều bị vỡ ra. Huyền giáp hộ ta. Hạng Trần trên người, huyền võ giáp hiện hiện, ngăn cản này cường đại cắn giết lực lượng. Hừ, thất phẩm của ta tiên trận, Đại La Kim Tiên cũng phải bất hận, chỉ là huyền tiên, Newton vì lực lượng cá nhân chống lại bản tọa pháp trận, buồn cười. Kia Đại La Kim Tiên cười lạnh, không chế sát trận hoàn toàn bao trùm Hạng Trần phương tiên địa này. Giết. Hắn cực điểm thúc đẩy pháp trận lực lượng, vỡ ra mảng lớn hư không, huyền võ giáp cũng ca ca vàng, xuất hiện vết rạn. Nhìn ta phá ngươi này vô dụng trận, cho lão tử mở. Hạng Trần một đao xung kích hướng trong trận một chỗ hư không, trong đao bộc phát đao khí hội tụ thành một cái lôi long xung kích hướng chỗ nào, mà Hạng Trần tay kia, ngưng tụ trận văn, cùng trận này giống nhau trận văn. Ầm ầm. Chỗ kia trong trận hư không bị một đao đánh ra, lập tức, Hạng Trần tay kia phóng thích trận văn quang mang tràn vào. Chỉ thấy, này bao trùm ngũ tinh chi trận, lại đột nhiên căng phồng lên, trận văn hỗn loạn, bắt đầu lay động. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao biết phá trận chi pháp? Này Đại La Kim Tiên sắc mặt đại biến. Oeng. Sau đó, hắn tiên trận chợt nổ tung. Phản vệ lực lượng phản xung hướng về phía này Đại La Kim Tiên. Phúc. Này Đại La Kim Tiên miệng phun máu tươi, cả người bị chính mình tiên trận phản vệ bắn bị thương. Chết. Hạng Trần một phát súng đâm về đối phương đầu lâu. Nhưng mà, một tên khác Đại La Kim Tiên thì sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, trong nháy mắt ra tay, một đạo màu vàng kim pháp côn phóng thích tiên quang, vô số phủ văn lưu chuyển phóng thích. Một côn khai thiên địa, một côn này hung hăng quét vào Hạng Trần một thương này bên trên, trực tiếp đánh bay Hạng Trần. Hạng Trần bị lực lượng rút trúng, trong miệng ho ra máu tươi, lập tức bị một côn quất bay va chạm tại một ngọn núi lớn khác bên trên. Vạn Trượng Đại Sơn bị hắn va chạm mình tạc một hố sâu, to lớn đá vụn bay ra. Kia một thân nổ tung cơ thể Đại La Kim Tiên lại lần nữa vung vây pháp côn đánh xuống, dốc hết sức khai sơn hà, pháp côn ngưng tụ vạn trượng quang ảnh ánh sát tại trên ngọn núi lớn này, cả tòa đại sơn trực tiếp bị đánh nổ mở. Hạng Trần cả người bị tạt bay, đầy trời đá tảng hướng lên bầu trời cùng bát phương ném đi. Cho Nhâm huynh đền mạng đi thôi. Này Đại La Kim Tiên thứ ba côn một mạch mà thành bộ tới, bạo kích quất về phía Hạng Trần. Hạng Trần hống, trở thành to lớn kỳ lân song chảo căng cứng hướng này bổ tới một côn, thân thể khổng lồ cũng bị một côn này không ngừng đánh lui. Hỏa Kỳ Lân. Này Đại La Kim Tiên kinh ngạc nhìn qua này thiêu đốt hỏa diễm màu vàng nóng to lớn sinh vật, lập tức ánh mắt lập tức trở nên cực nóng rồi. Hỏa Kỳ Lân, thế nhưng một thân là bảo, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Bóng tôi thúc phục trận. Trước đó dùng trận Đại La Kim Tiên trận pháp sư thì chỉ hoàn đến, song trưởng trụ tại hư không, vô số trận văn phong thích. Thấy ngục Hỏa Kỳ Lân dưới thân, từng đạo màu đen quang ảnh trở thành dây thường giống nhau trói buộc tại hắn thân thể, gắt gao trói chặt lại rồi thấy ngục Hỏa Kỳ Lân. Thấy ngục Hỏa Kỳ Lân tiếng giống liên tục, kim sắc hỏa diễm phóng thích thì đốt không ra này dây thường đen. Chương 1920, bắt giặc bắt vua. Chương 1920, bắt giặc bắt vua. Nghiệt xúc bị nằm một tên khác Đại La Kim Tiên huy động pháp côn hung hăng đánh tới hướng rồi Hỏa Kỳ Lân đầu lâu. Một côn này đập trúng, không nổ đầu cũng phải bị một côn nện thành bại não. Này trói buộc khốn trận có không gian kỳ hiệu, Hạng Trần thậm chí không cách nào phân giải thành hạt không gian, có đối không gian trói buộc lực lượng. Bành! Một côn này đập ầm ầm tại Hỏa Kỳ Lân trên đầu, Hỏa Kỳ Lân trong miệng, hốc mắt, trong lỗ mũi cũng tràn ra máu tươi, tiên hồn chấn động, kém chút bị một côn đánh ngất xỉu quá khứ, không thể bỏ tay. Hạng Trần nội tâm đối với mình nói như thế, sửng sốt nhịn được này một đợt ý thức hôn mê. Đối phương thứ hai côn đánh tới lúc, Hỏa Kỳ Lân há mồm phun một cái, một cỗ cực nóng biển lửa quét sạch ra, ngọn lửa nhóm lửa hư không, thiêu đốt tất cả, thôn phệ về phía này Đại La Kim Tiên, bước đến này Đại La Kim Tiên lui lại. Hắn có thể cảm giác được Hỏa Kỳ Lân phun ra ngọn lửa này đáng sợ. Tị Hỏa chú. Này Đại La Kim Tiên hai tay kết ấn, tiên nguyên pháp lực lưu chuyển tại thân thể, hóa thành kỳ lạ chú văn bao phủ thân thể. Lập tức, cả người hắn hóa thành một đạo tiên quang phóng tới biển lửa, cực nóng hỏa diễm lực tổn thương giảm xuống không ít, hắn Đại La Kim thân gánh vác được. Nhìn xem ngươi có thể dễ rủa tới khi nào. Này Đại La Kim Tiên nghe răng cười, lại một côn đánh xuống, một côn này dùng pháp lực càng thêm cường đại. Bị trói lại Hỏa Kỳ Lân nhìn qua một côn này bổ tới, phun ra ba kiện pháp bảo, Hạ Nguyệt Thiên Luân giết ra, xoay tròn chém về phía một côn này, nhưng mà trực tiếp bị một côn đánh bay, huyền võ giáp hóa thành huyền giáp màn sáng bao phủ chính mình, bảo hộ tự thân. Cổ đỉnh phun ra, hóa thành một tôn vạn trượng đại đỉnh đục vào. Côn đỉnh đối bính, này một đỉnh cuối cùng hung hăng phá tan rồi đối phương pháp côn. Đây là pháp bảo gì? Này Đại La Kim Tiên kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần phun ra này một tôn cổ đỉnh. Cổ đỉnh phá tan một côn này về sau, chụp tại rồi Hỏa Kỳ Lân trên người, trực tiếp lôi kéo Hỏa Kỳ Lân bước vào nội bộ tinh không, một tên khác Đại La trận pháp sư thúc phược trận trong nháy mắt chết hiệu quả. Thật là khủng khiếp không gian lực lượng. Kia Đại La trận pháp sư cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua to lớn cổ đỉnh. Lập tức, cổ đỉnh biến mất, Hỏa Kỳ Lân thân thể lại lần nữa hiện thế. Thánh Hỏa luyện ngục. Hỏa Kỳ Lân song chảo ngưng tụ thần thông thuật văn, lúc này trung quanh giữa thiên địa trong nháy mắt vỡ ra, hiện ra rồi hàng loạt luyện ngục thánh hỏa, quét sạch thiêu đốt hướng hai người, đốt lực gấp 10 tiêu thăng. Lùi ra ngoài. Sắc mặt hai người lại biến, vội vàng rời khỏi này cực nóng hỏa ngục khu vực, hai người năng lực cảm giác, cho dù là Đại La Kim Tiên thân ở này địa ngục trong cũng sẽ bị đốt giết. Thánh Hỏa luyện ngục, bước lui hai người, Hỏa Kỳ Lân thân thể lại lập tức như quang tán loạn, hóa thành hạt không gian biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, người đâu? Hai người tiên độc cảm giác ở dưới Hạng Trần đột nhiên biến mất không còn tăm tích, sắc mặt tâm trầm. Sư Minh, cứu ta. A. Mà Bá Thiên Kiếm Tông một phương này cực kỳ thê thảm, 70, 80 người đã chết được chỉ còn lại có hơn 30 người rồi. Bá Đồ khóe mắt, hắn cũng thân thụ rất nhiều đả thương, chỉ là tại liệu chết. Diệp Tấn Sư Minh, Bá Thiên Kiếm Tông người sắp xong rồi. Hàng Thiên Kiếm Tông một phương này, một đám người tiên độc bao phủ tại Bá Thiên Kiếm Tông trên thân người, bản quan. Đáng tiếc à, chúng ta không thể tiếp tục ra tay bại lộ thần thông cùng tiên thuật, nếu không ta thật nghĩ tự tay chém xuống kia Bá Đồ đầu lâu, nhìn hắn có hay không còn có thể kiêu ngạo như thế xuống dưới. Diệp Tấn cười lạnh nói, là rất đáng tiếc, không thể tự mình ra tay làm thịt bọn hắn, hoang phỉ bên trong nhiều người phức tạp, nếu người nào để lộ ra đi tiếng gió, chúng ta rồi sẽ rơi vào cái cùng hoang phỉ thông đồng tội danh. Bên cạnh một tên Hàng Thiên đệ tử thì tiếp hận nói, không ai phát hiện trong hư không, không người có thể thấy từng đạo khó mà cảm giác hạt không gian hướng nơi này hội tụ, đi vào Diệp Tấn bên cạnh. Đột nhiên, hạt không gian hội tụ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Không ai có thể phản ứng, chỉ thấy một đạo viêm long thương trong nháy mắt đâm ra, một thương này khoảng cách chẳng qua một trượng, hung hăng ám sát tại rồi Diệp Tấn trên đan điền, đâm xuyên qua Diệp Tấn đan điền thần tạng cả khuôn. Lập tức, đạo thân ảnh này một đao gác ở Diệp Tấn trên cổ. Diệp Tấn sư minh. Ai? Người chung quanh sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua người này. Diệp Tấn đau đến sắc mặt nhăn nhó, chẳng qua không có kêu thành tiếng. Hạng Trần xuất hiện sau lưng hắn, đao phía trước chống chọi cổ của hắn. Ngươi là ai? Diệp Tấn lạnh băng chất vấn. Là ngươi, Đường Ngọc. Vương Hồng sắc mặt kinh hãi. Lê Tẩm, buông ra Diệp Tấn sư minh. Hắn là thế nào ẩn núp đến? Hàng Thiên Kiếm Tông các đệ tử giận tí mặt, vô số tiên kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay Hạng Trần. Hạng Trần cương ép nhìn Diệp Tấn, lạnh như băng nói, để bọn hắn dừng tay, phóng Ba Thiên Kiếm Tông người rời khỏi, bằng không, ngươi cùng chúng ta cùng chết. Diệp Tấn âm thanh lạnh lùng nói, không thể nào, hôm nay Ba Thiên Kiếm Tông người chết chắc, ai cũng cứu không được bọn hắn. Phốc thử. Hạng Trần đao trực tiếp hung hăng cắt chém tại trên cổ hắn, Diệp Tấn cổ trực tiếp bị cắt ra, máu tươi bao táp, lưỡi đao trực tiếp đem cổ họng cho cắt. Dừng tay. Sư Minh. Hàng Thiên Kiếm Tông các đệ tử sợ tới mức sắc mặt kinh hãi, Diệp Tấn chết rồi bọn hắn phiền phức cũng lớn, Diệp Tấn thế nhưng tông môn tiên đế hậu nhân, kia thì cùng chết đi. Hạng Trần cười lạnh nói, lưỡi đao không ngừng cắt chém Diệp Tấn cổ. Diệp Tấn ánh mắt bên trong lập tức nhiều sợ hãi, tiên độc kinh hoàng nói, dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Hạng Trần đã cắt hắn một nửa cổ đao lúc này mới dừng lại, trầm trọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết đấy. Diệp Tấn vội vàng nói, ta có thể thả ngươi rời khỏi. Hạng Trần đạm mặt nói, nhìn tới ngươi không có nghe rõ ta nói cái gì, ta muốn Ba Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người cùng một chỗ, bằng không, mọi người cùng nhau xong đời. Diệp Tấn lửa giận trong lòng bên trong đốt, cực kỳ không cam lòng, tiêu diệt Ba Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi bách cường ngay tại trận chiến trước mắt này, như là bởi vì chính mình mà thất bại, hắn tự nhiên không cam lòng. Thế nhưng cùng không cam tâm so ra, tự nhiên là mạng mình quan trọng hơn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sinh tử trước mặt, không có quá nhiều suy xét, Diệp Tấn cắn răng gật đầu. Đan Hùng, để ngươi người dừng tay, thả bọn họ đi. Diệp Tấn lập tức truyền âm Đan Hùng. Cái gì? Lại tiêu diệt một tên Bá Thiên đệ tử? Đan Hùng nghe vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn. Thế nhưng tiên độc bao phủ tới lúc sắc mặt hắn cũng thay đổi. Tên phế vật này, sao bị người bắt? Đan Hùng lửa giận nổi lên, quan chiến cũng còn không bảo vệ được tự thân, Hàng Thiên Kiếm Tông đệ tử rác rưởi như vậy à, cái khác hoang phỉ không biết thân phận của bọn hắn, Đan Hùng ấy là biết đạo. Dừng tay, rút lui. Đan Hùng đúng thuộc hạ của mình nhóm hạ lệnh quát. Khoái toàn diệt Bá Thiên Tông đệ tử hoang phỉ nhóm cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Đan Hùng, mấy người muốn hỏi vì sao, thế nhưng Đan Hùng lại tiếp tục hạ rút lui lệnh. Đoàn trưởng mệnh lệnh không thể ngỗ nghịch, vây công Bá Thiên Kiếm Tông hoang phỉ nhóm sôi nổi lui lại. Bá Thiên Kiếm Tông còn lại 30 tên đệ tử cũng sửng sốt một chút, đối phương sao chủ động rút lui? Là Đường Ngọc, Đường Ngọc bắt lấy rồi Diệp Tấn. Thì có người kinh ngạc phát hiện xa xa hư không, Hạng Trần tại Hàng Thiên Kiếm Tông đệ tử trong trận doanh cưỡng ép bắt lấy rồi Diệp Tấn. Cánh tay cũng thiếu một cái bá đồ thì phát hiện, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Chương 1921, Thiên Khiển Chi Tử chương 1921, Thiên Khiển Chi Tử là Đường Ngọc bắt lấy rồi Diệp Tấn. Làm tốt lắm, hắn làm sao làm được? Bá Thiên Kiếm Tông mọi người đại hỉ, bắt lấy rồi Diệp Tấn, là có thể ngăn được những người khác. Diệp Tấn địa vị là Hàng Thiên Kiếm Tông này trong hàng đệ tử đời thứ nhất cao nhất. Tiểu Thập Cửu, làm tốt lắm. Lực lượng một người, chính diện chống lại một vị Kim Tiên Bách Lý Đồ Tô cũng nhịn không được khen lớn nói. Bá Thiên Kiếm Tông người, đi. Đại sư Minh, đây là pháp bảo của ta, thoát ly trong thành pháp trận sau khi rời đi còn nhớ dùng nó. Hạng Trần phóng xuất ra rồi chính mình Thiên Long Tiên Hạ bay về phía Bách Lý Đồ Tô. Tiểu Thập Cửu, ngươi đây. Bách Lý Đồ Tô tiếp nhận bay tới lớn chừng bàn tay Thiên Long Tiên Hạ, Hạng Trần nhìn một cái cương ép Diệp Tấn, những người khác là không có khả năng bỏ mặc hắn mang theo Diệp Tấn rời đi. Các ngươi đi trước, ta tự có cách rời khỏi. Bách Lý Đồ Tô nhìn một cái lớn chừng bàn tay Thiên Long Hạng, cắn răng nói, tốt, chúng ta sau khi rời khỏi đây chờ ngươi, nhất định phải còn sống ra đây. Hạng Trần cười nói, yên tâm đi, ta mệnh cứng đến nỗi vô cùng. Mọi người theo ta đi. Bách Lý Đồ Tô khua tay nói, mang theo Bá Thiên Kiếm Tông người theo trong vòng vây rời khỏi. Bá Thiên Kiếm Tông những người còn lại cũng đúng Hạng Trần gửi đi ánh mắt cảm kích. Ngươi nếu là có thể còn sống ra đây, ta chuyện lúc trước tự thân vì ngươi chịu nhận lỗi. Bá Đồ thật sâu nhìn một cái Hạng Trần nói, ta người này tham tài háo sắc yêu mỹ tiểu mỹ thực, nếu nhận lỗi ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ càng những thứ này. Hạng Trần vui đùa, hắn FG cũng lời cùng gia hỏa này so đo chuyện lúc trước. Tốt, còn sống ra đây. Bá Đồ không có nhiều lời, tại đội ngũ sau cùng đi theo rời khỏi. Bá Thiên Kiếm Tông những người còn lại cũng đi rồi, duy chỉ có Hạng Trần một người, tại rất nhiều người trong vòng đây. Trước đó cùng Hạng Trần đại chiến hai tên đại La Kim Tiên thần sắc khó coi nhất. Hạng Trần là tại dưới mí mắt bọn hắn chạy đi, sau đó đánh lén ám sát đắc thủ Diệp Tấn. Đoàn trưởng, tiểu tử này hẳn là thực sự là Hàng Thiên Kiếm phái bên trong người. Có đại La Kim Tiên truyền âm hỏi Đan Hùng. Người bình thường quả thực không biết Diệp Tấn bọn hắn lai lịch thân phận. Không nên hỏi đừng hỏi. Đan Hùng lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn qua Hạng Trần, còn nói thêm, người trẻ tuổi, ngươi người cũng thả, ngươi cái kia thả hắn đi. Hạng Trần lạnh nhạt nói, gấp cái gì, để ngươi nhân quan bế hộ thành trận pháp, chờ ta sư minh bọn hắn ra khỏi thành, cách xa ta tự nhiên sẽ thả ra hòa này. Diệp Tấn lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất thì tuân thủ giao ước. Yên tâm, ta thì rất sợ chết. Hạng Trần cười lạnh, cảm giác Bách Lý Đồ Tô bọn hắn vị trí, nhìn xem có người truy sát. Sau đó không lâu, Bách Lý Đồ Tô bọn hắn thành công ra khỏi thành, cưỡi Thiên Long Hạm rời khỏi. Hạng Trần này mới yên lòng. Đột nhiên, Hạng Trần một cái tát chụp trên người Diệp Tấn, Diệp Tấn phun ra một ngụm máu tươi, người bị đánh bay. Diệp Tấn sư minh. Có người vội vàng đi đón ở Diệp Tấn. Lại đi nhìn xem Hạng Trần, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Dùng không gian trận đồ, trấn áp phương này hư không, hắn dùng là không gian tiên thuật. Diệp Tấn phẫn nộ quát, lập tức có người phóng thích không gian trận đồ, trên bầu trời, mấy đạo không gian trận đồ phóng thích triển khai, từ đó bạo phát ra cường đại không gian chấn áp lực lượng, bao phủ xung quanh hơn 10 vạn dặm. 2 vạn dặm bên ngoài, thân thể phân giải thành hạt không gian Hạng Trần bị cố lực lượng này trực tiếp dung ra thân hình. Không gian thần thông cũng không phải vô địch, hạt không gian trạng thái Hạng Trần là phi thường yếu ớt. Hắn ở đây chỗ nào? Truy, phủ kín thủ thành đại trận, bắt hắn lại. Mấy đại La Kim Tiên bộ phát tiên thuật, lập tức truy sát hướng về phía Hạng Trần, thì có người phóng xuất ra phi hành pháp bảo đuổi theo. Mấy cái này trận đồ tuyệt đối là tiên đế luyện chế, lại có thể áp chế không gian của hắn lực lượng. Hạng Trần lập tức phóng xuất ra chính mình giao long hạm, cưới giao long hạm đảm mệnh. Mà Diệp Tấn lại lấy ra một chiếc thiên long hạm, mang theo mấy tên đại La Kim Tiên ngồi thiên long hạm truy sát Hạng Trần. Chết tiệt, đại gia tên vương bắt đạn này thật có tiền. Hạng Trần phát hiện đối phương có thiên long hạm sau cũng là sắc mặt biến đổi lớn, giao long hạm tốc độ còn kém rất rất xa thiên long hạm, trên lệch hai cái cấp bậc. Không tiếp, hôm nay không giết chết ngươi bản tọa thực sự không phải Diệp Tấn. Diệp Tấn phong bế trên cổ mình cùng trên đan điền thương, đi theo mấy tên đại La Tiên vương cùng nhau truy sát Hạng Trần. Khoảng cách song phương rất nhanh liền càng kéo càng gần, rất nhanh liền đến bên cạnh thành trận pháp chỗ. Hạng Trần vì tiện phá trận, trực tiếp theo thành tường trên không xuyên qua, thì trốn ra Lạc Nhật thành. Hắn trốn phương hướng cùng Bá Thiên Kiếm Tông người là tương phản. Thiên Long Hạm thì rất mau đuổi theo ra khỏi thành, xem ra Diệp Tấn có phải không giết chết Hạng Trần không bỏ qua rồi. Trốn ra thành, thoát ly không gian trận đồ áp chế khu vực, Hạng Trần lập tức thi triển Thuấn Di thần thông, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 3 vạn dặm bên ngoài, lại một lần kéo dài khoảng cách. Tên vương bắt đạn này, không gian của hắn lực lượng sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Tấn Tiên đọc cảm giác đây hết thảy cũng là vừa sợ vừa giận, hắn thân làm đại La Kim Tiên, không gian chi lực thì không có Hạng Trần lợi hại. Chết tiệt, nếu là bản tọa canh kim cương thần luyện chế hoàn thành, thì sợ gì các ngươi. Hạng Trần thấy đối phương còn chết truy cắn không tha cũng là một hồi tức giận. Hai bên một đuổi một chạy, rất nhanh cách xa Lạc Nhật thành trung quanh khu vực, tiến nhập nguyên thủy trong cổ lâm. Phía trước phải sâu vào một lợi hại hung yêu địa bàn. Đan Hùng nhắc nhở, không giết chết tên vương bắt đản này ta tuyệt đối không bỏ qua. Diệp Tấn phẫn nộ nói. Đan Hùng nhíu mày, cũng không nói chuyện rồi. Nếu không phải Tiêu Bằng căn dặn hắn lần này tiêu diệt Bá Thiên Kiếm Tông hành động phải nghe Diệp Tấn, hắn mới lười nhác quản Diệp Tấn. Mênh mông hoang dã, đại sơn cao hơn 10 vạn trượng, người có vẻ nhỏ bé như vậy, núi non trùng điệp, trong lúc đó là vô số hung yêu nghỉ lại cổ thụ che trời. một chiếc giao long hạm bằng tốc độ kinh người phi nhanh tại dãy núi trong lúc đó. Hạng Trần không dám hướng tinh không bay, chưa thoát cách tinh giới lúc có thật mạnh mẽ địa nguyên tử lực cùng tầng cương phong, cực kỳ dễ bị đuổi kịp. Hạng Trần chính tính toán kế hoạch sao thoát khỏi truy sát, đột nhiên, một tòa núi lớn bên trên, một đạo kinh khủng thân ảnh đánh tới. Một con trăm trượng lớn móng vuốt hung hăng xé rách hướng giao long hạm, tốc độ kinh người. Giao long hạm cực lực tránh né, nhưng mà đâm vào rồi phía trên ngọn núi lớn, vang một tiếng tiếng vang, giao long hạm trực tiếp đụng vào rồi trong núi lớn. Đó là một con to lớn quái điểu, dương cánh ngàn trượng, toàn thân đều là xanh sẫm sắc, không có lông vũ, một thân thanh lân, trên đỉnh đầu có màu vàng kim mạo, giống đế hoàng vương miện, hai con ngươi như to lớn ngọn đuốc chán phóng hung lệ qua mang. Đế quan điểu, một loại cực kỳ cường đại hung yêu, truyền thuyết có thái cổ hung yêu, đế hoàng điểu huyết mạch, là thái cổ di chủng. Khô khủng. Hạng Trần từ trong giao long hạm ra đây, mà một cơn lốc thì bao trùm tới, đế quan điểu to lớn miệng khẽ hấp, Hạng Trần còn chưa phản ứng liền bị một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng hấp bay về phía to lớn dày đặc răng cưa trạng liêu nha mỏ chim. Lại là chơi như vậy, không phải đâu ông trời già. Hạng Trần một tiếng bi thiết, trực tiếp bị một tấm miệng lớn nuốt vào, trung quanh thế giới liền một mảnh hắc ám. To lớn đế quan điểu nuốt Hạng Trần sau ánh mắt lại nhìn phía rồi đuổi theo thiên long hạm. Chương 1922, Diêm La đoạt mệnh chương 1922, Diêm La đoạt mệnh đế quan điểu như lửa bó đuốc to lớn đôi mắt nhìn phía bay tới thiên long hạm. Thiên long hạm trên người thì phát hiện đế quan điểu, lập tức thần sắc đại biến. Đế quan điểu, không tốt, đi, gia hỏa này là phiến khu vực này bá chủ, tu vi mặc dù chỉ có đại la kim tiên nhị trọng tiên, thế nhưng thất trọng kim tiên đều bị nó chém giết qua. Đan Hùng thấy một lần này đế quan điểu thần sắc đại biến, lập tức nhường Diệp Tấn rút lui. Chết tiệt, không thể tự tay giết tiểu tử kia. Diệp Tấn mặc dù có điểm không cam tâm, chẳng qua thì lập tức khống chế thiên long hạm sửa đổi phương hướng. Rít gào. Đế quan điểu hai cánh chấn động, một cỗ màu vàng kim phủ văn quang mang một phát, thân thể cao lớn đột nhiên trở thành một đạo kim sắc quang mang, tốc độ đạt tới cực hạn truy sát hướng về phía thiên long hạm. Chẳng qua tốc độ của nó hay là chậm hơn khắc long hạm mấy phần. Trong tiên vực tiên hạm quả thực kinh người, này đế quan điểu tốc độ đều có thể so sánh tiên đế tốc độ, còn đuổi không kịp ngày này long hạm. Đan Hùng cảm giác một màn này, nhìn trời long hạm thì có mấy phần đỏ mắt. Ầm ầm. Nhưng mà sau lưng, kia đế quan điểu hai cánh bộc phát phủ văn bên trong lại ngưng tụ ra vô số đạo màu vàng kim tiên quang, này hàng loạt tiên quang phô thiên cái địa bao trùm tới công kích về phía thiên long hạm. Thiên long hạm bị tiên quang đánh trúng, trực tiếp bị xuyên thủng ra rất nhiều lỗ thủng. Chết tiệt. Diệp Tấn lập tức khống chế thiên long hạm đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng lên không bay vụt bay đi, vì một cái nghiêng tuyến phóng tới tinh không, tránh né đế quan điểu công kích. Cuối cùng, ngày này long hạm hay là đào thoát. Đế quan điểu không cam lòng nhìn trời long hạm bay đi. Trước tiên nó cũng là trên bầu trời bá chủ, thế nhưng theo trong tiên vực cơ quan thuật tiến bộ, ra đời tiên hạm những thứ này cơ quan pháp bảo, cho dù là thấp cảnh giới tiên nhân, khống chế loại pháp bảo này cũng có thể tránh thoát hắn truy sát. Hung yêu thời đại, theo thái cổ sau đó cũng đã bắt đầu xuống dốc rồi. Đế quan điểu rơi trên mặt đất, bay trở về, rơi vào rồi kia một tòa hơn 10 vạn trượng trên ngọn núi lớn, phía trên có một cự tổ, là sào huyệt của nó. Đế quan điểu trong bụng, đó là trong dạ dày càn khôn. Hạng Trần bị thôn phệ sau khi đi vào, tiến nhập này một tấm hắc sắc không gian bên trong. Vâng. Màu đen không gian bên trong, một cỗ đen nhánh hỏa diễm sinh ra, quét sạch hướng về phía Hạng Trần. Đó là này đế quan điểu luyện hóa lực lượng. Hạng Trần cơ thể vừa mới tiếp xúc ngọn lửa màu đen này, lập tức bắt đầu bị thiêu đốt ăn mòn. Hạng Trần thần sắc khẽ biến, lập tức muốn tránh vào bên trong chiếc đỉnh cổ, thế nhưng cổ đỉnh lại không cách nào tại đế quan điểu nội càn khôn bên trong lại thôn phệ hắn, nơi này tạo thành một đế quan điểu tuyệt đối lĩnh vực. Nghĩ chỉ lưu một phương cổ đỉnh tại đây túi dạ dày càn khôn bên trong ý nghĩ phá diệt. Bị nuốt thì không phải lần đầu tiên rồi, Hạng Trần đã sớm có kinh nghiệm. Cổ đỉnh, đại, cho ăn bể bụng con hàng này. Hạng Trần tâm ý khống chế cổ đỉnh ông đống chốc biến lớn, một nháy mắt theo một trượng, bành trướng đến rồi ngàn trượng, vạn trượng. Nhưng mà vị này túi càn khôn không gian lớn hơn, vạn trượng cổ đỉnh, vẫn như cũ không thể chống mở đối phương túi dạ dày càn khôn. Đụng. Hạng Trần lại khống chế cổ đỉnh hung hăng đánh tới, cổ đỉnh vọt tới một chỗ hư không, lập tức đâm vào rồi màu đen kết giới bên trên, oanh thanh âm ùng ùng bên trong, không có năng lực phá tan kết giới, một chút dấu vết đều không có lưu. Này đế quan điểu túi dạ dày càn khôn, so với nó nhục thân còn vững chắc. Chết tiệt con hàng này là thái cổ đời sau di chủng, trong dạ dày càn khôn quá vững chắc. Cổ đỉnh khôi phục một trượng lớn nhỏ, một bên Hạng Trần nhịn không được trách mắng âm thanh. Trung quanh luyện hóa chi hỏa vào tới, bao vây cổ đỉnh, Newton đem cổ đỉnh cũng cho luyện hóa rồi. Chỉ có dùng độc thử một chút. Hạng Trần thể nội hồi tiên nguyên lực vận hành, lập tức hắn một trường bố ra, một đạo ngưng tụ cường đại độc lực đại La Chu tiên thủ trong lòng bàn tay đánh ra. Nhưng mà trung quanh quỷ dị luyện hóa chi hỏa bao vây một trường này lực, cường đại luyện hóa lực lượng, lại trực tiếp đem một trường này luyện hóa phân giải thành khí độc, lập tức khí độc cũng bị ma diệt rơi. Quá, độc cũng không được. Hạng Trần sắc mặt thay đổi liên tục, hắn lấy ra một vỏ thiên nhiên túy ném ra ngoài. Thiên nhiên túy hoành tạc, tiểu lực bộc phát, nhưng mà còn chưa nhấc lên sóng gió gì, này thiên nhiên túy tiểu lực trực tiếp bị luyện hóa hết rồi. Không hổ là thái cổ di chủng, đúng độc tính luyện hóa lực cũng là mạnh đến mức quá đáng a. Hạng Trần mày kiếm thật sâu nhăn lại, làm sao bây giờ? Lẽ nào chỉ có thể chờ đợi ra hỏa này bài tiết, đem chính mình bài xuất đi? Tuyệt đối không được, thật mất thể diện, cho dù là Hạng Trần, thì nhịn không nổi bị ra hỏa này giống như đi điệu bình thường bài tiết ra, đến lúc đó theo một đại đống mấy trăm tấn tiện bên trong phá liền mà ra, nghĩ liền kích thích, nhường hắn không rét mà run. Với lại có lẽ không đợi được bài tiết, chính mình liền phải bị luyện hóa rồi. Chỉ có thử một chút cái này rồi. Hạng Trần trong tay, một cỗ màu đen hỏa viêm bị điều động thiêu đốt ra đây. Đây là thanh thu thể nội Diêm La đoạt mệnh tán rút ra độc. Trên người hắn hiện nay lợi hại nhất, độc rồi, cho dù là tiên đế, chúng độc sau chưa từng cứu chữa chi pháp cũng sẽ bị chậm rãi độc chết. Chẳng qua cái này độc thấy hiệu quả quá chậm, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm trở lên. Đi. Hạng Trần vung tay lên, này một đóa ngọn lửa màu đen bay về phía túi dạ dày Càn Khôn, luyện hóa chi hỏa bao vây ngọn lửa màu đen này, lần này lại không thể phân giải. Ngọn lửa màu đen rơi vào kết giới trên vách, lại hóa thành màu đen phủ văn quyết tán, thẩm thấu vào trong kết giới. Hạng Trần thấy một màn này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Diêm La đoạt mệnh tán quả nhiên hữu dụng. A. Lúc này, hắn cũng nhịn không được phát ra một tiếng chu thấp, chính hắn ra thịt lực phòng ngự đạt tới cực hạn, đã bắt đầu bị luyện hóa chi hỏa luyện hóa phân giải. Thương Long biến. Hạng Trần thân thể trong nháy mắt biến hóa thành Thương Long, phòng ngự tăng lên mấy lần, vảy rồng phóng thích đặc biệt phòng ngự phù văn đối kháng này luyện hóa chi hỏa. Hạng Trần biến thành Thương Long, cũng không muốn nhường ra hỏa này tốt hơn, nôn cái Cửu Thiên Lôi đỉnh, phóng thích long tức dậy vỏ ra hỏa này trong dạ dày Càn Khôn. Thế nhưng này đế quan điệu căn bản không có phản ứng, nằm sấp ổ đi ngủ, bà an nhàn cực kỳ. Ngược lại là Hạng Trần, bị này luyện hóa chi hỏa bao phủ, vảy rồng bên trong long văn cũng đang không ngừng bị ma diệt, bị luyện hóa. Xa chạy ra Lạc Nhật thành Bách Lý Đồ Tô mấy người cũng tại một tòa không đáng chú ý núi hoang trong lúc đó ngừng lại. Tiên đọc hướng Lạc Nhật thành phương hướng dò xét mấy vạn cây số cũng không phát hiện truy binh, bị bọn hắn triệt để thoát khỏi. Liên ở chỗ này chờ sư đệ ta đi. Bách Lý Đồ Tô nói. Được. Những người khác không có ý kiến, lần này thế nhưng may mắn mà có Hạng Trần cứu được mọi người, bá đồ đều không có dị nghị, chỉ là cao mày, tiên đọc luôn luôn bao trùm hướng Lạc Nhật thành phương hướng. Mọi người có bắt đầu chữa thương, khôi phục tiên nguyên pháp lực, tâm trạng rất đê mê, một trận chiến này Bá Thiên Tông tổn thất nặng nề, kém chút bị bằng diệt. Thiên Long Hạng, ngươi có thể cùng ngươi chủ nhân liên hệ. Bách Lý Đồ Tô vấn Thiên Long Hạng Linh. Chủ nhân thoát ly của ta phạm vi cảm ứng, không cách nào liên hệ, hắn có thể tiến nhập vị diện khác không gian. Thiên Long Hạm Linh trả lời. Tiến nhập vị diện khác không gian. Bách Lý Đồ Tô mày kiếm nhíu chặt, chỉ có thể mong mọi Hạng Trần không sao. Mà Hạng Trần lại bày ra rồi đại sự. Thời gian đã qua một tháng lâu, trở thành Thương Long Hạng Trần, vảy rồng đều bị luyện hóa rồi, toàn thân trở thành huyết quốc rơi, cực kỳ thê thảm, thời khắc chịu đựng thiên đao vạn quả bình thường tra tấn. Thế nhưng Diêm La đoạt mệnh tán độc còn không có năng lực phát tác độc chết đế con điểu. Chương 1923, độc phát xuất quan chương 1923. Độc phát xuất quan vảy rồng phòng ngự hiệu quả chết tác dụng lúc, Hạng Trần liền chuyển hóa huyết mạch lực lượng, biến thành tối khiêng đánh Huyền Võ, vì Huyền Võ chi thân chống cự ra hỏa này luyện hóa lực lượng. 4 tháng về sau, Huyền Võ giáp đều bị luyện hóa ra lỗ thủng, cường đại luyện hóa chi hỏa bắt đầu ăn mòn Huyền Võ nhục thân. Hạng Trần lại chuyển hóa huyết mạch, lấy hắn yêu thân tiến hành đối kháng, hắn ở đây dài dằng dặc mà thời gian đau khổ bên trong chờ đợi Diêm La đoạt mệnh tán độc phát. 6 tháng trôi qua, kim ô trên người ngăn nắp xinh đẹp lông vũ cũng bị luyện hóa chốc ra, kim ô huyết đục cũng bị bắt đầu hòa tan phân giải. Đây là cuối cùng một loại còn có năng lực chống cự huyết mạch yêu thần, Tam Túc Kim Ô tại đây luyện hóa chi hỏa cuộn thành một đoàn, quanh thân huyết đục bắt đầu hòa tan, bị luyện hóa, khi nó một thân huyết đục đều nhanh tối giữa, màu vàng kim xương cốt cũng hiện lộ ra, bên ngoài cơ thể đã nhanh bị ăn mòn trống không. Mà lúc này, một đầu máu thịt bé bé sinh vật cũng bị thôn vệ đi vào. Đây là một con không biết tên hung yêu, máu thịt bé bé, nhưng mà tản ra đại la kim tiên tinh khí. Hiển nhiên là bị đế quan điệu đi săn ăn vào tới. Đồ ăn. Trong tuyệt vọng Tam Túc Kim Ô đại hỉ. Nó lập tức mở ra to lớn mỏ chim, bộc phát một cỗ thôn vệ chi lực. Đêm này đế quan điệu bắt giết đại la kim tiên hung yêu nuốt vào trong cơ thể mình. Ngốc ngư, cho ta toàn lực luyện hóa. Tam Túc Kim Ô nội tâm hò hét, chuyển hóa yêu thân hóa thành huyền võ, côn bằng luyện hóa lực lượng bộc phát. Này đại la kim tiên hung yêu tinh khí bắt đầu bị điên cuồng luyện hóa, hấp thụ, tràn vào huyền võ thể nội. Người đến tuyệt cảnh là trọng sinh, huyền vũ huyết mạch, cho bản tọa tiến hóa. Hạng Trần điều động này thôn vệ đại la kim tiên hung yêu luyện hóa huyết đục tinh khí cuồn cuộn tràn vào huyền vũ huyết mạch trong. Huyền vũ huyết mạch như là tham lam tham ăn thế, điên cuồng thôn vệ cái này huyết đục tinh khí, làm bản thân mạnh lên, theo cổ tiên cảnh giới đi vòng. Xung kích cựu thiên huyền tiên cảnh giới huyết mạch lực lượng, huyền vũ huyết mạch tại đây trong tuyệt cảnh thì bắt đầu kích phát nó chân chính tiềm lực thiên phú, vì nhanh hơn tầm thường mấy lần tốc độ lớn mạnh. Huyền vũ huyết mạch giống một vũng hồ nước màu xanh lam, mà kia một đầu đại la hung yêu huyết đục tinh hoa thành lớn mạnh hồ này giang lưu, cuộn cuộn huyết đục tinh hoa không ngừng luyện hóa tràn vào huyết mạch lực lượng bên trong, hồ bạc cũng đang không ngừng phóng đại cường hóa. Huyền võ thần phách tại huyết mạch trong cường đại thì tại cường hóa, thần phách đến từ đục thân linh hồn huyết mạch tinh khí thần, huyết mạch tiến hóa, thần phách cũng biết tiến hóa. Cuối cùng, không biết đi qua bao lâu, làm kia một đầu đại la hung yêu toàn bộ tinh khí bị luyện hóa thời điểm, huyền vũ huyết mạch cũng đạt tới một điểm giới hạn. Ầm ầm. Rồi giao huyền lam sắc huyết mạch lực lượng vòng tâm bẩn bên trong một phát, huyền vũ huyết mạch lực lượng trong nháy mắt cường hóa 8 lần nhiều. Một cỗ dòng máu càng mạnh mẽ hơn lực lượng sinh ra, bước vào cửu tiên huyền tiên cảnh giới. Gào thét. Huyền võ phát ra một tiếng cùng loại long ngâm hống, huyết cốt rơi nó lập tức đã đản sinh ra cường đại hơn huyết nục chi thân. Cái này huyết nục chi thân, nghịch đế quan điệu luyện hóa chi hỏa mà trưởng thành, càng thêm cường đại, khó mà luyện hóa, ma diệt. Huyết mạch lực lượng tiến hóa trực tiếp kéo theo rồi bạn yêu thánh điện bản nguyên công lực tiến hóa. Ầm ầm. Một cỗ càng rồi rào công lực theo Hạng Trần thần tàng càn khôn bên trong bộ phát quét sạch ra đây, bạn yêu thánh điện công lực trực tiếp tiêu thăng đến cựu thiên huyền tiên tam trọng tiên cảnh giới. Huyền màu xanh dương huyền võ đứng ở luyện hóa chi hỏa bên trong, huyền võ giáp phóng xuất ra càng cứng không thể phá bắt quái huyền giáp qua mang, đem luyện hóa chi hỏa toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Đối phương luyện hóa chi hỏa lại khó ăn mòn vào huyền võ thân. Trên bầu trời, đế quan điểu chính bay lượn trên bầu trời, tuần sát chính mình lại làm lớn ra địa bàn. Là đế quan điểu, mau tránh tránh. Trong cổ lâm, một chi hoang liệp phỉ đoàn đội ngũ nhỏ thấy bay lượn đế quan điệu bay tới, lập tức thu lại khí tức, tránh né trong cổ lâm, không dám tiết lộ một chút khí tức, sợ bị Đế Quan Điểu phát hiện. Đế Quan Điểu chính bay hảo hảo đột nhiên, một cỗ trong người tích xúc thật lâu độc lực tập trung ở đầu đột phát. Đế Quan Điểu chỉ cảm thấy thú hồn đột nhiên bị xé nứt giống nhau đau khổ, đại não bị hung hăng quấy, toàn thân huyết dịch vậy mà bắt đầu ngược dòng. Phốc thử, nó mở bên trong, trong hốc mắt, trong lỗ mũi bắn tung tóe ra hàng loạt máu tươi. Đế Quan Điểu rên rỉ, mắt tối sầm lại, thân thể cao lớn trực tiếp hướng mặt đất vẫn lạc xuống dưới. Oeng, nó thân thể khổng lồ rơi đập tại trên một cây cổ thụ đều bị nện đứt, thân thể co quắp, không ngừng tràn ra dòng máu màu đen. Diêm La đoạt mệnh tán, phát tác. Này, đây là có chuyện gì? Lão đại, này tình huống thế nào? Trốn ở trong rừng chín tên hoang phỉ nhìn qua một màn này khó có thể tin. Trong đó một tên cựu Thiên Huyền Tiên Điên Phong hoang phỉ phóng thích tiên độc đi dò xét, này trang một cái phía dưới lập tức phát hiện này Đế Quan Điểu sức sống đang nhanh chóng biến mất. Ha ha, phát tài, đại cơ duyên a, này Đế Quan Điểu lại sắp chết. Đội ngũ này thủ lĩnh Lô Kình Hưng phân nói. Cái gì? Sắp chết? Những người khác thì phóng thích tiên độc dò xét, kết quả này trang một cái phía dưới là vui mừng quá đỗi. Các minh đệ, đi, trên trời rơi xuống cơ duyên, đáng đợi chúng ta phát tài lúc đến. Lô Kình kích động bay lên, bay về phía vẫn lạc tại xa xa Đế Quan Điểu. Đế Quan Điểu thống khổ khét đều, thể nội sức sống đang nhanh chóng biến mất, bị thôn phệ. Lô Kình và 9 người bay tới, nhìn qua to lớn Đế Quan Điểu, từng cái thần sắc hưng phấn không thôi. Đây chính là phiến khu vực này nổi tiếng bá chủ A. Đế Quan Điểu ánh mắt bên trong thần thái cũng đang nhanh chóng ảm đạm đi. Này nghiệt xúc là bị cái gì vết thương chí mạng sao? Mọi người không chút kiên kỵ dò xét Đế Quan Điểu cơ thể, lại không phát hiện cái gì ngoại thương. Lão đại, ngươi nhìn xem. Đột nhiên một người chỉ hướng Đế Quan Điểu to lớn miệng chỗ nào. Lô Kình nhìn lại, chỉ thấy Đế Quan Điểu trong miệng, một thân ảnh lại chống ra nó đại mỏ, từ đó bay ra. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn qua người này ra đây, dương mắt cứng lưới. Hạng Trần theo Đế Quan Điểu trong miệng bay ra, hít thở một cái phía ngoài không khí mới mẻ, phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Bị luyện hóa hơn phân nửa năm, tiếp nhận vô tận đau khổ, cuối cùng giải phóng. Nghiên xúc, tất cả nếm qua hung thú của ta đều không có kết cục tốt, dám nuốt ta vào bụng, tính ngươi xui xẻo. Hạng Trần nhìn qua độc phát Đế Quan Điểu cười lạnh. Bạch. Đột nhiên, một đạo quang mang đánh tới, trực tiếp bổ về phía Hạng Trần đầu lâu. Hạng Trần ra tay càng nhanh, một tay trong nháy mắt cầm ra, trực tiếp tay không bắt lấy rồi đạo này chém bay tới mũi nhọn, rõ ràng là một thanh Nguyệt Nha Loan Nhật Đao. Làm sao có khả năng? Lại tay không tiếp nhận pháp bảo của ta. Kia một tên khống chế này Nguyệt Nha Loan Nhật Đao hoang phỉ khó có thể tin nhìn qua Hạng Trần. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Hạng Trần lạnh băng chất vấn, năm ngón tay sở, thánh thú lực lượng một phát. Bành! Nguyệt Nha Loan Nhật trong nháy mắt bị sở phá toái, trở thành mảnh vỡ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi dám hủy ta pháp bảo? Kia hoang phỉ giận tím mặt. Ta còn dám giết ngươi đâu? Hạng Trần há mồm phun một cái, lập tức một đạo cùng loại đối phương pháp bảo Nguyệt Nha nhận chém ra, một đạo bạch quang trong nháy mắt xẹt qua đầu người này sọ, tên này Cửu Thiên Lục Trọng Huyền Tiên trực tiếp bị một kích miểu sát. Chương 1924, nữ trang hai cậu chương 1924, nữ trang hai cậu tám người khác sửng sốt một chút, sau đó chính là nổi giận. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Lỗ Kình chấn nộ, Cửu Thiên Huyền Tiên Cửu Trọng Thiên tu vi bộc phát, cả người hóa thành một đạo màu đỏ điện quang đánh tới, một trưởng hội tụ mênh mông trưởng lực lôi đình ánh sát hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần cả người trong nháy mắt trở thành thương long nhân, càng thêm lực lượng kinh khủng bộc phát, một đạo thương long chi chảo trực tiếp đánh ra. Bành! Chảo trường đối bính, thương long chi lực trực tiếp phá hủy đối phương một trường này lực lượng, thương long trên bước, cường đại thương long phủ văn ngưng tụ, hóa thành mũi nhọn xé rách qua này Lô Kình thân thể. Lô Kình tiêu thảm, người bị xé nứt ra từng đạo vết cào lui lại. Đại ca, lão đại. Những người khác đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, lão đại bọn họ lại một chiêu thì bại, chỉ thấy Hạng Trần thân người đầu rồng, khuôn mặt dữ tợn, sau lưng một con rồng đuôi cao cao giơ lên, móng đuôi sắc bén đến cực điểm. Long tộc, là Long tộc người, cùng tiến lên, giết hắn. Bị một chiêu đánh bại Lô Kình phẫn nộ quát, giết. Bảy người khác không chần chờ nữa, từng cái như núi lửa bộc phát, bàng bạc năng lượng xung ra, phóng thích tiên thuật, khống chế pháp bảo thẳng hướng rồi Hạng Trần. Đến rất đúng lúc, nóng người. Thương Long Nhân nghe răng cười, trong tay trái cường đại lôi đình phóng thích, ngưng tụ thành một thanh lôi thương. Bành. Màu vàng kim lôi thương trong nháy mắt hóa thành tia chớp đánh ra, xung kích tại một người đánh tới chiến phủ phía trên, chiến phủ anh minh, trực tiếp bị lôi thương nổ bay. Thương Long Nhân vọt tới, một móng đuốt xé rách giết ra bao phủ người này, chảo kinh hóa thành mũi nhọn quang nhận bao phủ đối phương, này hoang phỉ cơ thể trực tiếp nổ tung. Một thanh tiên kiếm chém tới, Thương Long đuôi rút ra, trực tiếp quất bay tiên kiếm, đuôi rồng trong nháy mắt dài ra hung hăng rút giết tại đây khống chế tiên kiếm hoang phỉ thân thể, người này trực tiếp bị một đuôi rút bạo. Thương Long thân như gió, nhanh như điện, trong miệng phun ra cực nóng long tức bao phủ hướng một tên khác hoang phỉ. Tên kia hoang phỉ thả ra hộ thể tiên nguyên trực tiếp bị tùy tiện thiêu đốt mở, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm trở thành thi thể nám đen rơi trên mặt đất. Vậy tên hoang phỉ cuối cùng bị từng cái tiêu diệt, cơ bản đều là bị một chiêu miểu sát. Kia trọng thương Lô Kình kinh khủng nhìn qua Thương Long Nhân, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Thương Long Nhân thoáng một cái đã qua, đi vào trước người hắn, móng đuốt chế trụ này hoang phỉ cổ. Tha mạng, tha mạng. Lô Kình thét lên cầu xin tha thứ. Thương Long Nhân ám trong mắt màu vàng nóng bên trong đều làm niệm ai, lập tức trở thành to lớn thần long, một ngụm nuốt này hoang phỉ. Phốc phốc. Miệng đầy nổ huyết tương, này hoang phỉ bị Thương Long cắn một cái thành thịt vụn, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thương Long biến thành Hạng Trần thân người, giải quyết những thứ này phiền toái nhỏ, Hạng Trần mới nhìn hướng rồi hấp hối Đế Quan Điểu. Gia hỏa này thân làm thái cổ hung thú đời sau, huyết mạch lực lượng nên đầy đủ để cho ta mở ra ra tam tạng thần công thứ hai thần tạng nhục thân thần tạng cùng tiến hóa hỏa kỳ lân huyết mạch. Hạng Trần nhìn qua Đế Quan Điểu, quyết định trước khốn nuôi trong cổ đỉnh. Hắn phóng xuất ra cổ đỉnh, thu con hàng này, lập tức đem chính mình thả ra Diêm La đoạt mệnh độc thôn vệ hồi trong cơ thể mình, nhường ra hỏa này trước còn sống. Hàng Thiên kiếm phái, Diệp Tấn, hại bản tọa chịu nhiều khổ cực như vậy, bản tọa trả thù các ngươi chuẩn bị kỹ càng đón lấy đi. Hạng Trần ánh mắt lạnh băng, trả thù tâm mạnh như hắn, thù này hắn là tất báo không thể nghi ngờ. Đại sư Minh. Hạng Trần xuất ra truyền âm ngọc, liên hệ đại sư Minh. Rất nhanh, truyền âm ngọc bên kia có rồi kích động đáp lại. Tiểu Thập Cửu, ngươi không sao cũng quá tốt, chúng ta chờ ngươi gần một năm, ngươi ở đâu? Đại sư Minh Bách Lý Đổ Tô hưng phấn hỏi. Các ngươi lên trời Long Hạm, ta thông qua Thiên Long Hạm cảm ứng tới tìm các ngươi tụ hợp. Hạng Trần cùng đại sư Minh trò chuyện vài câu, sau đó thì bay về phía bọn hắn phương hướng. Không lâu sau đó, hai bên liền sẽ mặt tại rồi một mảnh hoang vực vùng trời. Bách Lý Đổ Tô cùng Hạng Trần ôm dưới, hỏi thăm về hắn tình hình. Bá Thiên Kiếm Tông mọi người cũng đúng Hạng Trần nói lời cảm tạ, chẳng qua đáng tiếc, trận chiến kia về sau, Bá Thiên Kiếm Tông thì chết được chỉ còn lại có 30 người rồi. Đường sư đệ, trước đó có nhiều đắc tội, thật có lỗi. Cao ngạo như Bá Đồ, thì phóng mặt mũi khẽ không người hành lễ nói xin lỗi. Bá Đồ sư minh, đáp ứng mỹ nhân của ta mỹ tiểu mỹ từ đâu? Hạng Trần cười dân nói. Bá Đồ sững sờ, lập tức cười nói, chờ chúng ta ra ngoài, tất nhiên mỹ tiểu mỹ thực mỹ nhân đại chi. Ha ha, tốt, một lời đã định. Hòa hoãn bầu không khí bên trong, hai người cũng coi như tiêu tan hiểm khích lúc trước rồi. Hàng Thiên Kiếm Phái lần này âm mưu thực sự dụng tâm hiểm ác, chúng ta sau khi rời khỏi đây chắc chắn việc này phơi sáng khắp thiên hạ. Bá Đồ nắm chặt nắm đấm nói, vô dụng, chúng ta không có bằng chứng, bằng vào nói miệng không bằng chứng theo, không ai tin tưởng chúng ta. Hạng Trần lắc đầu, khép mắt suy nghĩ đối phó Diệp Tấn đám người biện pháp. Tiểu Thập Cửu, ngươi có biện pháp nào sao? Bách Lý Đồ Tô nhìn về phía hắn nói, hắn cảm thấy Hạng Trần nên có rồi dự định. Tự nhiên là báo thù rửa hận, Diệp Tấn, Hàng Thiên Kiếm Phái người, một cũng không thể còn sống ra ngoài. Hạng Trần sát khí nghiêm nghị, cười lạnh nói, bọn hắn không phải hợp tác với Tiêu gia sao? Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp nhường Tiêu gia cùng Hàng Thiên Kiếm Phái trở mặt thành thù, nhường chính bọn họ đấu tranh nội bộ. Ta trước đó cưỡng ép Diệp Tấn lúc, ở trên người hắn âm thầm lưu lại không ít thủ đoạn, ta có thể tìm được hắn. Chúng ta như vậy, Hạng Trần cùng Bách Lý Đồ Tô, Bá Đồ, bàn bạc dậy rồi kế hoạch của hắn. Về phần những người khác, ra ngoài giữ bí mật tính không có lộ ra. Lần trước tụ hội chính là bị Vương Hồng bán, nhường Bá Thiên Kiếm Tông tổn thất nặng nề, ai cũng không biết này còn lại 3 trong 10 người, sẽ có hay không có người phản bội bọn hắn. Bách Lý Đồ Tô, Bá Đồ hai người cuối cùng thì đồng ý Hạng Trần quyết định, trong lòng bọn họ cũng nhẫn nhịn một cỗ hỏa, nghị báo thủ rửa hận. Đặc biệt Bá Đồ, hận không thể ăn Diệp Tấn cùng Vương Hồng. Quyết định tốt kế hoạch hành động, ba người liền bắt đầu bố cục tác dụng. Hà Thiên Thành, Hoa Ngữ Lâu. Hoa Ngữ Lâu có thể nói là Hà Thiên Thành bên trong nổi danh nhất, phong nguyệt nơi rồi. Nơi này nữ tử từng cái dung mạo tuyệt sắc, mỹ công cường đại, cùng với nó song tu diệu dụng vô tận, chẳng qua giá cả thì vô cùng kinh người, tầm thường cùng tiên đến tiêu phí không dậy nổi. Chư vị sư đệ, uống. Uống. Tiệc rượu ở giữa, Vương Hồng là trái ôm phải ấp mỹ nhân, cùng mấy tên Hàng Thiên Kiếm Phái đệ tử tại bùi hoa trong lúc đó thật là khoái hoạt. Mặc dù không có năng lực toàn diện diệt Bá Thiên Kiếm Phái đệ tử, bọn hắn cũng coi như dựng lên không nhỏ công lao, thường tới nơi này cùng tiểu sắc làm bạn. Vương Hồng sư minh, ngươi thế nhưng phát tài, hồi tông môn về sau giàu sang đừng quên chúng ta bọn này sư đệ a. Một tên Hàng Thiên Kiếm Tông đệ tử lấy lòng nâng chén cười nói, chư vị sư đệ yên tâm, mọi người có phúc cùng hưởng. Vương Hồng vỗ bộ ngực mình bảo đảm. Mà lúc này trong lầu một mảnh xôn xao, vô số người ánh mắt bị một thân ảnh hấp dẫn tới, con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Đó là một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, người mặc phượng hoàng nghe thường, vũ quan tự nhiên mà thành, tinh xảo xinh đẹp, mái tóc dài màu bạc có nhàn nhạt ánh trăng, tỏa ra một cỗ trí mạng lực hấp dẫn, thon dài cặp đùi đẹp hơn phân nửa bại lộ nhìn, mặc khêu gợi màu đen lưới cá tất chân cùng trắng non chân dài hô ứng. Một máy mắt, huyên áo hoa vũ trong lầu đều yên lặng rất nhiều. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị thu hút dừng lại tại đây thân ảnh bên trên, tà hỏa đầy ngập. Chương 1925, ăn miếng trả miếng. Chương 1925, ăn miếng trả miếng lộc cộc. Trong lúc nhất thời, Hoa Ngữ Lâu bên trong vô số nam nhân chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong bụng bốc cháy lên một cỗ tà hỏa, ánh mắt trần trụi nhìn qua tên này mỹ nhân hạng nhị cậu, cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Bán nhan sắc. Hạng mỹ nhân ánh mắt khó gần, thì không chút nào để ý những người này, chân đạp cao gót giày thủy tinh tử từng bước một đi về phía rồi lầu trên. Người kia là ai a? Cũng quá đẹp. Mới tới Hoa Khôi sao? Trên đời tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Nhìn qua nàng thân ảnh, Hoa Ngữ Lâu bên trong vô số khách nhân bắt đầu nghị luận, hận không thể đem nàng đặt ở dưới thân hung hăng yêu thương. Đại sư Minh, ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Bị nhiều như vậy nam nhân ánh mắt chằm chằm vào, từng cái nhan sắc lộ ra, hạ mỹ nhân ở trong lòng mắng thầm đại sư Minh Bách Lý Đồ Tô. Một bên, một tên hóa trang thành thanh tú thị nữ Bách Lý Đồ Tô đi theo sau hạ mỹ nhân, lắc eo, cười thầm nói, tiểu thập cửu a, ngươi nói ngươi ngày thường tốt như vậy trời sinh tối ra, lại không phải nữ nhân, thực sự phung phí của trời rồi. Nói thật, ngươi này thay đổi mỹ nhân chứa, đem sư minh cũng cho kinh nghiệm đến rồi. Trước đó Bá Đồ nhìn xem ánh mắt của ngươi cũng thay đổi, ha ha ha ha. Cút, ngươi cũng đừng cong, từ chối tạo trượt treo người, sư đệ ta nhưng không có lòng dương chi hảo. Hạng mỹ nhân tức giận nói móc nói. Hai người lên lầu, thu hút vô số ánh mắt. Hạng đẹp người đi tới một chỗ căn phòng độc lập trước cửa, nhẹ nhàng gõ môn 3 lần. Soạn. Môn đột nhiên bỗng chốc mở ra, bên trong truyền đến thanh âm lạnh lùng, chuyện gì? Bên trong là một tên thanh niên, chính khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Công tử, là chúng ta Liễu Ma Ma để ta tới hầu hạ ngài. Hạng mỹ nhân học ngự tỷ âm nhẹ nói. Thanh niên mở ra ánh mắt mũi nhọn như kiếm. Chẳng qua khi ánh mắt của hắn rơi xuống hạng mỹ nhân trên người lúc, cũng bị kinh diễm đến rồi. Tốt một cái mỹ nhân, vào đi. Diệp Tấn gật đầu một cái, Hạng Mỹ Nhân lúc này mới vào trong, khép cửa phòng lại. Diệp Tấn đứng dậy, nhìn qua bước đi nhẹ nhàng đi vào Hạng Mỹ Nhân, cười nhạt hỏi, Liêu bà vẫn đúng là sẽ đến chuyện, không sai, ngươi tên gì? Hạng Mỹ Nhân nói khẽ, công tử có thể để người ta Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, mỹ nhân như ngọc, cho là như thế, tên rất hay. Diệp Tấn thưởng thức nhìn qua Hạng Mỹ Nhân, trong lòng cũng bốc cháy lên rồi tà hỏa. Hắn đưa tay đi câu Hạng Mỹ Nhân trước cằm thon. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy mình lưng bên trong truyền đến một hồi quặn đau, khó mà chịu được quặn đau. A! Diệp Tấn kêu thảm, quay đầu nhìn lại, không biết một tên khác thanh niên tóc xanh khi nào xuất hiện sau lưng hắn, một phát súng đâm xuyên qua áo lót của hắn. Diệp Tấn ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Đường Ngọc, phó thử. Lúc này, trước đây mỹ nhân thì lộ ra Liêu Nha, một đao hiển hiện trong tay, hung hăng đâm vào Diệp Tấn trong đan điền. Mỹ nhân xé rách nữ trang, tiết hầu hiển hiện, cả người hoàn toàn biến thành một người nam nhân quần áo, với lại khôi phục thành Đường Ngọc ngụy trang dung mạo. Diệp công tử, ngươi chắc chắn quá ngu đồng dạng đánh lén, lại bị hai ta lần đắc thủ. Hạ Trần nắm đuốt Diệp Tấn cổ cười lạnh nói, Đường Ngọc. Diệp Tấn trong miệng phun huyết, ánh mắt phẫn nộ cùng hoảng sợ nhìn qua Hạ Trần. Hạ Trần trêu tức dùng ngữ giọng nữ nói, Diệp công tử, người ta âm thanh nếm thai sao? Bản tôn, ngươi không muốn tra tấn ta rồi có được hay không? Phía sau đâm một phát súng thương long phân thân cả người nổi da gà. Tiểu nhân hèn hạ. Diệp Tấn gào thét, lại bị Hạng Trần một cái tát đập vào đầu lâu, trực tiếp chấn té xỉu xuống đất, nguyện mị, nuốt hắn hồn, đoạt xa hắn. Hạng Trần thản nhiên nói, đúng. Hạng Trần thể nội, một cỗ hắc khí phun trào ra, hắc khí tràn vào Diệp Tấn lỗ mũi, trong óc, thôn phệ đối phương tiên hồn. A. Diệp Tấn trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể co quắp vặn vẹo lên, không còn nghi ngờ gì nữa tiên hồn đang bị nguyện mị thôn phệ. Chẳng qua Hạng Trần đao cắm hắn đã không có phản kháng lực lượng. Một lát sau, Diệp Tấn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn không có sức sống. Chẳng qua sau đó, vốn nên chết đi Diệp Tấn mở mắt ra, ánh mắt trở nên có mấy phần quỷ dị, đồng tử phóng lớn thêm không ít. Chủ nhân. Diệp Tấn đứng dậy, phát ra giọng nguyện mị, Hạng Trần cho hắn nhục thân chữa thương, nói, thôn phệ ra hỏa này hồn, ngươi lại bế quan một lần, nên có thể xung kích đại la quỷ tiên cảnh giới đi. Lại bế quan một lần luyện hóa hắn hồn, hẳn là có thể xung kích đại la quỷ tiên cảnh giới, thành tựu minh vương chi thân rồi. Nguyện mị khống chế Diệp Tấn nhục thân gật đầu. Những người khác phân bố ở địa phương nào? Hạng Trần hỏi. Nguyệt Mị suy nghĩ một chút, lại tiêu hóa ra hỏa này ký ức, lập tức nói, những người khác trong Hà Thiên Thành, ta năng lực thông qua hắn truyền âm tiên ngọc liên hệ đến những người khác. Tốt, có thể bắt đầu bố cục rồi, liên hệ những người khác, nhường cái khác Hàng Thiên kiếm phái người buổi trưa tới nơi này tập hợp. Hạng Trần âm lãnh cười, Hàng Thiên kiếm phái, ta muốn các ngươi hiểu rõ cái gì gọi là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Nguyệt Mị không chế Diệp Tấn bắt đầu liên hệ những người khác. Đồng thời, Hạng Trần lại viết một phong thư tín, giao cho Nguyệt Mị, nhờ Nguyệt Mị giao cho một tên Hàng Thiên kiếm phái đệ tử. Sau nửa canh giờ, Tiêu gia nhị công tử, Tiêu Phùng phủ đệ. Nhị công tử, đây là ta Diệp sư minh nhường tại hạ đưa tới thư tín. Một tên Hàng Thiên kiếm phái đệ tử cung kính đem thư tín đưa đến Tiêu Phùng trước người. Tiêu Phùng sau khi nhận lấy trực tiếp mở ra nhìn xem, thư tín trên viết nghĩ mời hắn đi Hoa Ngữ lâu tụ lại, đề cập tương lai tương trợ hắn đoạt vị trí gia chủ. Tiêu Phùng nghiêm sắc mặt, nói, ta biết rồi, buổi trưa liền đi cùng Diệp huynh tụ lại. Này Hàng Thiên kiếm phái đệ tử cáo lui rời khỏi. Công tử, này Diệp Tấn đột nhiên mời ngài, là muốn làm gì? Tiêu Phùng tâm phúc, Tiêu Lưu hỏi. Tiêu Phùng híp mắt nói, hắn nói hắn có thể giúp ta đoạt vị trí gia chủ, gia hỏa này không đi giúp càng có tiềm lực Tiêu Sơn Liêu, lại tới giúp ta, quả thực có chút không bình thường. Tiêu Lưu ánh mắt lơ lửng không cố định rồi một chút, nói, có lẽ hắn có điều kiện gì cũng có nói. Ừ, một lúc liền đi gặp một chút đi, ta ngược lại muốn xem hắn năng lực nói cái gì thành tựu. Cần mang nhiều một số người đi sao? Không cần, Tiêu gia ta chính mình trên địa bàn, mang người nào? Rất nhanh, đến rồi buổi trưa, hơn 90 tên Hàng Thiên kiếm phái đệ tử đã bị gọi tới Hoa Ngữ lâu bên trong, rất nhiều người tại lẫn nhau nghị luận Diệp sư huynh gọi bọn họ tới làm gì. Lúc này, Tiêu Phùng cũng tới đến rồi Hoa Ngữ lâu, Hoa Ngữ lâu người lập tức cung kính nên đón, Hoa Ngữ lâu cũng là sản nghiệp của Tiêu gia. Tiêu Phùng huynh, chờ ngươi rất lâu. Diệp Tấn tự mình đến, chắp tay cười nên. Nhường Diệp huynh đợi lâu, tại Hoa Ngữ lâu chơi đến còn tận hứng. Nếu có chiếu cố không chu toàn chỗ mời cùng ta nói. Tiêu Phùng tiến lên hàn huyên. Nơi nào, Hoa Ngữ lâu chiêu đãi giọt nước không lọt, Tiêu huynh, mời tới bên này. Diệp Tấn mời Tiêu Phùng lên lầu, hai người cùng nhau hàn huyên đi lên, tiến nhập Diệp Tấn ở lại trong phòng, Tiêu Lưu thủ hộ ở bên ngoài. Mà Tiêu Phùng vừa mới tiến căn phòng, cửa phòng quan bế, Diệp Tấn liền đột nhiên ra tay, hung hăng một kiếm đâm vào Tiêu Phùng trong trái tim. Tiêu Phùng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước một giây còn đang ở cùng hắn đàm tiếu Diệp Tấn. Chương 1926, Lịch Thiên Chôn giết chương 1926, Lịch Thiên Chôn giết vì sao? Tiêu Phùng khó có thể tin nhìn qua một kiếm đâm vào trái tim của hắn trên Diệp Tấn. Trong phòng lại đi ra một người, chính là Hạng Trần. Hạng Nhị. Tiêu Phùng trong mắt co rụt lại, dường như đột nhiên đã hiểu một chút cái gì. Diệp Tấn, lựa chọn hay là Tiêu Sơn Liêu? Đây là trong lòng của hắn đột nhiên hiểu ra đáp án. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, hắn hiểu ra đáp án này cũng bất quá chỉ là trong âm mưu một vòng. Tiêu Nhị công tử lên đường bình an, phệ hồn cổ, phát. Hạng Trần cười lạnh, mà Tiêu Phùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong đầu bị chồng vào thật lâu phệ hồn cổ độc triệt để phát tác, sau đó cả người hắn thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất, không có ý thức. Một cái ăn sạch sẽ hắn tiên hồn cổ trùng, phệ hồn cổ trùng theo lỗ tai hắn bên trong bò lên ra đây, bay thấp trên tay Hạng Trần. Đầu này phệ hồn cổ trùng đã cụ bị tùy tiện độc chết đại La Kim Tiên tiên hồn độc lực. Thu hồi đầu này phệ hồn cổ, Hạng Trần quay đầu sẽ luyện hóa, làm bản thân mạnh lên hồi thiên tiên lực. Tiêu Lưu, vào đi. Hạng Trần cửa đối diện ngoại truyện âm nói. Ngoài cửa, Tiêu Lưu mở cửa phòng đi vào, trông thấy thi thể của Tiêu Phùng trong mắt co rụt lại, trong lòng phát lên ý sợ hãi. Bái kiến chủ nhân. Tiêu Lưu quỳ xuống. Trở về bẩm báo Tiêu Bằng gia chủ, ngươi như vậy nói tới. Hạng Trần dặn dò hắn vài câu, Tiêu Lưu gật đầu, lập tức hắn đem thi thể của Tiêu Phùng thu nhập càn khôn rời khỏi. Hạng Trần lại để cho Nguyệt Mị khống chế Diệp Tấn đi ra ngoài, tuyên bố một cái mệnh lệnh. Bên ngoài, mười mấy tên Hàng Thiên kiếm phái đệ tử hội tụ ở chỗ này, uống rượu nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, bọn hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tấn xuất hiện, quát, các đệ tử nghe lệnh. Mọi người liền vội vàng đứng lên, thần sắc nghiêm túc nhìn phía hắn, Diệp Tấn nói, tòa này Hoa Ngữ lâu cùng cái khác ngoại bộ thế lực có thông đồng, Tiêu gia chủ ý thác ta giúp đỡ diệt trừ, Hoa Ngữ lâu người bên trong, giết không tha. Tất cả tài nguyên, các ngươi tự do lấy hay bỏ. Cái gì? Diệt Hoa Ngữ lâu? Hàng Thiên kiếm phái đệ tử nghe vậy đều là khó có thể tin. Hoa Ngữ lâu người càng là hơn sắc mặt đại biến, có người giận dữ hét, "Ăn nói linh tinh, chúng ta là người Tiêu gia, các ngươi dám? Giết chính là các ngươi, các đệ tử nghe theo mệnh lệnh, bằng không, tông vi xử trí." Diệp Tấn cười lạnh. "Đúng, giết." Hàng Thiên kiếm phái người cũng không đoái hoài tới ý khác, lập tức thi hành mệnh lệnh, sôi nổi hướng Hoa Ngữ lâu bên trong dưới người sát thủ. Trong lúc nhất thời, Hoa Ngữ lâu bên trong tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi nhuộm đỏ rồi thảm. Tiêu gia. Tiêu Lưu vẻ mặt bi thống xâm nhập Tiêu gia, ôm Tiêu Phùng thi thể, trực tiếp xông hướng gia chủ phủ đệ. Tránh hết ra. Vốn định chặn đường Tiêu gia hộ vệ thấy một lần Tiêu Lưu ôm Tiêu Phùng thi thể cũng đội vàng tránh đi. Tiêu gia chi chủ, Tiêu Bằng chính trong đại sảnh cùng một tên trưởng lao trò chuyện với nhau trong tộc sự việc, Tiêu Lưu liền ôm Tiêu Phùng thi thể vẻ mặt khóc tang xuống tới. Gia chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt rồi. Tiêu Lưu xâm nhập trong sảnh tiếng khóc nói. Tiêu Lưu, ngươi làm gì? Đội vàng hấp tấp. Tiêu gia chủ gầm thét, chẳng qua thấy một lần hắn ôm thi thể lúc, sắc mặt cũng thay đổi. Lão nhị, nhị công tử. Tiêu gia chủ, một tên trưởng lao khác đều bị cả kinh đứng dậy. Gia chủ, việc lớn không tốt rồi, Hàng Thiên kiếm phái người đột nhiên thất tín bội nghĩa, tiến đánh Hoa Ngữ lâu, sát hại rồi nhị công tử, thuộc hạ liều chết mới đoạt ra công tử thi thể, không có thể cứu được công tử, tội đáng chết vạn lần a. Tiêu Lưu quỳ trên mặt đất gào khóc. Lão nhị, vốn đã tuổi già Tiêu gia chủ nhìn lấy mình nhiều tuổi nhất nhi tử thi thể, lòng thấy đau buồn, mắt đỏ bánh mắt, phẫn nộ tóm lấy Tiêu Lưu cổ giận dữ hỏi, Hàng Thiên kiếm phái làm sao lại như vậy giết ta nhi tử? Rốt cục có chuyện gì vậy? Tiêu Lưu vẻ mặt nước mắt nước mũi, nước nỡ nói, thuộc hạ thì không rõ ràng, giết nhị công tử hay là Diệp Tấn, lúc đó tình huống đột nhiên, thuộc hạ nghĩ hộ nhị công tử cũng không kịp. Diệp Tấn? Tiêu gia chủ hai con ngươi giận hồng, sát khí bộc phát. Hàng Thiên kiếm phái sao sẽ làm như vậy? Đây là nghĩ đoạn tuyệt với ta trở mặt sao? Trưởng lão kia cũng là cực kỳ chấn nộ. Báo, gia chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt rồi. Lại một gã hộ vệ xuống tới, quỳ xuống đội vàng bẩm báo, gia chủ, Hoa Ngữ lâu truyền đến thông tin, Hàng Thiên kiếm phái đệ tử đang ở nơi đó tùy ý giết chóc Tiêu gia ta người. Cướp đoạt Hoa Ngữ lâu tiền tài. Tiêu gia chủ nổi giận nói, truyền lệnh Hà Thiên Hoang liệt đoàn, Tiêu gia chiến đoàn nhi lang tập kết, lập tức chạy về Hoa Ngữ lâu, Hàng Thiên kiếm phái đệ tử, một cũng đừng buông tha. Nặng. Hộ vệ lập tức xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh. Hàng Thiên kiếm phái, các ngươi đây là muốn tá ma giết lửa sao? Tại đây Hoang Khư Thiên Lộ, còn tưởng rằng Tiêu gia ta thật sợ các ngươi không thành. Tiêu gia chủ giận không kèm được, bộc phát đại La Kim Tiên Điên phong khí thế đáng sợ, lập tức cả người tự mình xông ra phủ đệ mình, đi triệu tập nhân mã. Tiêu gia động tác rất nhanh liền có mấy ngàn người tiên, trên trăm đại La Kim Tiên xuất động, cùng nhau chạy về Hoa Ngữ lâu. Mà Hoa Ngữ lâu đã máu chảy thành sông, nơi này Tiêu gia nhìn xem chàng hộ vệ đã bị tiêu diệt. Hàng Thiên kiếm phái người vẫn đúng là tưởng rằng Tiêu gia để bọn hắn làm, từng cái bắt đầu cướp đoạt Hoa Ngữ lâu bên trong tài sản, cái gì đáng tiền bạc cái gì. Thậm chí có một đám Hàng Thiên kiếm phái đệ tử đang oanh kích Hoa Ngữ lâu bà cố. Bạch, bạch, bạch. Rất nhanh, hàng loạt đệ tử Tiêu gia nhóm chạy đến, nhìn qua Hoa Ngữ lâu tình huống bi thảm từng cái cũng là giận tòng tâm sinh. Làm cản. Một tên Tiêu gia đại La Kim Tiên đại thiên vị trưởng lão nổi giận hống, một cái tát oanh sát xuống dưới, vang một tiếng, mênh mông trưởng lực đánh giết tại hai tên Hàng Thiên kiếm phái đệ tử trên người, trực tiếp đem hai người này đánh giết thành thịt vụn. Đang cướp đoạt Hàng Thiên kiếm phái các đệ tử cũng bị bừng tỉnh, tiên đạo quyết tán nhìn về phía trung quanh, chỉ thấy mấy ngàn tên Tiêu gia cường giả đã đem bọn hắn bao vây, sát khí ngút trời. Hàng Thiên kiếm phái, Hàng Thiên kiếm phái, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tiêu gia chủ cũng bị trước mặt một màn tức giận đến hống lên tiếng, phẫn nộ nói, Tiêu gia nhi lang nghe lệnh, giết sạch Hàng Thiên kiếm phái đệ tử. Giết. Tiêu gia hoang phỉ nhóm phẫn nộ phóng thích tiên thuật, pháp bảo, sôi nổi công sát hướng về phía kinh khủng Hàng Thiên kiếm phái đệ tử. Không muốn, vì sao giết chúng ta? Không phải là các ngươi muốn chúng ta giúp các ngươi diệt trừ phản đồ sao? Hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Tấn sư minh, ngươi ra đây giải thích a. Hàng Thiên kiếm phái các đệ tử hoảng sợ đảm mệnh, có người còn đang ở lớn tiếng la lên Diệp Tấn. Nhưng mà đệ tử Tiêu gia nhóm ở đâu nghe vào giải thích của bọn hắn, điên cuồng vây công bọn hắn, Hàng Thiên kiếm phái đệ tử trong khoảnh khắc thì rộng lượng người thương vong. Một tên đại La Kim Tiên đại thiên vị Tiêu gia trưởng lao ra tay, tuy tiện thì một trưởng bóp chết 5-6 tên Hàng Thiên kiếm phái đệ tử, Hàng Thiên kiếm phái đệ tử căn bản không có sức hoàn thủ. Xa xa một tòa lầu cao bên trong, một đám thân ảnh đứng ở mái nhà, nhìn qua một màn này trong lòng khoái ý đến cực điểm. Ha ha, Hàng Thiên kiếm phái thì có hôm nay, nên giết, toàn bộ nên giết. Đường Ngọc Sư Minh làm sao làm được? Bội phục, đời ta còn chưa như thế bội phục một người. Đường Ngọc Sư Minh vì vũ. Chương 1927, cùng ngươi một cục chương 1927, cùng ngươi một cục. Ánh mắt mọi người hội tụ tại rồi kia tóc đen bạch bảo thân ảnh bên trên, ánh mắt bên trong đều là bội phục, tính sợ. Dùng Hàng Thiên kiếm phái, sử dụng Tiêu gia thủ đoạn đối phó với Bá Thiên kiếm tông, phản đối giao lên Hàng Thiên kiếm phái. Chỉ sợ từ nay về sau, Tiêu gia cùng trong tiên vực Hàng Thiên kiếm phái vĩnh viễn cũng là không chết không thôi rồi. Một chiêu này hung ác, không chỉ là mượn đao giết người diệt Diệp Tấn này một nhóm người, ác hơn hay là ly gián rồi Hoang Khư Thiên Lộ bên trong Tiêu gia cầm đầu Hoang Phỉ đoàn cùng Hàng Thiên kiếm phái không muốn người biết quan hệ hợp tác. Ngoài ra, một chiêu này còn quang minh chính đại giết Tiêu Phùng, là Tiêu Sơ Nghiêu trừ đi một đối thủ. Đây là một mũi tên trúng ba con chim. Hạng Trần mặt không thay đổi nhìn qua một màn này, Bách Lý Đồ Tô thở dài nói, tiểu tử ngươi mưu thuật để cho ta cũng vì đó bội phục, may mắn chúng ta là anh em. Bá Đồ thì ánh mắt quái dị nhìn Hạng Trần một chút, khá tốt cùng gia hỏa này quan hệ đền bù, nếu không về sau sao bị hắn âm chết cũng không biết. Thượng đảng phát mưu, hạ đảng phát binh, giết người không bằng chu tâm, tự mình động thủ không bằng tọa sơn quan hổ đấu. Hạng Trần bình tĩnh nói, hắn luôn luôn tôn sùng Thái Cực bên trong tứ lạng bạc thiên cân, tá lực đả lực, sau đó quả thông biên đạn run năm ngay cả roi, đánh lén, lừa gạt, lắc lư. Vì hắn tu vi của mình thực lực, không cách nào giải quyết nhiều như vậy mạnh hơn hắn đối thủ còn có không ít kim thiên, vậy cũng chỉ có thể suy xét mượn lực, mượn đao giết người. Trong chiến đấu, Nguyệt Mị đoạt xá Diệp Tấn đào mệnh, lại bị Tiêu Lưu chặn đường, sau đó một kiếm tiêu diệt chém xuống đầu lâu. Về phần Nguyệt Mị, hóa thành một cỗ hắc khí tiến nhập Tiêu Lưu áo bảo. Diệp Tấn ở chỗ này bị quang minh chính đại chém giết, cùng với Vương Hồng cái này Bá Thiên Tông phản đồ, cũng bị Tiêu Lưu trọng điểm chú ý bắt sống. Một trận chiến này, thực lực cách xa chênh lệch quá lớn. Hàng Thiên kiếm phái đệ tử cơ hồ bị toàn bộ tiêu diệt, chỉ có Vương Hồng bị Tiêu Lưu lưu lại người sống thu nhập càn khôn. Đồng thời, Cổ Linh tiên vực, Hàng Thiên kiếm phái chấn kinh rồi. Hàng Thiên kiếm phái hồn điện bên trong, trong vòng một ngày, Bách Cường đệ tử hồn đăng phản diện, thậm chí Diệp Tấn cái này tiên đế hậu nhân hồn đăng cũng dập tắt. Cha, cho bản tọa phái người đi Hoang Khư tiên lộ bên trong cha, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hàng Thiên kiếm phái chủ phong bên trong, Diệp Đằng tiên đế phát ra phẫn nộ mệnh lệnh. Trong vòng một ngày, Bách Cường đệ tử toàn bộ tiêu diệt, trong đó tất nhiên đã xảy ra chuyện gì biến cố lớn. Hoang Khư tiên lộ, Tiêu gia chỗ tinh giới, Hà Thiên thành bên trong. Hạng Trần, vì Hạng Nhị cái này phong đế môn đồ thân phận mua sắm ở lại một chỗ tư nhân trong phủ đệ Tiêu Sơ Nghiêu đang hô hô ha ha luyện lòng tự quyền, thiên đấu thánh pháp, Khôn Linh cùng hắn buổi luyện. Trong mật thất, Hạng Trần, Tiêu Lưu, Bá Đồ, Bách Lý Đồ Tô mấy người đều ở nơi này. Tiêu Lưu trực tiếp phóng xuất ra rồi bị hắn bắt sống Vương Hồng. Đã bị phong ấn tù vi Vương Hồng, kinh khủng nhìn qua xuất hiện mấy người kia, khó có thể tin. Bá Đồ, Đường Ngọc, Bách Lý Đồ Tô, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Hồng tên phản đồ này kinh khủng nhìn qua mấy người. Vương Hồng. Bá Đồ phẫn nộ nhìn qua hắn, nắm chặt trong tay trọng kiếm, hốc mắt muốn nức, lửa giận thiêu đốt. Người này xử lý như thế nào, Bá Đồ sư minh các ngươi tùy ý. Hạng Trần thản nhiên nói, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả, sau đó luyện hồn mà chết. Bá Đồ rút kiếm đi về phía Vương Hồng, Vương Hồng kinh khủng lui lại. Bá Đồ sư minh, tha mạng à, ta cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, không phải ta nghĩ ra bán các ngươi. Tiểu nhân hèn hạ, trải nghiệm cái gì gọi là địa ngục đi. A. Trong mật thất tiếng kêu thảm thiết quen quần, Vương Hồng bị Bá Đồ từng đạo kiếm khí cạo xương đi thịt, lăng trì tra tấn. Hạng Trần, Bách Lý Đồ Tô đi ra căn phòng bí mật, Bách Lý Đồ Tô thở dài, chết đi các sư minh đệ cũng được, trở mắt. Đại sư minh, các ngươi sau này thế nào? Còn muốn tiếp tục tiếu phỉ sao? Hạng Trần hỏi. Tiếu phỉ? Bách Lý Đồ Tô tự giễu cười một tiếng, nói, ngươi thì nhìn thấy, chúng ta cái gọi là tiếu phỉ chẳng qua là tới giết mấy cái Hoang Khư Thiên Lộ bên trong người cho đủ số mà thôi, căn bản lên không là cái gì tác dụng, chẳng qua là tông môn là ổn định lòng người cho xiếc. Thật muốn nghĩ giải quyết Hoang Khư Thiên Lộ bên trong nạn phỉ, không phải chúng ta năng lực hoàn thành, cũng không phải tứ tông một nhà mấy cái này thế lực có thể làm được đến. Hoang Khư Thiên Lộ cùng tiên giới tiên vực là hai cái thể hệ xung đột. Hạng Trần đi ra căn phòng bí mật, đi vào bên ngoài, nhìn qua tu hành Tiêu Sơn Liêu, nói cho cùng đều là cao nhất trên đám người kia ở giữa đánh cờ đưa đến hai cái thể hệ người xung đột, lẫn nhau coi là cựu địch. Không sai, chúng ta bây giờ chẳng qua là người ta trong mâm quân cờ mà thôi. Bách Lý Đồ Tô thở dài, ta không có ý định tiếp tục ở tại Hoang Khư Thiên Lộ rồi, ý nghĩa không lớn, dù sao cũng giết không ít người, đầy đủ báo cáo kết quả công tác rồi, phong vân thi đấu kết quả ta không quan tâm. Cũng tốt, nơi này ở lại đối với các ngươi tu hành vô ích, cho khí quá nặng đi. 19, nghe ngươi ý tứ này ngươi còn không có ý định đi. Bách Lý Đồ Tô kinh ngạc hỏi. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng nhìn qua Tiêu Sơn Liêu, nói, ngươi biết con người của ta chưa bao giờ cam tâm biến thành cái gì quân cờ, cho dù là quân cờ, ta cũng muốn nhiễu loạn thế cục, tự giác kỳ thủ. Bách Lý Đồ Tô nhíu mày, suy tư Hạng Trần lời nói, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ trên người Tiêu Sơn Liêu, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không muốn trong Hoang Khư Thiên Lộ nâng đỡ ra một cỗ thuộc về ngươi thế lực à? Không sai. Hạng Trần gật đầu. Vì tiểu gia hoặc kia, vì Tiêu gia là vào cuộc điểm cắt vào. Bách Lý Đồ Tô ngón tay Tiêu Sơn Liêu. Chính là, không hổ là có thể cùng ta kỳ phùng địch thủ sư minh. Hạng Trần gật đầu. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là cảm tưởng. Bách Lý Đồ Tô rung động nhìn qua Hạng Trần, hắn hiểu rõ, Hạng Trần cái này quân cờ vừa rơi xuống, phía sau là bao lớn tổng thể cục. Hạng Trần nhìn qua hoang tộc thiên lộ, đi đến mà xuống tinh không, giống to lớn hành lang thiên lộ, ánh mắt thâm thủy nói, sư minh, ta yêu thích khiêu chiến, ta yêu thích mở cục. Tiên giới phía sau là các đại siêu cấp thế lực ở giữa đánh cờ, là hệ thống ở giữa đấu tranh, xem bọn hắn bọn này lao ra hỏa đấu đến đấu đi rất không ý nghĩa, ta nghĩ chính mình mở một bàn cụ. Hắc hắc, nhảy thoát, không bám vào một khuôn mẫu, tiểu tử ngươi kỳ lộ là nhất làm cho đầu ta đau một người, bố cục rất không ý nghĩa, sư minh giúp ngươi cùng nhau ván kế tiếp. Bách Lý Đồ Tô đi vào Hạng Trần bên cạnh, ôm Hạng Trần bà vai, khác một tay cầm tiểu hồ lô uống rượu. Sư minh muốn cùng ta cùng nhau dưới, ta bằng lòng đến cực điểm a, ván cờ này không chỉ do ta tới mở, còn sẽ có rất nhiều người, hiện tại bọn hắn không có tiếng tăm gì mà thôi. Hạng Trần đoạt lấy tiểu hồ lô, chính mình thì ực một hớp. Bách Lý Đồ Tô ánh mắt trở nên có mấy phần thương cảm, nói: "Sư tỷ của ngươi sau khi chết ta nhìn thấu rất nhiều thứ, tu sĩ chúng ta nhìn như tiêu dao, kỳ thực vận mệnh của chúng ta một mực bị người nắm nuôi dẫn đi, bị người mạnh hơn, bị người khác định quy củ, thậm chí bị này thiên địa chi đạo, sống ở trong cục chỉ là tiểu tự tại, siêu thoát thiên địa mới là đại tự tại. Thật có lỗi." Hạng Trần thở dài, vẫn như cũ thẹn với không có bảo vệ tốt sư tỷ sự việc. "Này, không có chuyện, ngươi cũng đừng hòng rồi, ta đều có thể nghĩ thoáng, ngươi có cái gì tốt nghĩ không ra?" Đại sư Minh vô vô bờ vai của hắn, đột nhiên lại nhảy ra trọng tâm câu chuyện cười nói: "19, ngươi đóng vai nữ nhân là thật tuyệt rồi, nếu không ngươi mặc thêm vào nữ trang sư Minh xem xét." Bá Đồ tiểu tử kia trước đó nhìn xem ngươi cũng trợn tròn mắt. "Ngươi nằm mơ đi, về sau không muốn để chuyện như vậy, bằng không huynh đệ bạn tận." Hạng Trần giống như bị giẫm cái đuôi mèo, hung hăng bóp lấy Bách Lý Đồ Tô cổ uy hiếp. Chương 1928, lại mở hai dấu chương 1928, lại mở hai dấu đại sư Minh, trở lại chuyện chính. Lần này Hàng Thiên kiếm phái liên hợp tiêu ra đối phó chúng ta Bá Thiên Tông đối với chúng ta mà nói về thực cũng là một tín hiệu. Cho đua sau đó, Hạng Trần cùng Bách Lý Đồ Tô ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Hạng Trần vung tay lên, tổng thể cục hiện hiện, hắn vê lên hắc kỳ, rơi ở trên ván cờ. Hắn rơi xuống ngũ tử, đại biểu Bá Thiên, Hàng Thiên, La Thiên, Thất Đạo, Lư Gia. "Ý của ngươi là nói, Hàng Thiên kiếm tông muốn đối chúng ta Bá Thiên kiếm tông có hành động lớn?" Bách Lý Đồ Tô nhìn qua ngũ tử. "Không sai." Hạng Trần gật đầu, nói, "Nếu không phải là muốn khai thác đại quy mô hành động, Hàng Thiên kiếm phái sẽ không như thế nóng nổi." Bách Lý Đồ Tô cũng liền rơi ngũ tử, nói, "Kỳ thực tiêu diệt rồi chúng ta thế hệ này Bá Thiên kiếm tông bách cường, đúng tông môn điên phong chiến lực thì hình thành không được quá lớn ảnh hưởng, vì sao không thể đã hiểu thành là Hàng Thiên kiếm tông lâu dài bố cục?" Hạng Trần lắc đầu, rơi xuống một đứa con ở chính giữa vị, nói, "Nếu là như vậy suy nghĩ Hàng Thiên kiếm phái, đó chính là chúng ta chủ quan rồi, nếu là không có chúng ta này lâm môn một cước phá hoại Hàng Thiên cùng tiêu gia quan hệ. Hai chúng ta tông nếu là tranh đấu lên, tiêu gia thế lực lại đột nhiên theo hoang khư đối với chúng ta Bá Thiên kiếm tông nổi lên, chúng ta chẳng phải là bị đánh trở tay không kịp. Do đó, lần này hành động, Hàng Thiên kiếm phái một cái khác phương diện dụng ý chính là kéo tiêu gia xuống nước, xác định ra một lần rõ ràng quan hệ hợp tác. Tất nhiên, bây giờ ván này bị chúng ta phá, hai phe quan hệ hợp tác chỉ sợ cũng dừng ở đây rồi." Bách Lý Đồ Tô rơi tái đi tử vòng đây, nói, "Dựa theo ngươi như thế suy luận, trừ ra tiêu gia bên ngoài, chỉ sợ Hàng Thiên kiếm phái thì liên hợp rồi cái khác mấy phe thế lực bên trong một phương nào à?" Hạng Trần gật đầu, nhìn qua thế cục, suy nghĩ bước kế tiếp là tử, nói, "Bất quá, Hàng Thiên kiếm phái lôi kéo đến thế lực không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều, trừ ra tiêu gia bên ngoài, bọn hắn nhiều nhất còn có một phương đồng minh, nếu là bọn họ có thể lôi kéo đến hai phe, kia đã tạo thành ưu thế tuyệt đối, không cần thiết chơi nơi này một màn này, còn lại cũng không biết bọn hắn còn lôi kéo được người nào." Bách Lý Đồ Tô nhìn qua Hạng Trần mới rơi một đứa con cau mày nói, "Ngươi đang thất đao tiên môn lâu như vậy, có hay không có phát hiện cái gì dị thường?" Hạng Trần lắc đầu, nói, "Ta thủy chung là người đệ tử, không có lẫn vào thất đao tiên môn bên trong quyền lực cao tầng, đối với mấu chốt quyết sách ta cũng không hiểu rõ, chỉ sợ thất đao tiên môn đệ tử bên trong thì không ai hiểu rõ, bất quá ta hồi thất đao tiên môn sau có thể thăm dò." Bách Lý Đồ Tô thở dài, "Ta tông mặc dù một mực khai hoang, tận lực tránh cùng cái khác mấy tông xung đột chính diện, bất quá ta tông lôi kéo quá nhiều cổ linh tiên vực phi thăng giả, tiềm lực vô hạn, đã đúng gần đây Hàng Thiên kiếm phái hình thành to lớn uy hiếp, một trận chiến này chỉ sợ không cách nào tránh khỏi rồi. Cái gọi là khai hoang chính là khai phát mới phủ châu khu vực, Bá Thiên Tông khống chế 10 phủ, đại bộ phận đều là chính mình tại đây đã qua vạn năm tự mình mở ra ra địa bàn mới." Hạng Trần lại rơi một đứa con đoạn bạch tử vây giết, nói, "Đây là chuyện tất nhiên, bởi vì cái gọi là thiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, các ngươi sau khi đi ra ngoài nhất định phải khuyên bảo tông môn lần này nguy cơ tính, tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Về phần tiêu gia nơi này, ta tận lực nhường Tiêu Sơ Nghiêu khống chế tiêu gia quyền lực, nếu là bộ phát chiến tranh, tiêu gia lực lượng cũng sẽ là một cố kỳ binh. Tốt, ta sẽ đem lo nghĩ của ngươi nói cho tông môn do Huyền Tiên trưởng lão góp lời, tông chủ tất nhiên coi trọng." Bách Lý Đồ Tô gật đầu. Hai bên một bên trò chuyện, một bên ở trên ván cờ giết đến ngươi tới ta đi, cuối cùng thế cục hạ đầy, hình thành cờ hòa, đếm từ phía trên, Hạng Trần khôn ngoan thắng nhất tử. Bách Lý Đồ Tô không có mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng cùng Bá Đồ mang theo Bá Thiên kiếm tông người đi rồi. Mà trong mặt thất, Vương Hồng đã biến thành một bộ huyết khô lâu, trên người huyết đục, nội tạng toàn bộ bị loại bỏ rồi sạch sẽ. Bá Thiên kiếm phái người sau khi đi, Hạng Trần thì tiến nhập bế quan tu hành. Tu hành trong phòng, một tôn đan đỉnh chính rơi vào tu hành trong phòng. Đan đỉnh phía dưới, thiêu đốt thái dương chân hỏa. Đan đỉnh trong là một đầu bị chém giết đế quan điểu. Hạng Trần ném vào mấy loại dược liệu, khống chế thái dương tiên hỏa thiêu đốt đan đỉnh, trong đỉnh đế quan điểu, dược liệu bị tiên hỏa luyện hóa. Lần này Hạng Trần nhưng không có làm mỹ thực rồi, mà là trực tiếp luyện đan. Hắn có thể so với đại La Kim Tiên linh hồn lực chống đỡ lấy luyện đan tiêu hao, đế quan điểu thân thể cao lớn bị luyện hóa thành một cô huyết chất lỏng màu vàng. Mấy loại mua sắm bát phẩm tiên dược cũng bị luyện hóa thành dược khí dung nhập huyết chất lỏng màu vàng trong. Hạng Trần một bên phát ra đan ấn, một bên khống chế đan đỉnh nhiệt độ. Dòng dã một tháng sau, trong đỉnh luyện ra rồi 9 cái kim hoàng sắc đan dược, mỗi một viên thuốc mắt phượng lớn nhỏ, phía trên bờn quanh 8 đạo sáng tỏ đan vượng quang hoàn, đạo thứ 9 quang hoàn như ẩn như hiện. Cực bát phẩm đan. bát phẩm tiên đan bên trong cực phẩm, đến gần vô hạn cựu phẩm đế đan rồi. Đan thành, đầy phòng đan hương. Hạng Trần lấy đan, nhìn qua 9 cái màu vàng kim đan dược cũng không khỏi được lộ ra ý cười. Hắn đổ ra 4 cái, một hơi nuốt. Vâng. Đế quan điệu luyện thành huyết đan phóng xuất ra rồi bàng bạc mà tinh thuần dược lực, mênh mông dược lực trong nháy mắt như nước sông tràn vào rồi Hạng Trần toàn thân, kinh mạch trong đan điền. Luyện. Hạng Trần một thân kinh mạch lập tức sáng lên, ngốc ngừ, cổ đỉnh cũng đang giúp trợ luyện hóa này một cỗ dược lực bàng bạc. Mà này một cỗ dược lực xông về Kỳ Lân huyết mạch, luyện ngục Kỳ Lân huyết mạch như thiêu đốt biển lửa, này một cỗ dược lực như là sang phóng đi trong đó, lập tức nhóm lửa huyết mạch. Hống. Hạng Trần gầm thét, cả người trở thành một đầu màu vàng nóng hỏa Kỳ Lân huyết mạch đang nhanh chóng trở nên cường đại, xung kích Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Hỏa Kỳ Lân trên người phun trào ra cực nóng hỏa diễm như là dung nham, thiêu đốt trong cổ đỉnh tinh không, nhường xung quanh mấy ngàn dặm hư không biến thành biển lửa. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nửa năm, hơi thở của Kỳ Lân huyết mạch không ngừng cường đại. Đảo mắt trong đỉnh trong tinh không quá khứ 10 năm lâu, thấy ngục hỏa Kỳ Lân huyết mạch trong người lực lượng đánh vỡ một giới hạn, như thập vạn hỏa sơn bộc phát, huyết mạch lực lượng gấp 10 dâng lên. Thấy ngục hỏa Kỳ Lân, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, phá. Đến tận đây, Hạng Trần ngũ đại huyết mạch toàn bộ bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Lập tức, Vạn Yêu Thánh Điển công lực lại là một hồi điên cuồng dâng lên, Vạn Yêu pháp lực theo Cửu Thiên Huyền Tiên tam trọng thiên, tiêu thăng đến Cửu Thiên Huyền Tiên tứ trọng thiên tình trạng. Hạng Trần cảm thụ trong cơ thể mình ngũ đại thánh thú huyết mạch chi lực, trong lòng thoải mái đến cực điểm, hắn không thể tin được. Bây giờ mình nếu là ngũ đại huyết mạch cùng nổ phát sẽ có nhiều uy lực khủng bố, tầm thường đại la kim tiên chẳng qua một quyền mà thôi. Công lực sau khi đột phá Hạng Trần không có lười biếng sau đó tu hành, còn có 5 mai cực bát phẩm huyết đan. Hạng Trần lại là một hơi nuốt 5 mai huyết đan, luyện vào trong đan điền. Đồng thời, hắn còn nuốt 4 cái đế tinh. Long đã tiên đế cho đế tinh. Hắn luôn luôn không có cam lòng dùng, cho dù ngốc ngư cũng chỉ nếm qua một viên. 2 cái đế tinh nuốt vào thể nội, luyện hóa trong đó không gian chi lực. Đế tinh bên trong dồi dào không gian chi lực phóng thích, Hạng Trần cả người lập tức bị chống bành trướng, biến thành một đại bị cầu. Khí huyết nhục thân thần tàng, lúc này không ra chờ đến khi nào. Chương 1929, nhục thân thần tàng chương 1929, nhục thân thần tàng đế tinh, một viên liền giá trị 1000 vạn lần cực phẩm tiên tinh, với lại khó mua. Lúc trước Long đã cho đế tinh bên trong, Hạng Trần có 12 miếng, cái trước thần tàng khai phách, chỉ dùng một viên đế tinh, ngốc ngư thôn phệ một viên. Bây giờ mở khí huyết nhục thân thần tàng, Hạng Trần cần tiêu hao 4 cái. Rồi giao không gian chi lực tràn vào Hạng Trần trái tim trong, tam tàng thần công pháp văn ngưng tụ, trong người vận hành chu thiên. Oanh một tiếng, Hạng Trần chỉ cảm giác buồng tim của mình bị hung hăng trọng kích rồi một chút, còn đau khó nhịn. Phốc thử, hắn phun ra một ngụm máu tươi, đau khổ đến sắc mặt cũng hơi bặm mẻo. Mà này rồi rào không gian chi lực, trong tâm mạch trong tràn vào, cưỡng ép lái vào trái tim trong, ở trái tim bên trong xé rách ra một đặc thù tiểu không gian. A, nhưng mà quá trình này vô cùng thống khổ, Hạng Trần sự nhẫn lại cũng nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, trái tim trong bị sống sờ sờ vỡ ra. Bộ ngực của hắn vị trí, trong lỗ chân lông cũng không ngừng tràn ra máu tươi. Thùng thùng, trái tim kịch liệt co bảo, đột nhiên ngừng. Hạng Trần đôi mắt đau nhức trợn, giờ khắc này, cả người kém chút mất đi ý thức, trước mặt cũng bắt đầu trở nên bóng tối. Bạo loạn không gian chi lực chống trái tim hắn căng phồng lên, như là khinh khí cầu, tiếp tục như vậy muốn nổ rớt. "Chủ nhân, giữ vững tâm thần." Nguyệt Mị hồn lực tràn vào Hạng Trần trong óc, kêu gọi Hạng Trần ý thức. Hạng Trần lâm vào bóng tối ý thức bị Nguyệt Mị kêu gọi tỉnh lại, một nháy mắt lập tức khôi phục thanh minh, cảm giác được trái tim bành trướng, hắn sắc mặt đại biến, lập tức vận hành tam tàng thần công bên trong pháp môn áp xúc trong đó không gian chi lực. Bành trướng trái tim lúc này mới bắt đầu đình chỉ phóng đại, không gian bên trong lực lượng bị áp xúc. Không ngừng áp xúc, trái tim trong xuất hiện trường hạt gạo ngân sắc kết tinh. Đây là không gian chi lực áp xúc mà thành. Đế tinh bên trong không gian chi lực không ngừng bị luyện hóa tràn vào kết tinh trong, kết tinh trở nên càng lúc càng lớn, đồng thời hắn bắt đầu hấp thụ trái tim trong huyết khí, tâm huyết cùng trái tim dần dần hòa làm một thể. Làm không gian này giới tử hạt gạo có như hạt đậu này lúc, Hạng Trần một tiếng gầm thét. Khí huyết thần tàng, mở. Chỉ gặp hắn hai tay biến hóa phát ấn, toàn thân khí huyết sôi trào bốc cháy lên, nương theo không gian chi lực, cùng nhau hóa thành huyết sắc phù văn thông qua tâm mạch xung kích vào trái tim bên trong không gian kia giới tử. Vâng. Phong bế không gian giới tử bị xung kích mở, như bản cổ khai thiên địa thời bổ ra trứng gà, không gian giới tử phóng xuất ra không gian kết giới, nội bộ trong nháy mắt tạo thành một rộng lớn màu máu không gian, Hạng Trần thể nội, hàng loạt khí huyết chi lực như là dòng lũ tràn vào cái này màu máu không gian. Nhục thân thần tàng, thứ hai thần tàng, mở ra. Đế quan khí huyết đan, luyện. Hạng Trần lập tức luyện hóa đế quan khí huyết đan, mấy cái đế quan khí huyết đan phóng thích bàng bạc huyết khí, cuồn cuộn tràn vào Hạng Trần thể nội trái tim trong nhục thân thần tàng trong. Hạng Trần thể nội khí huyết khí tức không ngừng cường đại, cường hóa, tăng trưởng. Ngũ đại thánh thú huyết mạch lực lượng lại cũng theo đó bắt đầu cường hóa. Hạng Trần trên hai vai lại nổi lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Này ma quái ánh sáng màu đỏ giống đèn đuốc quang huy, càng ngày càng mãnh liệt. Vì Hạng Trần làm trung tâm, hắn giống như biến thành một chùm thiêu đốt khí huyết hỏa diễm. Khí huyết bảo đăng, thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh, người có tam bảo tinh khí thần. Nghe đồn làm sinh linh tinh thần, nguyên khí, khí huyết cường hàn đến cảnh giới nhất định, một cái cực hạn lúc sẽ ngưng tụ ra đặc thù quang huy. Giờ phút này Hạng Trần khí huyết trên người độ dày đặc đã nhanh đạt đến cửu thiên huyền tiên sinh linh bên trong một cái cực hạn. Cực hạn này không phải chỉ người tộc cực hạn, là chỉ thiên hạ toàn bộ sinh linh tại cảnh giới này cực hạn. Khí huyết bảo đăng quang huy càng ngày càng mạnh, này thiêu đốt khí huyết chi lực liền đủ để chấn nhiếp tà mị quỷ quái. Hạng Trần trái tim bên trong, nhục thân thần tàng bên trong, không gian này bên trong ngưng tụ ra một vũ khí huyết hồ bạc hải dương, cuồn cuộn khí huyết chi lực ở chỗ này hống, Hạng Trần cả người cảm giác thể lực lấy mãi không hết dùng mãi không hết bình thường, cảm giác người nhục thân lực lượng càng có hơn tăng lên gấp đôi, cho dù là hóa thành thánh thú cũng là như thế. Hạng Trần xem kỹ tự thân, khẽ nhíu mày, khí huyết bảo đăng quang huy mặc dù ngưng tụ ra rồi, bất quá vẫn là không có ngưng hiện ra khí huyết bảo đăng, cái này cũng đại biểu cho hắn còn chưa đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới bên trong nhục thân cực hạn khí huyết cực hạn. Thế gian này còn có sinh linh cùng cảnh giới bên trong nhục thân còn mạnh mẽ hơn ta sao? Hạng Trần tự lẩm bẩm, hắn đã cảm giác chính mình chỉ nhục thân lực lượng cường hãn đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới điên phong một lực lượng tiêu chuẩn, lại còn không có cụ hiện khí huyết bảo đăng, chỉ là hiện đèn huy. Nay cho thấy, hắn còn không có đạt tới cảnh giới này bên trong chân chính cực hạn, có cường đại hơn hắn cùng cảnh giới sinh vật nhục thân mạnh hơn hắn, chí ít trong Cửu Thiên Tiên giới là như thế. Không nên tự cho là đúng. Hạng Trần lại đột nhiên lắc đầu, nghĩ đến thế giới này nhiều như vậy sinh linh, luôn có một ít nghịch thiên tồn tại, hoặc là những kia thế lực lớn siêu cấp bên trong thiên tài, người ta Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới chỉ sợ cũng không thiếu đại la tinh huyết tối luyện tự thân, có được phía sau hàng loạt tài nguyên trèo chống. Hắn năng lực bằng vào chính mình lực lượng, đem nhục thân của mình tu hành đến đèn huy cụ hiện tình trạng, điểm này đã siêu việt rồi 99,99 người. Không biết hầu tử có hay không có đi đến một bước này, nếu là lấy nhân tộc thiên phú mà nói, nhục thể của hắn thiên phú so với ta còn mạnh hơn. Hạng Trần không khỏi liền nghĩ tới Hạ Hầu Võ. Nhục thân thần tàng mở ra, Hạng Trần thì xuất quan, tam tàng thần công bản này thần công, thì mang ý nghĩa bị hắn tu hành đến rồi đại thành cảnh giới, đợi cái cuối cùng thần tàng, linh hồn thần tàng mở ra, kia môn thần công này ba đại cảnh giới cho dù tu hành thành công, tam tạng quan thông, thấu triệt bản thân, đến lúc đó, tinh, khí, thần đều sẽ có gấp 3 điệp gia tăng lên, cực kỳ đáng sợ. Bản này thần công tại tất cả Cửu Thiên Tiên giới trong, chỉ sợ cũng có thể xếp hạng vào trước 20 thần công pháp môn liệt kê, làm cho người ghen ghét. Hắn luyện chế hồn cổ mà không tốn vệ, cũng là đang làm tướng tới làm dự định, mở ra cuối cùng mở dấu, linh hồn thần tàng, cần đại lượng linh hồn lực là trèo chống. Mỗi một cái luyện chế ra hồn cổ đều là dự trữ nguồn năng lượng. Hạng Trần thì ngưng tu hành, xuất quan, hắn đem Tiêu Sơ Nghiêu gọi tới, nhìn hắn tu hành thành quả. Tiêu Sơ Nghiêu mặc dù tâm trí nhỏ, thế nhưng tuổi tác cùng Hạng Trần chênh lệch không phải quá lớn, đã tu hành đến rồi cổ tiên cảnh giới điên phong, khoảng cách đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới đã không xa. Hạng Trần phong ấn tự thân cảnh giới cùng hắn đánh một trận, tiểu gia hỏa này năng lực chiến đấu quả thực không có nhường Hạng Trần thất vọng, đơn đấu tầm thường Cửu Thiên Huyền Tiên không là vấn đề. Tiêu gia thì tại gia sức bồi dưỡng hắn, hắn tu hành phải dùng tài nguyên, đều có thể trực tiếp hướng gia tộc xin rút ra. Hạng Trần dùng một tên đại La Kim Tiên thi thể luyện chế tôi thể bảo dịch, giúp đỡ tiểu gia hỏa này tu hành, còn cố ý luyện hóa thương long cốt tiến một bước cường hóa mài thể chất của hắn, sau đó đem hắn ném vào rồi cổ đỉnh tinh không bên trong, không đột phá không cho hắn xuất quan. Về phần thương long phân thân, Hạng Ngạo Thiên gia hỏa này mới thảm, bị Hạng Trần ném vào bên trong chiếc đỉnh cổ chuyên môn luyện hóa thương long cốt đi. Chương 1930, Nghịch Thiên Tà Ma chương 1930, Nghịch Thiên Tà Ma Hoang Khư Thiên Lộ tinh không, vũ trụ mênh mông trong, 10 đạo thân ảnh theo sâu trong tinh không giáng lâm, đi tới lục trọng thiên vị diện Hoang Khư Thiên Lộ tinh không. 10 người này có nam có nữ, trẻ có già có, ấn đường cũng có một đạo màu đen chín diễm hoa ấn kỳ lông mày văn, từng cái trên người khí tức cường đại vô cùng. Lục trọng thiên Hoang Khư Thiên Lộ bên trong tinh giới có hơn 6.000 cái, ta 10 người chia ra tìm kiếm, liên hệ chỗ thần miếu, hiệp đồng điều tra. Trong đó một tên trên mặt có màu đen hình xăm đồ án nam tử lạnh như băng nói. Đúng. 9 người khác xác nhận, lập tức từng cái bộc phát kinh khủng không gian chi lực, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cửu trọng thiên giới, yêu thần thiên. Yêu thần thiên là thập đại siêu cấp thế lực một trong, yêu thần cung thống trị khu vực, dưới trướng tiên vực đông đảo, đời sống vô số yêu tộc. Mà yêu thần thiên là một chỗ độc lập vị diện không gian, hắn ở đây cửu thiên tiên giới phạm vi, nhưng lại độc lập với cửu thiên tiên giới. Yêu thần thiên bên trong, tiên tinh chi khí nồng đậm vô cùng, nơi này sinh hoạt yêu tộc tùy tiện thả ra một, ở bên ngoài đều là lợi hại đại yêu, không có tu vi thấp hơn cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Bên trên bầu trời có ba lượn to lớn kim dương, này kim dương thả ra thái dương quang mang chi phối lấy yêu thần thiên bên trong ban ngày cùng đêm tối. Đó là một phương to lớn thất tinh trận đài, này tinh đài rõ ràng là 7 viên tinh giới bổn nguyên tinh hạch luyện chế mà thành, thất tinh trận đài, lục tinh bảo vệ, trong đó nhất tinh ở vào trung tâm. Trận tinh trong là một phương to lớn tế đàn, hình tròn tế đàn bên trên, một tên cho tóc bạc lão nhân đang không dừng lại kích thích một to lớn bảy sắc trận bản, trận này bản trong diễn hóa thành hàng luồng thiên địa chi khí. Lão nhân ánh mắt thâm thúy, dường như năng lực từ đó trông thấy cái gì không muốn người biết vạn tượng thiên cơ. Mà trận bản trong có một cái lông mềm như nhung cái đuôi, tựa hồ là bị chém đứt đuôi cáo. Đế quân. Đột nhiên, trận đài chung quanh cường đại bọn hộ vệ từng cái cung kính quỳ xuống, một thân ảnh từng bước đạp hư không mà đến. Người tới một thân trường bào màu tử kim, trường bào trên là cựu đầu dị thú đồ văn, áo bào phóng thích cường đại tiết lực, bên trên có huyền ảo phù văn lưu truyền. Hắn dung mạo anh tuấn, có thể xưng thế gian ít có mỹ nam tử, song nhị hơi nhọn, trong đó hai trái treo một to lớn màu đen vòng hai, ánh mắt của hắn lại có ba vòng đồng tử, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hắn theo trong hư không mà đến, long hành hổ bộ trong lúc đó có một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí, thì có một cỗ xâm nhập linh hồn tà khí. Tinh lão, thôi diễn làm sao? Tìm thấy cái đó dư nghiệt rơi xuống sao? Nam nhân lạnh lùng nói, trong thanh âm có một cỗ đặc thủ tử tính cùng tà mị. Được xưng là tinh lão ông lão tóc xám nói khẽ, khởi bẩm đế quân, thanh thu nặc lam vị trí đã có thể khóa chặt trong cổ linh tiên vực, cụ thể phương hướng còn không cách nào suy tính hiểu rõ. Cổ linh tiên vực. Tuấn Mỹ nam nhân thì thào nhỏ nhẹ, nhắc tới tên này. Cái này tiên vực ngay tại huyền xà tiên vực bên cạnh giáp giới nhất phương tiên vực, trong lục trọng thiên cũng không nổi danh. Tinh lão giải thích nói, Thanh Thu Nặc Lam biến hóa thần thông, thiên hạ không có mấy người có thể nhìn đấu, chỉ sợ nàng thì tiềm phục tại cổ linh tiên vực địa phương nào trốn. Với lại, trên người nàng Diêm La đoạt mệnh tán độc đã giải trừ ra, Diêm Đế chỉ sợ cũng cảm ứng được. Tuấn Mỹ nam nhân không phải người khác, chính là Yêu Thần Thiên, Yêu Thần Cung bây giờ đế quân, Tương Cửu U. Được xưng là Cửu U đế quân. Lục Trọng trong tiên vực lại còn có như thế kỳ nhân, này cũng có thú, này Dương Nhiệt cùng bản tọa bắt đầu chơi chóc mê tàng à. Cửu U đế quân ánh mắt lạnh băng. Tinh lão thở dài, có câu nói, ta không biết nên không nên nói lại chỉ sợ đắc tội đế quân. Cứ nói đừng ngại. Cửu U đế quân liếc mắt nhìn hắn đạm mạc nói. Tinh lão nói, ta thôi diễn Thanh Thu Nặc Lam lúc, đột nhiên ngẫu hiện một cỗ thiên cơ, cỗ này thiên cơ hiện tượng đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là thiên đạo cố ý tiết lộ, cổ linh tiên vực trừ ra Thanh Thu Nặc Lam bên ngoài, còn có cái khác thánh thú chi tôn, với lại, này thánh thú chi tôn có cửu cửu đế vận. Đây ngài cửu ngũ đế vận còn mạnh hơn. Cửu U đế quân đôi mắt nhíu lại, bắn ra lạnh băng mũi nhọn, hư không cũng nổ bể ra, ánh mắt đều có thể chu sát tiên vương. Tinh lão vội vàng cúi đầu, Cửu U đế quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là nói, còn có so với ta thích hợp hơn làm yêu tộc đế quân người xuất hiện? Không dám, đây chỉ là thiên cơ hiện tượng, khí vận thì không thể đại biểu tất cả. Tinh lão vội vàng không người nói, hừ, ngôi cửu ngũ là vì thiên tử chính là cực hạn, ta không tin còn có cái gì cửu cửu chí tôn chí tướng. Tinh lão, trước đó lời kia, ngươi có thể vô dụng tại trong bụng. Cửu U đế quân hừ lạnh một tiếng, đưa tay mò về tinh không, bàn tay sờ. Ngoài vạn dặm, một vài vạn dặm lớn nhỏ tinh thần đột nhiên nổ tung vỡ vụn, uy lực hủy thiên diệt địa. Đúng. Tinh lão cái chán hiện mồ hôi lạnh, vội vàng đáp, thiên tử mới là thiên đạo công nhận mạnh nhất đế vận, cửu cửu chi tướng đã bao trùm thiên vận phía trên, đây là nghịch thiên đại bất kính vậy. Là vì tà ma ngoại đạo. Cửu U đế quân lạnh lùng nói, đây mới là chính xác, nghịch thiên ngoại đạo, làm bị tru sát, ta sẽ để cho tuần thiên bộ tiến về lục trọng thiên một chuyến, các ngươi thiên tinh ti toàn lực phối hợp, xem thiên tượng, đẩy ra này nghịch thiên tà người cùng dư nghiệt vị trí. Đúng. Tinh lão cung kính nhận mệnh lệnh. Ngoài ra, suy tính ra kiêm lịch thiên tà yêu bản thể thông tin sao? Cửu U đế quân lại hỏi. Không có, chẳng qua căn cứ thiên cơ tình cảnh đến lão, này lịch thiên tà yêu thiên phú, chỉ sợ không yếu cửu vĩ thiên hồ. Thậm chí, ở tại phía trên. Tinh lão lắc đầu. Người tiếp tục suy tính, tra ra hắn nơi phát ra. Nặc. Yêu thần cung bên trong, quản lý hệ thống rất nhiều, chủ yếu chia làm trở xuống mấy đại thể hệ. Nội vụ các, hiệp trợ Cửu U đế quân xử lý yêu thần thiên nội chính bộ môn. Thiên binh bộ, thì là lãnh binh đại tướng, quản lý binh mã tổng bộ. Thiên công bộ, nghiên cứu chế tạo chiến đấu khối lỗi, pháp bảo thiên hạng, nghiên cứu cơ quan thuật, trận pháp trở chút địa phương. Cẩm y địa phủ, công khai giám sát bách quan, bắt phản đồ nội gián. Thiên nhãn các, bố cục thiên hạ cơ quan tình báo. Tuần thiên bộ, giám sát yêu thần thiên bên ngoài địa khu bộ môn. Thiên tinh thi, vọng khí xem sao, thôi diễn thiên cơ. Ngoài ra còn có cái gì thần dược phủ, thiên phủ điện và rất nhiều bộ môn. Yêu thần cung là một khổng lồ thống trị cơ cấu, nội bộ có quá nhiều khác nhau bộ môn cùng hệ thống. Cái khác siêu cấp thế lực cũng là như thế, có không sai biệt lắm quản lý hệ thống. Lục trọng thiên hoang cư thiên lộ. Hoang cư bên trong, một phương man trại phía trên, một thân ảnh xuất hiện ở này man trại vùng trời. Hạ Trần quan sát này đá tảng là kiến trúc man trại, ánh mắt lạnh băng. Đây chính là lúc trước kém chút hại chết hắn cái đó man trại, nhường thôn thiên tà chủng trở thành chết chủng cái đó man trại. Thôn thiên tà chủng đến nay không có bất cứ động tĩnh gì, giống như mất đi sinh mệnh giống như. Hạ Trần nghĩ làm rõ ràng, này cái gì hoang thiên thần minh lực lượng, chỉ là một tín đồ, có thể nhường làm bạn hắn nhiều năm như vậy thôn thiên tà chủng trở thành chết chủng. Thời chung phải do người buộc chung, có lẽ theo cái đó man tộc kim tiên trên người có thể tìm được nhường thôn thiên tà chủng phục sinh cách. Ngoài ra, hắn cũng là đến báo thủ. Hắn hôm nay, nhưng không vừa lúc tiến vào có thể so sánh rồi. Chương 1931, đơn đấu man trại chương 1931, đơn đấu man trại này man tộc cổ trại dân số rất nhiều, thì có mấy trăm vạn người. Chẳng qua lần trước nơi này cựu thiên huyền tiên cảnh giới man tộc, cơ hồ bị hạng trần độc chết hơn phân nửa. Man tộc, đúng trong tiên vực người mà nói có thể tính là một căm thù đến tận xương tủy chủng tộc, bọn hắn vì trong tiên vực nhân tộc, yêu tộc, chủng tộc khác làm thức ăn, mỗi một lần man tộc xâm lấn tiên vực đều là từng tràng đổ thành đại đổ sát. Hạng Trần nhìn qua phía dưới man tộc cổ trại, trong bàn tay hắn đột nhiên thiêu đốt ngưng tụ lại rồi một cỗ kim sắc hỏa diễm. Này thái dương tiên hỏa gào thét trong lúc đó, trong nháy mắt thì biến thành mấy trăm trượng, ngàn trượng to lớn, kim quang chói mắt, cực kỳ lóa mắt. Rất nhiều man tộc nhân đột nhiên nhìn về phía bị kim sắc quang mang phủ lên thương cung, ánh mắt bên trong toát ra thần sắc kinh ngạc. Cửu Thiên Phần Dương. Hạng Trần vung tay lên, này to lớn phần dương gào thét lên đánh tới này man tộc cổ trại, đánh tới to lớn tường đá. Ầm ầm. Như màu vàng kim lưu tinh đụng vào to lớn trên tường đá, trên tường đá bảo hộ trận pháp cũng không kịp khởi động liền tại tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong hủy diệt, cực nóng thái dương tiên hỏa sóng xung kích tràn vào trong thành. Một nháy mắt, bên tường thành duyên man tộc nhân bị cực nóng sóng xung kích cuốn qua đi, trong nháy mắt trở thành cho bụi phiêu tán. Địch tập. Ai dám đến công ta cuộn qua cổ trại? Cổ trại thành khu, truyền đến rất nhiều phẫn nộ hống, từng đạo tiên quang phá không bay tới, trong đó có ba đạo đại la kim tiên cảnh giới quang mang. Khí tức càng cường hãn, mạnh nhất một người, tu vi thậm chí đạt đến đại la kim tiên cảnh giới tứ trọng tiên. Hạng Trần một kích này chính là đến hạ chiến thư. Là ngươi, ghê tởm tiểu tặc, ngươi còn dám quay về? Ba tiên đại la man vương nhìn qua Hạng Trần, phẫn nộ gầm thét, khí diễm ngập trời. Bọn hắn trong nháy mắt thì nhận ra này hai, ba năm trước giết bọn hắn rất nhiều tộc nhân kẻ ngoại lai. Chư vị, đã lâu không gặp. Hạng Trần nhìn qua tam đại man vương, không chút nào sợ. Tiểu tặc, ta muốn lột da của ngươi, rút ngươi cốt, luyện ngươi hồn. Man vương trại chủ cuốn qua tắc có thể nói là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trong cơ thể hắn khí thế bàng bạc bộc phát, cả người trong nháy mắt phóng xuất ra kinh người man tộc tiên nguyên pháp lực, kim pháp lực màu đen cuồn cuộn cuốn ra. Trại chủ, ta tới giết tiểu xuất sinh này, lệ đệ ta thì chính là hắn giết. Một tên khác nhị trọng thiên đại la man vương phẫn nộ nói, ra tay trước một bước, huy động một thanh chiến mâu trực tiếp thẳng hướng rồi hạ trần. Thằng con hoang, để mạng lại. Này đại la man vương một mâu trong nháy mắt giết ra, thấu hư không đâm tới, một mâu như thiểm điện, hội tụ hắn tinh khí thần một kích. Hạng Trần thể nội thương long huyết mạch sôi trào, cả người trong nháy mắt trở thành thương long nhân, chiến lực 8 lần tăng lên. Trong tay long khuyết đao hiện, một đao chính diện bổ về phía đối phương này một mâu. Làm, đao mâu đối bính, một cỗ cường đại sóng xung kích đánh tạc, này một mâu bước đến Hạng Trần không ngừng lùi lại. Giết. Này đại la man vương huy động chiến mâu, thể nội khí huyết bộc phát, này một mâu hóa thành một đầu to lớn manh hổ vào tới, manh hổ xé thiên địa, khí nuốt vạn giảm. Thiên ngai. Hạng Trần một đao trong nháy mắt giết ra, như điện rút qua, đao không thấy quang khí không lưu ngấn, không gian xung quanh lực lượng lại đều hội tụ một đao kia phía trên. Vô số hạt không gian hội tụ một đao trong, mãnh hổ đánh tới, Hạng Trần một trường phóng thích bắt quái huyền giáp trận ngăn cản, ầm ầm tiếng nổ bên trong, người khác bị đánh bay. Này đại la man vương muốn đuổi theo giết kích thứ hai, thế nhưng trước người hắn không gian đột nhiên tụ hợp và mèo, một đạo vô hình không gian lưới đao bổ vào hắn lồng ngực, hắn một thân rất giáp đều bị phá vỡ, lồng ngực xé rách ra một cái miệng máu, người cũng là nổ huyết trở ra, người không được. Ổn định thân hình Hạng Trần nhẹ mai lên tiếng, không tiếp, lâu nghĩ. Này đại la man vương hống, lập tức hiện ra đại la kim thân, cả người hắn trong nháy mắt trở thành ngàn trượng to lớn, thân thể đội trời đạp đất. Sau lưng vẩn quanh ba đạo vầng sáng màu vàng nóng, tam phẩm kim thân, đại la kim tiên cảnh giới, tu ra canh kim bất hủ khí, tụ đại la kim thân, cứng không thể phá, nhục thể lực phòng ngự, lực lượng đều sẽ gấp 10 mà trưởng. Mà đại la kim thân cũng chia cao thấp đẳng cấp, bình thường điểm cửu phẩm, nhất đến tam phẩm là hạ đẳng kim thân, rất bình thường. Tứ đến lục phẩm là trung đẳng kim thân, lực phòng ngự, thể lực đều là hạ đẳng kim thân mấy lần phía trên. Mà thất phẩm trở lên, có đó không cảnh giới này xưng hô thiên tài, cửu phẩm kim thân đều là tuyệt thế thiên tài. Trong truyền thuyết chân chính bất hủ kim thân có thể xưng tuyệt đỉnh, đại la kim thân lực lượng có thể dung chuyển tiên đế. Đi chết. Này đại la man vương chỉ là tam phẩm kim thân, nhưng mà một quyền này bộc phát lực lượng cũng là tầm thường cựu thiên huyền tiên cảnh giới 30 lần lực lượng cơ thể gia trì. Một quyền này diệt sát đến, khủng bố một kích xé rách hư không, xuất hiện kinh người gió lốc. Hạng Trần lập tức phóng thích huyền võ giáp ngăn cản, bảo hộ tự thân. Huyền võ giáp trở thành quy giáp tuấn bảo vệ Hạng Trần. Vang một tiếng nổ đùng, đại địa toái nước, thiên không vỡ ra, xông ra một đạo to lớn quyền vấn. Hạng Trần ngay cả người mang giáp đều bị đánh bay, trong miệng địch phun ra một ngụm máu tươi. Hống. Cả người hắn thì trong nháy mắt trở thành một cái ngàn trượng thương long một chảo bộc phát, hóa ra đại la chu tiên thủ đối kháng chính diện đối phương quyền thứ hai. To lớn long chảo cùng kim thân một quyền đối bính, khủng bố năng lượng xung kích bộc phát, hình thành gió lốc hai mặt gợi lên, thổi nứt mặt đất, thổi tiên thạch vỡ nát. Long tộc. Này đại la man vương kinh hãi, lập tức thương long một cái đuôi linh hoạt rút tới, hung hăng rút đánh vào đại la man vương thân thể, đại la man vương trực tiếp bị quét bay. Hống. Thương long hống, trong miệng một ngụm cực nóng long tức ngưng tụ phun ra, hóa thành một đạo hỏa trụ hung hăng đánh vào này đại la man vương kim thân thượng. Bành. Bành. Bành. Này đại la man vương kim thân ba đạo hộ thể kim quang từng đạo phá vỡ, lập tức cả người bị long tức đánh trúng, cơ thể bị vành ra một mảnh cháy đen. Thương long hóa thành thiểm điện sát đến, sắc bén long chảo hung hăng xé rách qua này đại la man vương. Tại đây đại la man vương trên người cầm ra năm đạo thật sâu miệng máu, trục chảy máu thịt, thậm chí chụp ra một viên rất cốt. Thương long phun ra cựu thiên lôi đỉnh đánh vào này đại la man vương thân thể. Này đại la man vương trực tiếp bị tạt bay, lôi đỉnh đánh vào thể nội, vỡ nát nội tạng của hắn. Bành. Lúc này một đạo vô cùng sắc bén phủ đầu quang mang bổ tới, thương long như điện lui lại. Này một búa xé rách bách lý thiên địa, bước lui thương long. Kia man trại man vương xuất thủ. Thương long ánh mắt bên trong lộ ra vẻ trêu tức, vừa nay đánh một trận hắn đã biết mình lực lượng, tầm thường đại la kim tiên, tu vi tiểu thiên vị bên trong, kim thân đẳng cấp không cao không phải là đối thủ của hắn. Long tộc huyết nhục nhất là mỹ vị, tế hiến hoang thiên thần, ta chủ hoang thiên thần đại nhân nhất định thích. Này man vương trại chủ lạnh như băng nói, lần trước chính là hắn đem Hạng Trần đánh cái gần chết, thể nội một sợi hoang thần chi khí nhường thôn thiên tà trùng biến thành chết trùng. Thương long hóa thành thân người, Hạng Trần cười lạnh nói, vậy thì phải xem xét ngươi có hay không có cái này khả năng, có lẽ ta ăn ngươi cũng có nói. Này man vương trại chủ hừ lạnh một tiếng, một cỗ đại la kim khí phóng thích, lập tức cả người trong nháy mắt nổ thiên mà trưởng, trở thành cự nhân đại la kim thân tiên, tỏa ra tứ hoàn đại la kim quang. Chương 1932 khổ đấu man vương. Chương 1932 khổ đấu man vương man tộc nhân. Từ trước đến giờ vì thực lực vi tôn, người này có thể lên làm cái này man trại chi chủ cũng nói thực lực của hắn là tất cả man trại trong người mạnh nhất, riêng này tứ phẩm kim thân thì đủ để chứng minh vấn đề. Này man vương trại chủ một đũa bổ tới, khai thiên diệt địa một kích, một nháy mắt trên đũa phóng thích phủ văn quang mang, chỉ thấy mấy chục đạo to lớn phủ quang phân liệt ra, cắt chém thiên địa bổ về phía Hạng Trần, cho dù là hư không cũng cho vỡ ra. Hạng Trần đồng lực khóa chặt công kích này, trong nháy mắt dự phán ra một chiêu này sẽ rách không gian phạm vi, lưu lại kẽ hở không gian. Lập tức cả người hắn đột nhiên phân giải, hóa thành quang điểm biến mất. Ầm ầm, phủ quang nổ tung tại đây một mảnh hư không, hàng loạt không gian bị phủ đầu quang mang xé rách, mặt đất đều bị chia cắt ra vô số vết nứt. Nhưng mà tại xé rách kẽ hở không gian trong, từng đạo quang điểm thoáng hiện, trong nháy mắt đến rồi này man vương trại chủ bụng trời. Hạng Trần thân thể đột nhiên xuất hiện, trong tay long khuyết yêu đao hội tụ mũi nhọn, hung hăng một bổ rơi xuống. Bành, làm hai đạo đại la tiên chỉ bị chém mỡ, nhưng mà đạo thứ ba đại la kim quang lúc một đao kia lực lượng bị trong nháy mắt đón đỡ dừng. Hống. Hạng Trần thân thể đột nhiên biến thành một đầu Thôn Nguyệt Thiên Lang. Quỷ thân tá lực. Nguyệt Mị Cửu Thiên Huyền Tiên Điên Phong Thái Âm chi lực tràn vào Thôn Nguyệt Thiên Lang thể nội, một chảo này lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Bành. Một chảo này sẽ rách đạo thứ ba đại La Tiên Quang, nhưng mà lúc này Man Vương trại chủ một đũa thì bổ vào Thôn Nguyệt Thiên Lang trên móng vuốt. Oanh một tiếng tiếng vang, Thôn Nguyệt Thiên Lang trực tiếp bị đánh bay. Man Vương thần tự quyền. Này Man Vương trại chủ lống ở giữa tay kia thành quyền, quyền thượng phủ văn quang mang ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn man tượng quang ảnh nổ tan hư không. Nặng nghề giết trên người Thôn Nguyệt Thiên Lang. Phốc thử. Thôn Nguyệt Thiên Lang một ngụm máu tươi tiêu ra, cả người trực tiếp bị đánh bay, nặng nghề khoảng bay mấy chục cây số khoảng cách. Giết. Này Man Vương trại chủ không lưu cơ hội, thân thể lập tức ngút trời mà đến, lại một búa bao phủ đánh xuống, sắc bén phủ đầu quang mang bao phủ Thôn Nguyệt Thiên Lang. Tiểu tử này dám khiêu chiến trại chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên khác đại la Man Vương đỡ dậy mới vừa rồi bị Hạng Trần trọng thương Man Vương. Này trọng thương Man Vương cắn răng nghiến lợi, nói: "Người này đến cùng là cái gì quái vật, lại là Long tộc lại là Lang tộc, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới năng lực bộc phát ra chiến lược như vậy, thật là đáng sợ." Huyền võ biến, bị phủ đầu quang mang bao phủ Thôn Nguyệt Thiên Lang, cơ hồ là trong nháy mắt trở thành một đầu núi cao to lớn huyền võ. Huyền võ giáp lưng bên trên, bắt quái đồ văn phóng thích kinh người phòng ngự trận pháp bao phủ chính mình. Bành, bành, bành. Vô số phủ đầu quang mang bạo kích tại rồi này phòng ngự trận đồ trên nổ bể ra, phòng ngự trận đồ lung lay sắp đổ. Cho bản vương mở. Này Man Vương vào tới, tay cầm chiến phủ tự mình hung hăng phách lên đi, chỉ thấy cao nữa là cự nhân một trạm, giống như muốn đem trời đều chém vỡ mở. Bành. Phòng ngự trận đồ trực tiếp bị chém ra nổ tung, này một búa bổ vào huyền võ giáp lưng bên trên, chém ra một đạo dấu vết, không có phá vỡ. Chẳng qua lực lượng cường đại chấn động đến huyền võ ho ra máu tươi, huyền võ phía sau, huyền minh xà đuôi gào thét, phun ra một ngụm huyền minh hàn khí đông kết hướng về phía Man Vương. Huyền màu xanh dương huyền minh hàn khí trong nháy mắt bao phủ Man Vương trại chủ thân thể, đưa hắn băng phong tại rồi thật dày huyền băng trong. Huyền võ một chảo nặng nề đánh phía bị băng phong Man Vương trại chủ, hàn băng phá toái oanh tạc, Man Vương trại chủ đạo thứ ba hộ thể kim quang phá diệt, thân thể bị đánh bay. Chết tiệt, vẫn là không cách nào phá vỡ ra hỏa này phòng ngự. Huyền võ ánh mắt lạnh băng. Nghiên xúc, không quản ngươi là ai, hôm nay cũng nhất định chém rồi ngươi. Man Vương trại chủ chấn nộ, bộc phát ngập trời khí huyết vọt tới, này một bữa lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, chạm thiên rơi xuống, phủ quang vạn trượng. Nê hoàn thần tàng, tâm phủ thần tàng, mở. Huyền võ trong nháy mắt trở thành lực lớn thánh ngục hỏa kỳ lân, hai đại thần tàng mở ra bộc phát, vạn yêu tiên lực tăng lên gấp đôi, một móng vuốt bên trong ngưng tụ phần dương quang mang, lại ngưng tụ địa ngục chi hỏa, hóa thành một vòng to lớn màu vàng nóng phần dương chống đi tới. Này một bữa bổ trên phần dương bộc phát, một nháy mắt thiên địa lôi hỏa mà động, phạm vi nổ bao phủ mảng lớn hư không, mặt đất, hỏa diễm quét sạch phong thích. Này một bữa quang mang bị tạt nát. Chẳng qua kia Man Vương trại chủ lại kim thân hộ thể vào tới, một quyền trọng kích tại rồi Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân thân thể. Bình một tiếng to lớn sấm vang, Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân bị bắn bay. Đối phương thứ hai búa lập tức bổ tới, Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân đột nhiên tán loạn thành một cỗ ngập trời hỏa diễm. Hỏa diễm tiêu đốt, bao phủ Man Vương trại chủ. Này đáng sợ hỏa diễm nhường Man Vương trại chủ cũng cảm thấy cực nóng khó nhịn, lập tức xông ra biển lửa bao trùm khu vực. Rít gào. Trong biển lửa, một đầu to lớn màu vàng kim ba chân thần cầm bay ra. Tam Túc Kim Ô. Kim Ô rít gào thế, nó giống cao quý xinh đẹp hỏa diễm chi thần, Thái Dương chi thần. Thất đạo ánh mặt trời bó tay đem nó tôn lên đẹp như thiên thần, phóng thích kim sắc hỏa diễm. Soạt, Tam Túc Kim Ô hóa thành một đạo ánh lửa đánh tới, hai cánh chấn động, ngưng tụ thất vòng to lớn phần dương. Lập tức, thất vòng to lớn hỏa dương xung kích đánh tới, bao phủ vành sát hướng về phía Man Vương trại chủ. Man Vương trại chủ đã theo trong lúc khiếp sợ quen thuộc Hạng Trần Thiên Kỳ bách quái biến hóa, trong cơ thể hắn đại la kim khí phóng thích, lại lần nữa ngưng tụ ra chỉ bốn đạo kim thân quang hoàn phù văn hộ thể. Hắn huy động cự phủ chém liệt, chém ra hai vòng phần dương nổ tung sóng xung kích cùng hỏa diễm bao phủ hắn, vành, vành, vành. Còn lại năm đạo phần dương rắn chắc quanh sát ở trên người hắn, nổ nát vụn từng đạo hộ thể kim thân quang hoàn, ba đạo hộ thể quang hoàn phá diệt. Lập tức, Tam Túc Kim Ô phun ra đầy trời kim ô thái dương tiên hỏa bao phủ đốt diệt hướng về phía Man Vương trại chủ, tiêu hao hắn đại la kim tiên hộ thể kim tiên khí. Man Vương trại chủ phẫn nộ đến cực điểm, ném mạnh xuất chiến búa, chiến phủ trong nháy mắt phá không bổ tới, hung hăng xẹt qua bay lượn Tam Túc Kim Ô, bổ ra lông vũ, trên người Tam Túc Kim Ô vỡ ra một cái miệng máu tử, máu me đầm đìa, kém chút đem Tam Túc Kim Ô mở ngực một bụng. Đối phương trong công kích mang theo kia hoang thiên thần minh đáng sợ tín ngưỡng thần lực lại lần nữa xuất hiện, phá hoại Hạng Trần sức sống. Hạng Trần ngũ đại thánh thú huyết mạch thả ra vàng bạc huyết khí tẩm bổ hồi thiên tiên nguyên, hồi thiên tiên nguyên lực cường hãn đến rồi chính hắn đại la kim tiên cảnh giới đáng sợ sức hồi phục, cuối cùng năng lực áp chế ma diệt rơi đối phương này một sợi thần lực. Tam Túc Kim Ô lập tức bay vút lên trời, bay vụt độ cao, cảnh giác đối phương chiến phủ chẳng kích, trước giờ né tránh. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Hạng Trần biến hóa thương long, huyền võ, kỳ lân, kim ô, thiên lang, thay nhau dùng khác nhau thần thông công kích tiêu hao này Man Vương trại chủ. Một trận chiến này đánh cho kinh thiên động địa, hai đại sinh vật phạm vi ngàn dặm trong căn bản không dám có sinh vật tới gần. Man trại bên trong người đều là quan sát từ đằng xa, lo lắng để phòng nhìn qua một màn này, nguyên vốn cho là bọn họ trại chủ tiêu diệt Hạng Trần sẽ rất thoải mái, bây giờ bọn hắn không dám khẳng định như vậy rồi. Một trận chiến này lại đánh dòng dã hai ngày. Hạng Trần chiến đấu tiêu hao bên trong thì dùng xỏa ngư thần phách luyện hóa rồi hơn trăm vạn mai cực phẩm tiên tinh bổ sung. Mà Man Vương trại chủ lại một kích chém bay Hạng Trần, ngăn trở hắn một vòng này thương long phong bạo công kích lúc, trên người đại la kim tiên khí lại khô kiệt, không cách nào theo thể nội điều động ra. Chương 1933, cấm kỵ tà chủng. Chương 1933, cấm kỵ tà chủng. Cũng không phải là tất cả mọi người năng lực như Hạng Trần như vậy, thể nội có cổ đỉnh, có côn bằng thần phách dạng này luyện hóa thiên phú thần phách, pháp bảo, đánh nhau lúc có thể tùy thời bổ sung năng lượng. Man Vương trại chủ kim thân hộ thể triệt để phá diệt trong nháy mắt đó, Hạng Trần liền hiểu rõ, chính mình khổ đợi đã lâu cơ hội tới. Bay múa kim ô trong nháy mắt biến thành thiên lang nhân, Hạng Trần dưới thân, thái cực đồ văn cụ hiện, hóa ra âm dương ngư mắt. Nghịch loạn thiên đạo, thiên táng, vũ linh tương dung, tinh thần diệt. Hạng Trần chân đạp thái cực đồ văn, cánh tay trái trong nháy mắt hội tụ năm loại huyết mạch lực lượng, toàn bộ cánh tay bành trướng, thương long cốt từng cường hóa cánh tay thì chống đỡ không nổi như thế lực lượng bá đạo, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Giết. Một quyền này như đánh nổ tinh thần cự pháo vang ra, một đạo hắc bạch quyền quang oanh sát diệt ra, sát phạt hướng về phía Man Vương trại chủ. Một quyền này bên trong nổi lên kim ô, thiên lang, huyền võ, thương long, kỳ lân dị tượng, đặt đến Hạng Trần một kích mạnh nhất. Man Vương trại chủ như bất khuất chiến sĩ giống giận, huy động chiến phủ chính diện đánh tới. Man tộc trong từ điển không có rút lui, từ điển của hắn bên trong cũng không có rút lui. Này một đũa chạm tại quyền quang phía trên, nhưng mà một quyền này lực lượng siêu việt rồi tưởng tượng của hắn. Bành! Đại chiến thật lâu thất phẩm tiên khí cấp chiến phủ cuối cùng chống đỡ không nổi, trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Một quyền này vang sát tại rồi Man Vương trại chủ thân thể, cả người hắn bị quyền quang đánh trúng, kinh khủng lực quyền thẩm thấu thân thể. Phốc thử! Người khác như bao cắt giống nhau bay vụt lui lại, thể nội xương cốt, nội tạng, toàn bộ một quyền bể nát, trong miệng thốt ra hàng loạt mảnh vỡ. Ta lại bại. Man Vương trại chủ trong lòng không cam lòng hò hét. Ma Hạng Trần, cánh tay thì trong nháy mắt nổ tung, hắn bây giờ luyện hóa long cốt đã không đủ để chèo chống một quyền này của hắn bá đạo lực lượng. Trại chủ, Man trại bên trong các cường giả khó có thể tin nhìn qua một màn này, tiên độc cảm giác được bọn hắn trại chủ thể nội sức sống trên phạm vi lớn hạ xuống. Hạng Trần không để ý tới cánh tay đau khổ, thuấn di quá khứ, tay trái bắt lấy Man trại chi chủ, bộc phát một cỗ cường đại không gian thôn phệ chi lực. Man Vương trại chủ trong nháy mắt bị hắn thu nhập rồi nội càn khôn trấn áp. Ma Hạng Trần cả người lập tức như quang tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Trại chủ, hèn hạ nhân tộc, còn chúng ta trại chủ. Man tộc các cường giả lấy lại tinh thần, tiên độc khắp nơi dò xét, nhưng mà đã không cách nào phát hiện Hạng Trần tung tích. Hạng Trần người đã tuấn di đi mấy vạn cây số bên ngoài. Hắn muốn bắt đến người đã đắc thủ, không cần thiết cùng những thứ này mọi rợ dây dưa. Với lại cánh tay hắn bể nát một cái, sức chiến đấu lại giảm. Dùng thiên táng một quyền này phản vệ lực lượng, không phải năng lực dễ dàng như vậy thì khôi phục. Mấy chục vạn cây số về sau, Hạng Trần xuất hiện ở một tòa núi lớn phía trên, cả người đặt mông ngồi chung một chỗ to lớn bằng phẳng nham thạch bên trên, miệng lớn thở dốc, cánh tay trái của hắn hay là bể nát trạng thái, mảnh vụn xương cũng xuất hiện. Đại gia đánh nhau loại chuyện này còn thật không phải là người làm, hầu tử tại liền tốt. Hạng Trần chỉ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, liên tục 2 ngày 2 đêm chiến đấu, tinh thần lực của hắn, thể lực luôn luôn tại độ cao băng lên trạng thái, không có một chút thư giãn một phút một giây, rồi sẽ bị Man Vương nắm lấy cơ hội đến trên một đũa. Chẳng qua, lần này chiến đấu nhường hắn thì thu hoạch rất nhiều cảm ngộ hòa hợp quán thông tại rồi trong chiến đấu. Hạng Trần quan sát cánh tay trái của mình, vận chuyển hồi thiên tiên nguyên lực từng chút một chữa trị. Lập tức cả người hắn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một viên càn khôn châu tại nham thạch bên trên. Nội càn khôn bên trong, 3 vạn cây số diện tích nội càn khôn bên trong đã trọng thương, khí tức yếu ớt Man Vương bị phong ấn thần phách phong ấn, cả người như một bãi bùn nhão giống nhau nằm trên mặt đất. Hạng Trần đi vào trước mặt hắn, Man Vương mở ra thần sắc cảm đạm con mắt nhìn qua hắn. Ta thua rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi liền, ngươi là khả kính đối thủ. Man Vương lạnh giọng nói, ánh mắt bên trong không có đối tử vong sợ hãi. Hạng Trần nhìn qua hắn, nói, ngươi cũng vậy cái khả kính đối thủ, ta sẽ không tra tấn ngươi, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, có nguyện ý hay không trả lời, tùy ngươi ý. Đánh dòng dã 2 ngày 2 đêm, Hạng Trần trong lòng lệ khí thì phát tiết không sai biệt lắm, đúng Man Vương đã không có hận ý với lại đối phương cùng hắn thời điểm chiến đấu. Chưa bao giờ gọi thuộc hạ tham chiến, nay cổ hủ võ giả tinh thần mặc dù cũng làm cho Hạng Trần bội phục, mặc dù hắn sẽ không như thế cổ hủ, năng lực nhóm Âu, hắn mới lười nhác đơn đấu. Ngươi hỏi đi. Man Vương nhắm mắt lại nói, trong cơ thể ngươi có một loại năng lực mất đi thôn vệ cuộc sống khác cơ lực lượng, đó là cái gì? Hạng Trần hỏi. Đó là vĩ đại Hoang Thiên Thần ban cho lực lượng, Hoang Thiên Thần lực. Man Vương mở to mắt, vẻ mặt cuồng nhiệt nói, Hoang Thiên Thần lực, quả nhiên là loại lực lượng này. Đối phương trả lời, thì xác nhận lúc trước Pháp Thiên Kính Linh suy đoán. Vì sao chỉ có ngươi có? Cái khác man tộc thể nội dường như không có loại lực lượng này. Hạng Trần lại hỏi. Man Vương giãy giụa lên giường như phế bỏ cơ thể, hắn dường như muốn ngồi dậy, Hạng Trần giúp đỡ dìu hắn, nhường hắn dựa vào ngồi ở trên một tảng đá lớn. Man Vương kịch liệt thở dốc mấy hơi thở, ánh mắt bên trong cuồng nhiệt không giảm, nói, Hoang Thiên Thần linh, không phải ai cũng có tư cách đạt được Hoang Thiên Thần linh lực lượng, chỉ có tín ngưỡng sâu vô cùng tín đồ, cùng đi thần miếu tiếp nhận tẩy lễ thành công qua người mới có tư cách đạt được loại lực lượng này. Ta hồi nhỏ đã từng cùng một nhóm trại bên trong cùng thế hệ được đưa đi trong thần miếu tiếp nhận tẩy lễ, chẳng qua, bọn hắn cũng vì tín ngưỡng ý niệm chưa đủ, chết tại tẩy lễ trong, duy chỉ có ta sống tiếp, có rồi một sợi Hoang Thiên Thần linh chúc phúc lực lượng, này một sợi lực lượng liền để cho ta mạnh hơn vô số không có Hoang Thiên Thần linh lực lượng người cùng thế hệ. Thần miếu, tẩy lễ. Hạng Trần mày nhăn lại, nói, là cung phụng Hoang Thiên Thần linh thần miếu sao? Không sai. Hoang Thiên Thần linh lại là cái gì? Hắn là trong thiên địa này vĩ đại nhất, sinh mệnh, là hắn sáng tạo ra chúng ta man tộc. Hạng Trần nhìn qua gia hỏa này vẻ mặt cuồng nhiệt phấn khởi, không thể không bội phục những thần linh này đúng dưới chướng người tẩy não năng lực chẳng qua, dạng này tẩy não năng lực, hắn thì có, với lại có hai loại pháp môn. Ngự yêu thiên chú, ngự thú thiên chú. Có thể sửa đổi bị hạ chú yêu thú tư duy, để bọn hắn tín ngưỡng chính mình. Chẳng qua, chỉ có thần minh thần niệm mới có thể chân chính truyền bá tín ngưỡng, hấp thụ tín ngưỡng lực lượng. Ngươi có thể biết nhau cái này. Hạng Trần lấy ra huyết màu nâu thôn thiên trùng, đặt ở trước mắt hắn. Đây là cấm kỵ ta trùng, ngươi tại sao có thể có cấm kỵ ta trùng? Man Vương lại đột nhiên thần sắc đại biến, bộ mặt tức giận cùng căm hận nhìn qua Hạng Trần trong tay thôn thiên ta trùng. Cấm kỵ ta trùng, cái đồ chơi này không phải thôn thiên ta trùng sao? Hạng Trần vô cùng ngạc nhiên, cửu thiên tiên giới trong cách gọi khác nhau. Nhanh, hủy diệt hắn, hủy diệt hắn, hắn sẽ đem lại hủy diệt tính đại tai nạn, hủy diệt hắn. Man Vương phẫn nộ quát, gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Trần trong tay thôn thiên trùng. Ngươi nói cho ta biết trước, vì sao gọi hắn cấm kỵ ta trùng? Ta lại hủy diệt hắn. Hạng Trần chất vấn, từng bước một lời nói khách sáo. Chương 1934, Thiên Bằng xuất thế. Chương 1934, Thiên Bằng xuất thế. Man Vương nhìn qua thôn thiên trùng, ánh mắt bên trong kiêng kỵ cùng sợ hãi không giảm, nói, căn cứ ta Man tộc thượng cổ sử ký ghi chép, thời kỳ thượng cổ, Hoang Khư Thiên Lộ bên trong xuất hiện rất nhiều dạng này cấm kỵ tà trùng. Nay cấm kỵ tà trùng thôn vệ tất cả, thôn vệ sinh mệnh, thôn vệ Hoang Khư Thiên Lộ bên trong tất cả chủng tộc, thậm chí thôn vệ tinh giới, kém chút nhường Hoang Khư Thiên Lộ bên trong tất cả sinh mệnh diệt tuyệt. Mà chính là như vậy, 5 tháng bên trong, Hoang Thiên Thần Linh Hoành không xuất thế, hắn diệt sát tất cả cấm kỵ tà trùng, thành lập thần miếu, xóa bỏ tất cả tà trùng, lúc này mới có rồi bây giờ Hoang Khư Thiên Lộ phồn hoa. Hoang Thiên Thần Minh đại nhân là thiên lộ bên trong cứu thế thần minh. Thời kỳ thượng cổ nơi này có rất nhiều thôn thiên trùng. Hạng Trấn nghe vậy kinh ngạc, không ngờ rằng còn có dạng này chuyện xưa. Chẳng qua, Bát Ca đã từng cũng đã nói, thôn thiên trùng vốn cũng là tà ác tồn tại, trưởng thành sẽ thôn phệ sinh mệnh, thậm chí thôn phệ tinh thần, trừ phi có người có thể vân hóa. Hắn thôn thiên trùng, tại tuổi nhỏ lúc thì xuất hiện qua phản vệ tình huống, ảnh hưởng ký chủ tâm thần, kém chút đả thương bên cạnh hắn huynh đệ, chẳng qua cuối cùng đều bị Hạng Trần chế trụ. Bây giờ càng là hơn đã bị Hạng Trần triệt để vân hóa. Đang khi nói chuyện, này Man Vương ánh mắt bên trong cùng nhiệt tín ngưỡng càng cường liệt rồi. Nhanh, hủy diệt nó, nếu không nó trưởng thành sẽ trở thành tai nạn. Man Vương đội vàng quát lớn Hạng Trần. Hạng Trần lạnh lùng nói, thật có lỗi, viên này cấm kỵ tà trùng đã bị ta luyện hóa rồi, không có thể trở thành trong miệng ngươi hủy diệt tiên địa tà trùng. Luyện hóa, không, không thể nào, không ai năng lực luyện hóa tà trùng, ngươi là tà đồ, bị tà trùng khống chế rồi tâm thần tà đồ. Man Vương phẫn nộ nhìn qua Hạng Trần, phản phất là đang xem một cựu nhân giết cha. Không có không cách nào khống chế thứ gì đó, chỉ có khống chế không được người. Thôn thiên tà trùng xưa nay sẽ không thôn vệ đối với mình không có vật hữu dụng, trong cơ thể ngươi Hoang Thiên Thần Minh lực lượng cũng là như thế, ta phải dùng ngươi làm một thí nghiệm, hoàn thành trong lòng ta suy đoán. Hạng Trần cầm thôn thiên trùng, lập tức đặt ở bộ ngực của hắn. Hắn lồng ngực trên vết thương, thôn thiên tà trùng tiếp xúc bộ ngực của hắn, lại lập tức dung nhập thân thể hắn. Lập tức, chỉ thấy này Man Vương trại chủ một thân khí huyết, sinh mệnh tinh hoa, vậy mà đều điên cuồng tràn vào rồi thôn thiên tà trùng trong. A! Man Vương trại chủ gào thét, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một bộ khô quắt thi thể, sinh mệnh lực, linh hồn, thậm chí lực lượng của hắn, thể nội kia một sợi Hoang Thiên Thần Minh lực lượng đều bị thôn thiên tà trùng hấp thụ. Thôn thiên tà trùng sau khi thôn vệ, này Man Vương trại chủ cũng thay đổi thành cực kỳ yếu ớt thây khô, xương cốt trên tinh hoa đều bị hấp thụ, cứng rắn xương cốt cũng trở nên yếu ớt như là bờ biển. Bành! Cả cỗ thây khô trong nháy mắt biến thành bột mịn bên trong, thôn thiên tà trùng lớn hơn một vòng. Thôn thiên tà trùng, ta liền biết ngươi không có chết, Hoang Thiên Thần Minh lực lượng là để ngươi tiến nhập trong ngủ mê nào đó tiến hóa sao? Hạng Trần nắm lên thôn thiên tà trùng tự lẩm bẩm, lập tức thôn thiên tà trùng dung nhập huyết nục của hắn, dung hợp vào trong thân thể hắn. Thôn thiên tà trùng vẫn như cũ như một khối đá, trừ ra vừa nãy dị thường hấp thụ, thì hơi thở của không có bất kỳ cái gì toát ra. Hoang Thiên Thần Minh, thần miếu, thôn thiên tà trùng, phía sau sự việc ngày càng thú vị. Hạng Trần hồi ức Man Vương trại chủ nói chuyện, đối phương hẳn không có lừa hắn, chẳng qua hắn biết đến sự việc, chỉ sợ chỉ là thời kỳ thượng của một góc của băng sơn mà thôi. Hoang Thiên Thần Minh lực lượng không phải sẽ giết chết thôn thiên tà trùng, mà là có thể khiến cho nó đạt được nào đó tiến hóa. Loại tiến hóa này sẽ để cho nó lâm vào âm thầm lần ngủ say trong, có hứng, này Hoang Thiên Thần Minh chỉ sợ cùng thôn thiên tà trùng trong lúc đó có cái gì bí mật không muốn người biết. Hạng Trần tin tưởng, này phía sau tất nhiên liên lụy rồi càng sâu sự việc, thậm chí về này cái gọi là Hoang Thiên Thần Minh bí mật. Man tộc lực lượng thôn thiên tà trùng thì thích vô cùng, xem ra sau này nhiều lắm săn giết chút ít cường đại man tộc cho thôn thiên tà trùng thôn vệ. Hạng Trần nghĩ, lập tức cả người bay lên trời, hướng Hà Thiên Thành phương hướng bay đi. Chẳng qua còn chưa tới Hà Thiên Thành, khống chế tiên hạm Hạng Trần đột nhiên nhận được một cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh này là Thất Đao Tiên môn tông môn đệ tử lệnh trên tuyên bố tới. Tuyên bố người chính là tông môn cơ cấu. Trong đó thông tin là yêu cầu mỗi một cái Thất Đao Tiên môn đệ tử đi triều tịch thành tập hợp, vì Đoạn Hải cầm đầu, tiếp nhận nào đó đặc thù nhiệm vụ. Hán đại gia hảo hảo tiếp nhiệm vụ gì, phá sự thật nhiều. Hạng Trần nhịn không được mắng một tiếng, triều tịch thành cũng là một phương này thiên lộ tinh giới bên trong một tòa hoang khư thành phố lớn, không thuộc về Tiêu gia phạm vi thế lực. Cũng may, tại Tiêu gia 2 năm này, hắn đã được đến rồi một phương này tinh giới trong địa đồ, năng lực định vị triều tịch thành vị trí. Thiên Long hạm sửa đổi phương hướng, hướng triều tịch thành phương hướng tiến đến. Mà lúc này, Tiêu Lưu thì hướng Hạng Trần truyền tới một thông tin. Đại nhân, Lục Trọng Thiên Hoang Khư Thiên Lộ, Hoang Hải tinh giới bên trong xuất hiện sự kiện trọng đại. Hạng Trần thông qua vệ hồn cổ truyền âm hỏi, cái gì sự kiện trọng đại? Hoang Hải tinh giới lại là địa phương nào? Tiêu Lưu truyền âm nói, Hoang Hải tinh giới là Lục Trọng Thiên Lộ cùng Thất Trọng Thiên Lộ giao giới một phương to lớn tinh giới, tất cả tinh giới đều bị Hoang Hải bao trùm, vừa mới trong gia tộc đạt được quan trọng thông tin, Hoang Hải tinh giới bên trong, Thiên Bằng Xào Huyết xuất thế, dẫn phát kinh thiên dị tượng, thế lực khắp nơi kinh động, phái ra hàng loạt cường giả chạy về Hoang Hải tinh giới. Thiên Bằng Sao Huyệt xuất thế. Hạng Trần kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, do hỏi: "Thiên Bằng Sao Huyệt là tình huống thế nào?" Thời kỳ thượng cổ, Hoang Cơ Thiên Lộ bên trong xuất thế qua một tôn tuyệt thế đại hung yêu, tên là Thiên Bằng, ngày này bằng vô cùng lợi hại, nghe đồn thậm chí nhưng cùng thần minh sánh vai, tại Thiên Lộ, thậm chí tiên vực cũng chế tạo quá to lớn sát nghiệt, sau đó bị Long Cung cùng với mấy phương tiên giới bên trong siêu cấp thế lực liên thủ đánh bại, Thiên Bằng trốn vào Hoang Cơ Thiên Lộ, từ đây không có tung tích. Mà trước đó không lâu, Hoang Hải tinh giới bên trong xuất hiện to lớn Thiên Bằng dị tượng, nghi là Thiên Bằng xảo huyệt xuất thế, Tiêu gia cũng là vừa đạt được tin tức này, cho nên ta mới vội vàng bẩm báo chủ nhân. Thiên Bằng xảo huyệt. Hạng Chân ánh mắt trở nên nóng rực lên, Thiên Bằng, đây chính là thái cổ hung cầm, có thể so với thánh thú tồn tại. Xảo huyệt của nó, tất nhiên có vô số bất phàm bảo vật, cho dù là một cái lông vũ cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Côn bằng thần phách của ta, chính cần côn thú, cùng với cường đại bằng thú tinh huyết dung hợp, mới có thể đản sinh ra chí tôn huyết mạch côn bằng huyết mạch, nếu là có thể tìm được một điểm nửa điểm Thiên Bằng tinh huyết, côn bằng huyết mạch tạo nên liền có hy vọng. Nghĩ tới những thứ này, Hạng Trần tâm liền bắt đầu sôi trào lên. Chờ một chút, lúc này Thất Đao Tiên môn đột nhiên nhường chấp hành nhiệm vụ gì, sẽ không cũng là bởi vì chuyện này đi. Hạng Trần đột nhiên bừng tỉnh, vừa mới Thất Đao Tiên môn thông qua đệ tử lệnh ban bố nhiệm vụ. Rất có thể, thời gian vừa bận trùng được rồi. Đi triệu tịch thành hẳn là có thể hiểu rõ tình huống. Hạng Trần thiêu đốt hàng loạt tiên tinh, tăng tốc Thiên Long hạm tốc độ chạy về triệu tịch thành, đi cùng Thất Đao Tiên môn trước tụ hợp. Chương 1935, ngươi còn muốn? Chương 1935, ngươi còn muốn? Triệu tịch thành, cùng Hà Thiên thành không sai biệt lắm quy mô một tòa thành trì. Chẳng qua lại không phải tiêu ra thế lực. Giao rồi 10 khối cực phẩm tiên tinh lệ phí vào thành dùng, Hạng Trần thoải mái tiến nhập chiều này tịch thành. Căn cứ tông môn đệ tử lệnh chỉ dẫn, hắn đi tới Thất Đao Tiên môn đệ tử điểm tập hợp. Điểm tập hợp là một cái khách sạn, tên là Thất Túc khách sạn, là Thất Đao Tiên môn người ở chỗ này kinh doanh. Hạng Trần bước vào khách sạn sau đó, trực tiếp đúng lễ tân chỗ người lộ ra ngay Thất Đao Tiên môn đệ tử thân phận lệnh. Lễ tân chỗ trưởng quỹ bất động thần sắc nhường một tên thị vệ đến mang cần của bụi, bước vào trong khách sạn một tòa trong đại sảnh. Cửa đại sảnh có người trấn giữ, Hạng Trần lộ ra tông môn lệnh lúc này mới bị đồng ý tiến vào bên trong. Bước vào bị kết giới bao phủ đại sảnh, trong đại sảnh thình lình đã có 5-60 tên Thất Đao Tiên môn đệ tử tập kết, mọi người lộ ra chân dung, riêng phần mình thành vòng tròn nói chuyện phiếm. Hạng Trần lúc tiến vào, liền khiến cho rất nhiều người chú ý Đường Ngọc. Là Đường Ngọc, tên Vương bắt đạn này còn dám đến. Thất Đao Tiên môn đệ tử, từng cái nhìn qua Hạng Trần ánh mắt đều là trợn mắt nhìn, hận không thể ăn Hạng Trần. Hạng Trần tại Phong Vân Hạp không gian thông đạo lúc, thì đem bọn hắn cướp sạch mấy lần, mặc dù tên là vay tiền độ kiếp. Đường Ngọc, trả tiền. Một tên Thất Đao Tiên môn đệ tử phẫn nộ quát: "Đường Ngọc, trả tiền!" Có người dẫn đầu, lập tức chung quanh mười mấy tên đệ tử toàn bộ vây đến đây, khí thế hùng hổ. "Chư vị sư minh sư đệ, đã lâu không gặp a." Hạng Trần lại cùng người không việc gì giống nhau, cùng những người này chào hỏi. "Cút, đừng rất quen dáng vẻ." "Không tiếp, Đường Ngọc, đưa ta 200 vạn cực phẩm tiên tinh." Một tên Cửu Thiên Huyền Tiên đại thiên vị đệ tử phẫn nộ nói: "Là Lý sư minh, Lý sư minh, tiền kia thế nhưng sư minh lúc đó cam tâm tình nguyện tiễn ta vượt qua chỗ khó đổ tặng đi, Lý sư minh ngươi còn không biết xấu hổ có muốn không?" Hạng Trần nhìn qua đúng mới thản nhiên nói, chỉ cần ra mặt đủ dày, chính mình không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Đánh rắm. Lý sư Minh cái mũi sắp tức điên rồi, chỉ vào Hạng Trần phẫn nộ nói, tiền kia rõ ràng chính là ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp. Chính là, Đường Ngọc, ngươi còn muốn mặt sao? Bởi vì ngươi, hố chết rồi mấy danh sư huynh đệ. Khoái trả tiền. Chính là, trả tiền, trả tiền. Không trả tiền lại, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi tới đi ra. Càng có người lộ ra tiên lực uy hiếp nói, không có tiền, toàn bộ tiêu hết rồi. Với lại không có bằng chứng đều là chư vị sư minh lúc đó tự nguyện giúp đỡ của ta, bây giờ lại muốn tắt nước ra ngoài, gả ra ngoài nữa nhi, hiện tại chư vị còn muốn quay về, muốn mà sao? Hay là đồng môn tương thân tương ái sư minh đệ sao? Hạng Trần hai tay một đám, đùa giỡn dậy rồi độc thân. Ta, đi ngươi lại ra, ai cùng ngươi tương thân tương ái, trả tiền. Mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua, đem Hạng Trần vây gắt gao, rất nhiều người đưa tay chộp tới hắn. Hừ. Hạng Trần hừ lạnh, thể nội một cỗ rồi rào long tượng lực kính theo thể nội bộc phát. Vâng. Vòng vây người của hắn bị này một cỗ lực kình xúc kích, từng cái lảo đảo trở ra, càng có người đặt mông ngồi dưới đất, mặt lộ phẫn nộ nhìn qua hắn. Làm gì? Các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Hạng Trần chắp tay sau lưng, nhìn qua những người này cười lạnh nói. Lời này tức chết người, cướp đoạt. Ngươi khi đó không phải cướp đoạt sao? Không tiếp, nhìn tới ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Kia Lý sư Minh nổi giận, thể nội tiên nguyên pháp lực chảy xuôi ở trong kinh mạch, phóng xuất ra cựu thiên huyền tiên điên phong khí thế cường đại. Vâng. Cả người hắn bộc phát, một đao trực tiếp rút bổ về phía Hạng Trần, tốc độ nhanh như thiểm điện, đặc biệt khoảng cách gần như thế giới, rất khó ngăn cản. Nhưng mà thanh niên bàn tay càng nhanh, trong nháy mắt lộ ra, bàn tay trắng loáng bắt lấy đối phương bổ tới lục phẩm tiên đao, gắt gao cầm nắm dựng. Tiên đao mũi nhọn xé rách tại bàn tay hắn bên trên, hắn bàn tay trắng loáng như vạn năm tiên sắt cứng rắn, một chút da cũng không chảy. Hạng Trần năm ngón tay bộc phát ra lực lượng kinh người sở. Leng keng. Người này tiên đao trực tiếp bị bóp nát oanh tạc, một cỗ bàng bạc lực kình ảnh kích trên người Lý sư Minh, Lý sư Minh phun ra một ngụm máu tươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Tiên đao của ta. Hắn gào lên đau xót nhìn lấy mình lục phẩm tiên đao, đây chính là trung phẩm tiên khí bên trong cực phẩm rồi. Không tiếp. Lại một người khuấy động bàng bạc khí huyết, một quyền hung hăng đánh phía rồi Hạng Trần đầu lâu. Hạng Trần thân thể cơ hồ là tuấn di chuyển chỗ dịch ra, đồng thời một quyền phản kích dứt ra. Song quyền đối bính, một cỗ hai bên cũng áp chế khí kình trấn khai. Giang giác, mà kia người đánh lén quyền cốt trực tiếp bị Hạng Trần một quyền chấn vỡ. A, nhân thủ này cánh tay bẻ gãy, nhân chi ở giữa bị bắn bay lui về. Các huynh đệ cùng tiến lên, đánh hắn, làm chết này không biết xấu hổ. Lập tức tất cả trong đại sảnh lập tức bạo phát một hồi quần đầu. Tất nhiên là tất cả mọi người quần đầu Hạng Trần một người. Hạng Trần lại không sợ chút nào, cả người thân như cá bơi trong đám người xuyên thẳng qua, không gian của hắn thân pháp thực sự quỷ dị, căn bản không phải những người này có thể so sánh. Bành, bành, bịch mãnh liệt đập nện âm thanh bên trong, những người này từng cái sao vọt tới sao bị đánh bay trở về. Không gian có hạn, tất cả mọi người không có sử dụng tiên thuật, mà là sử dụng cơ bản nhất thể thuật, chẳng qua quyền cước trong lúc đó vẫn như cũ có kinh người phá hoại uy lực, bị trận pháp bao phủ đại sảnh là từng đợt oanh minh. Bên ngoài phòng hộ vệ đi vào quan sát, sau đó trợn tròn mắt, đi vào thời điểm, chỉ thấy đầy đất người nằm trên mặt đất kêu rên, có người ôm bụng nôn nước đắng, có người ôm bị bẻ gãy cánh tay mắng. Mà giữa sân, chỉ còn lại có một tên áo đen mặc bảo, làm tinh người phương Đông gương mặt tuấn lãng thanh niên tại vùng viên đạn trên người mình áo bảo. Tên Vương bắt đàn này, sao lợi hại như thế? Ghê tởm, giá hỏa này đây lại là kim tiên còn khiêng đánh a. Đây sảnh người nằm trên mặt đất kêu rên tức giận mắng, nhìn qua Hạng Trần ánh mắt bên trong cũng có một phần ý sợ hãi. Hạng Trần hất lên ống tay áo, nhìn qua bị hắn đánh ngã mọi người, thở dài, chư vị sư minh sư đệ đây là cần gì chứ? Các ngươi ban đầu ở ta nguy nan thời điểm giúp đỡ ân tình của ta, Đường Ngọc Thế nhưng ghi nhớ trong lòng, các ngươi này khiến cho, còn không phải để cho ta tại đánh các ngươi một trận, khiến cho ta đều không có ý tứ rồi. Không muốn Bích Liên, không muốn Bích Liên a. Đường Ngọc, ngươi cũng biết cái gì gọi là ngại quá sao? Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Bị đánh nằm xuống mọi người kém chút không bị Hạng Trần những lời này tức chết. Hạng Trần quá khứ, nhấc chân dâm tại ôm đau bụng kêu một người sư minh trên người, lôi kéo đôi phương tóc, nói, "Chu sư minh, kia 300 vạn cực phẩm tiền tinh ngươi còn cần không? Đưa ta." Chu sư minh phẫn nộ nói. "Bành." Ai ngờ, Hạng Trần bàn tay đột nhiên hung hăng nhấn một cái, Chu sư minh mặt cùng trận pháp ra chỉ tiên thạch sàn nhà gạch đến rồi một tiếp xúc thân mật, lập tức mặt mũi tràn đầy phun huyết. "Còn cần không?" Hạng Trần kéo lên tóc, vẫn như cũ vẻ mặt ấm áp nụ cười hỏi, "Ta muốn giết ngươi." Chu sư minh bộc phát tiên nguyên pháp lực. "Bành! Bành!" Thế nhưng lại là hung hăng một giật đầu, lại giật đầu, mạnh giật đầu, không dừng lại giật đầu. Mặt đất nện đến ầm ầm lắc lư, máu tươi văng khắp nơi. Hạng nhị cầu ăn vào đi thứ gì đó thì không có phun ra qua. Làm người không thể quá nhị cầu, làm cầu không thể quá Hạng Trần. Chương 1936, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ biểu diễn kỹ xảo. Chương 1936, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ biểu diễn kỹ xảo. Cuối cùng, đầu lâu cũng kém chút bị mẹ nổ tung. Chu sư minh vẻ mặt tuyệt vọng, ánh mắt chết lặng. "Chu sư minh, còn cần không?" Thanh niên vẫn như cũ vẻ mặt ánh nắng nụ cười, như nhà bên đại Nam Hải thân thiết. Thế nhưng ở trong mắt những người khác, là cái này ma quỷ. "Không, không được rồi, ta không muốn." Chu sư minh nghe vậy giật mình, vội vàng hét lớn, khoái khóc, "Đường sư đệ, ta không muốn rồi, dừng tay đi. Cảm ơn Chu sư minh, người tốt cả đời bình an." Hạng Trần lúc này mới buông tha hắn, đi về phía một người khác, cười nói, "Lý sư minh, ngươi đây, còn cần không? Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây." Lý sư minh sợ tới mức trên mặt đất chết thẳng cẳng. "Ta thì hỏi ngươi còn muốn hay không?" Hạng Trần đến ngồi xuống cười hỏi. "Từ bỏ, ta không muốn rồi, đừng tới đây." Lý sư minh hoảng sợ lắc đầu. "Cảm ơn Lý sư minh." Hạng Trần đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía những sư minh khác sư đệ, cười nói, "Chư bị đâu? Còn cần không?" "Có rồi vết xe đổ." Mọi người điên cuồng lắc đầu. Cảm động, sư đệ gặp nạn thời điểm chư vị sư minh sư đệ dốc túi tương thụ, giúp đỡ sư đệ vượt qua chỗ khó, không cầu hồi báo, Đường Ngọc thật cảm động, không hổ là tương thân tương ái một tông môn. Hạng Trần làm bộ sát cứng rắn chen nước mắt hốc mắt. "Phó thử." Mọi người tức giận đến đủ phun huyết, tại sao có thể có như thế không biết xấu hổ người? "Tiểu Vương bắt đạn, ngươi chờ, và Mạc sư minh, Đoàn sư minh quay về rồi xem bọn hắn sao thu thập ngươi." Thì có người trong lòng giận hô, chẳng qua lời này thì không dám nói ra. "Đường huynh." Lúc này, ngoài cửa đi vào một tên che mắt cầm đao vỏ, kiếm, đao, thanh niên mặc áo đen. "Đông môn nhất đao." "Một đao, ha ha, đã lâu không gặp." Hạng Trần cười tiến lên đón lấy, chân đạp tại một đang muốn bỏ dậy đồng môn trên lưng. Tất cả thất đao tiên môn, có thể khiến cho Hạng Trần coi là bằng hữu chỉ có Đông môn nhất đao rồi. "Đã lâu không gặp." Đông môn nhất đao lãnh tuấn trên mặt thì lộ ra nụ cười thản nhiên. "A, người cái tên này cũng cửu thiên huyền tiên lục trọng tiên rồi, cơ duyên không nhỏ a." Hạng Trần cười nói. "Ngươi không phải cũng đột phá cửu thiên huyền tiên cảnh giới sao? Lần trước ngươi bị đuổi giết, còn có chút lo lắng ngươi, ngươi không sao ta liền yên tâm." Bằng hữu gặp lại, hai người sung sướng trò chuyện. Những người còn lại thì lần lượt đi vào, nhìn qua người cả phòng đều là nằm ngổn ngang, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. "Mạc sư minh, Đoàn sư minh." Lúc này, có người kinh hỉ lên tiếng, đội vàng đứng lên, đi đón lấy bên ngoài phòng tới hai người. Bên ngoài phòng, đi vào một đám người, phía trước hai người chính là Thất Đao Tiên môn Phong Vân bảng tiến lên hai người, Đoạn Hải, Mạc Linh. "Mạc sư minh, Đoàn sư minh, các người rốt cuộc đã đến. Hai vị sư minh, cho chúng ta đòi cái công đạo à? Đường Ngọc Tiên Vương bắt đạn này quá phận quá đáng rồi, đoạt tiền, còn đánh người." Hai người này vừa đến, mới vừa rồi bị Hạng Trần đánh, những người này sôi nổi khóc lóc kể lể. "Có chuyện gì vậy?" Đoạn Hải nhíu mày tra hỏi, thấy phần lớn người đều là xương mặt xương mũi, có còn cánh tay chân cũng đứt mất. "Đều là hắn." Tất cả mọi người giận chỉ Hạng Trần. "Đường Ngọc, Đường Ngọc." Đoạn Hải, Mạc Ninh nhìn phía Hạng Trần, ánh mắt bên trong thì lập tức nhiều cừu hận thân sắc. Ban đầu ở Phong Vân Hạng, hai người này cũng bị Hạng Trần hố một bút. Đoàn sư minh, Mạc sư minh tốt. Hạng Trần lại vẻ mặt chuyện gì thì không có phát hiện giống nhau chào hỏi. Tốt mẹ ngươi, khốn kiếp. Mạc Ninh lửa giận ngút trời, tiến lên vẫn nộ nói, trả tiền, còn lao tử cực phẩm tiên tinh. Còn có ta Đường Ngọc, ngươi cuối cùng lộ diện. Đoạn Hải cũng là vẻ mặt âm trầm tiến lên đây. Tiểu tử này chết chắc. Những người khác thấy một màn này trong lòng mừng thầm, trên mặt thì lộ ra xem kịch vui nụ cười. Mạc Ninh, Đoạn Hải thế nhưng đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Trả tiền, còn cái gì tiền? Hạng Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Khốn kiếp, Phong Vân Hạc bên trong ngươi mượn không gian phong bạo lường gạt ta 500 vạn cực phẩm tiên tinh, ngươi sẽ không nhớ rõ đi, trả tiền. Mạc Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, còn có ta trả tiền. Đoạn Hải cũng là vẻ mặt lạnh băng. Đây không phải là hai vị sư minh lúc trước giúp đỡ ta vượt qua chỗ khó sao? Các ngươi làm sao có ý tứ muốn? Không thể nào không thể nào, đưa ra ngoài tiền lại còn có người có ý tốt muốn, hai vị sư minh, các ngươi đều là trong lòng ta Quang Minh Thần Võ Anh Tuấn vĩ đại tồn tại, chớ vì chút tiền lẻ này phá hoại các ngươi tại sư đệ trong lòng vĩ đại quang huy hình tượng a. Hạng Trần vẻ mặt khoa trương thất vọng nói, thiếu cho lão tử nói bậy, mấy trăm vạn tiền tình, ngươi nói là tiền trinh. Nhìn tới sư đệ rất có tiền a, kia mượn 1000 vạn cho sư minh tiêu xài một chút đi. Mạc Ninh cười lạnh, không có, cùng điều ti một, ta nghèo nhất. Hạng Trần nhún vai buông tay nói thẳng, ta không tin, sư đệ mở ra càn khôn giới chỉ xem xét, hoặc là để cho chúng ta tiên độc tìm kiếm ngươi nội càn khôn. Đoạn Hải thì lạnh như băng nói, các ngươi đây là muốn trắng trợn ăn cướp đồng môn sư đệ a. Hạng Trần lại vẻ mặt đau buồn phẫn nộ hét lớn, có còn vương pháp hay không tông quy rồi, các ngươi dám đánh cướp đồng môn sư minh đệ. Hai người sững sờ, tức giận đến tái mặt. Không tiếp, không phải trước ngươi ăn cướp chúng ta sao? Có hay không có người quản sự a, có người trắng trợn đánh cướp. Hạng Trần gầm lên giận dữ, âm thanh quanh quẩn trên khách sạn không. Đừng thề. Những người khác sắc mặt đại biến, đây chính là bí mật tập hợp, Thất Đao Tiên môn chúng quy là tiên lộ người bên ngoài, bại lộ sẽ bị triều tịch thành trung nhân truy sát. Tiểu Vương bắt đạn, đừng thề. Hai người cũng là liền đội vàng tiến lên muốn khống chế được Hạng Trần, thế nhưng Hạng Trần trong nháy mắt lui lại, yêu đao nơi tay. Yên tĩnh. Lúc này, một thân ảnh đi vào trong sảnh, phóng xuất ra rồi đại La Kim Tiên đại thiên vị cường hãn uy áp. Trưởng lão. Mọi người lập tức an tĩnh lại, cái này tu vi, trong Thất Đao Tiên môn đều là trưởng lão nhân vật. Người đến là một tên người mặc áo đen nam tử trung niên, mặt bông, mày rậm mắt to, khí thế bức người. Cũng ầm ĩ cái gì? Sợ người khác không biết các ngươi đều là tiên vực người sao? Này trung niên áo đen đi vào quát lạnh nói, mọi người lập tức an tĩnh lại. Bản tọa Dư Thành, Thất Đao Tiên môn chấp sự trưởng lão, phụ mệnh tiềm phục tại nơi này, dàn xếp tông môn đệ tử. Dư Thành trưởng lão ánh mắt nhìn về phía mọi người. Dư Thành trưởng lão. Mọi người sôi nổi chắp tay hành lễ. Sao cả đám đều sưng mặt sưng mũi? Dư Thành nhíu mày, nhìn qua không ít người tình huống bi thảm. Dư Thành trưởng lão, là Dư Thành trưởng lão, ngài cuối cùng đến rồi. Mọi người đang muốn kiệt cáo, ai ngờ Hạng Trần lại đột nhiên vẻ mặt giọng nghẹn ngào tiến lên cầm Dư Thành trưởng lão tay, giống như nhìn thấy chúa cứu thế giống nhau. Ngươi là ai? Dư Thành trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần. Hắn chính là đánh ta. Dư trưởng lão, ta là Đường Ngọc, tông môn đệ tử Đường Ngọc. Hạng Trần vội vàng ngắt lời những người khác lời nói, xuất ra tông môn của mình lệnh bài. Dư trưởng lão tiên đọc dò xét một chút, nói, ngươi bộ dáng này, thế nhưng có gì oan khuất? Có a, Dư trưởng lão, ta vừa mới đến, những người này chỉ bằng tu vi cao bắt nạt ta, an cấp ta, mới vừa rồi bị bức bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, mời trưởng lão hộ ta chu toàn a. Chương 1937, thực phẩm gia súc chương 1937, thực phẩm gia súc Hạng Trần này vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, nhỏ yếu, bất lực nét mặt, tức giận đến chung quanh Thất Đao Tiên môn đệ tử mặt toàn bộ tái rồi. Thần a, tại sao có thể có như thế không biết xấu hổ người? Tây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ a. Dư Thành trưởng lão nghe vậy lạnh băng ánh mắt nhìn về phía những người khác, phẫn nộ quát, hồ đồ, các ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Mặc dù không tại tông môn, dám công khai cướp đoạt đồng môn đệ tử, xem tông môn quy củ ở đâu? Trưởng lão, không phải chúng ta, chính là. Hạng Trần vội vàng xem bảo, lòng đầy căm phẫn nói, lẽ nào cũng bởi vì sư đệ tu vi thấp, các ngươi là có thể như thế bắt nạt ta sao? Như cũng như các ngươi như vậy, tông môn lực ngưng tụ ở đâu? Trưởng lão vì ta làm chủ, ta không phải sợ bọn hắn, chỉ là tuổi tác so với bọn hắn nhỏ, nhập môn muộn, tu vi không bằng bọn hắn mà thôi. Ngươi nằm mơ đi, thằng con hoang, ngươi còn biết xấu hổ sao? Một tên bị đánh Thất Đao Tiên môn đệ tử tức giận đến xông qua trộm tới Hạng Trần. Trưởng lão cứu ta! Hạng Trần nhanh như chớp trốn ở Dư trưởng lão sau lưng. Trước mặt bản tọa cũng dám làm càn. Dư trưởng lão một cái tát đánh ra, đệ tử này trực tiếp bị một trưởng bắn bay. Hắc hắc, ngốc thiếu nhóm, đến a! Hạng Trần truyền âm niệm ai, đồng thời tại Dư trưởng lão sau lưng kêu lên. Dư trưởng lão ba khí, ta tông có trưởng lão như vậy chính khí trưởng lão, tất nhiên trưởng thịnh không suy, tông môn may mắn à? Những người khác hận không thể dùng muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn qua Hạng Trần, chẳng qua vẫn đúng là không ai dám xông đi lên rồi. Ngươi yên tâm, ở chỗ này vẫn tồn tại như cũ tông môn quý cũ. Dư trưởng lão ngắm nhìn phía sau mình Hạng Trần. Ừ mừng, là có ngài tại, bọn hắn tất nhiên không dám lỗ mãng. Hạng Trần gà con mổ thóc bình thường gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn. Dư trưởng lão, ta là Đoạn Hải, môn chủ cháu trai, có thể nghe ta nói vài câu. Mà lúc này, Đoạn Hải thì ra mặt. A, ngươi chính là lần này phong vân bảng trên đứng đầu, Đoạn Hải. Dư trưởng lão kinh ngạc nhìn phía Đoạn Hải. Nguyên lai tên Vương Bắt Đạn này là môn chủ cháu trai, ta nói hắn lúc trước làm sao dám bổ ta một đao đấy. Hạng Trần trong lòng bình tĩnh, vội vàng cũng nói, trưởng lão, ta là môn chủ yêu thích nhất thân truyền đệ tử, môn chủ môn sinh, Cửu Thiên Lôi Thể. Dư trưởng lão thì kinh ngạc nhìn Hạng Trần một chút, ngươi là Cửu Thiên Lôi Thể? Đúng vậy, mọi người đều biết. Hạng Trần gật đầu. Đoạn Hải hừ lạnh một tiếng, nói, Dư trưởng lão, ta nói vài lời, kẻ này không giảng võ đức, một bụng ý nghĩ xấu. Trong Phong Vân Hạp, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh cướp tất cả sư huynh đệ thiệt tài, ngay cả ta đều bị hắn cướp đi mấy trăm vạn cực phẩm tiên tinh. Không sai, Dư trưởng lão, kẻ này dối trá tâm đen, Đoàn sư huynh nói đều là lời nói thật, ta là Mạc cổ trưởng lão cháu Mạc Ninh. Mạc Ninh cũng liền bận bịu đứng ra cắm Hạng Trần một đao. Trưởng lão, thương thế của chúng ta đều là tiểu tử này đánh hắn ác nhân cáo trạng trước. Chính là, trưởng lão, tiểu tử này vừa nãy nói năng bậy bạ, lắc lư ngài đầu, không thể tin à, người này cực kỳ không biết xấu hổ, đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi. Những người khác thấy có nói cơ hội, sôi nổi thọt Hạng Trần đao rồi. Dư trưởng lão ánh mắt chất vấn nhìn phía Hạng Trần. Nhiều người như vậy đều nói hắn không phải, trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Dư trưởng lão, ngài nghe ta giải thích, ta cho ngài nhìn xem thứ gì. Hạng Trần xuất ra chính mình pháp thiên kính, phóng xuất ra trong Phong Vân Hạp thu pháp tượng cho hắn quan sát. Dư trưởng lão một bên nhìn xem, Hạng Trần vừa nói, chúng ta trải nghiệm Phong Vân Hạp lúc, cảnh ngộ không gian phong bạo tập kích, đệ tử vì có một ít thủ đoạn, có thể dẫn ra không gian phong bạo, chẳng qua cần lượng lớn cực phẩm tiên tinh tiêu hao, cho nên các sư huynh sư đệ cũng mượn tiên tinh cho ta. Ngươi xem, hình tượng này bên trong đều là bọn hắn chủ động mất mặt tiên tinh cho ta, để cho ta dẫn ra không gian phong bạo. Dư thành trưởng lão này xem xét, đích thật là những người này chủ động ném ra cực phẩm tiên tinh cho Hạng Trần. Những người khác nghe vậy tức giận đến phải chết, rõ ràng là tiểu tử ngươi mềm bên trong mang cứng rắn dẫn không gian phong bạo đánh tới uy hiếp, ngươi lại còn lưu lại pháp tượng phản nói với một đợt. Hạng Trần lại vẻ mặt bi phẫn nói, đệ tử bước lên nguy hiểm tính mạng, vì cứu đồng môn, dùng mọi người ủng hộ cực phẩm tiên tinh tiêu hao một kiện lợi hại duy nhất một lần đặc thù phụ lục, trở về từ coi chết, cuối cùng dẫn ra không gian phong bạo, mặc dù tiêu hao mọi người tiên tinh, thế nhưng cứu được mọi người mệnh a. Thế nhưng bây giờ tốt. Hạng Trần vẻ mặt phẫn nộ, thất vọng ngón tay những người khác, mấy cái này qua sông đoạn cầu người, ta dùng sinh mệnh dẫn ra không gian phong bạo, cứu được bọn hắn chẳng qua tổn thất một chút tiền mà thôi, người xem, ta bị không gian phong bạo nhiều lần đánh nổ cơ thể, nhờ có môn chủ lão sư tặng bảo mệnh pháp bảo đoàn tụ nhục thân, trở về từ coi chết. Ta vì cứu mọi người kém chút mất mạng, bọn hắn chẳng qua thứ bị thiệt hại một chút tiền tài, hiện tại, bọn hắn qua sông đoạn cầu, còn muốn hồi tiền tài, ta không có, đã vì cứu mọi người tiêu hao, ngài nói, những thứ này vô cùng còn có đạo nghĩa, còn có tình nghĩa, còn có tông môn tình cảm sao? Chào các ngươi sinh thương sư đệ tâm a. Hạng Trần thần sắc cố lệ, lại nét mặt đau buồn phẫn nộ, giống như gặp rồi thiên đại tủi thân. Cảm giác này, giống như hắn cứu được thiên hạ, nhưng lại bị người trong thiên hạ phản bội giống nhau thương tâm, tuyệt vọng. Phốc thử. Vô sỉ, cỡ nào vô sỉ a? Ông trời già a, ta như làm sai mời ngài trực tiếp xét trừng phạt ta, tại sao muốn ta gặp phải kiểu này xuất sinh? Không ít bị Hạng Trần ăn cướp đệ tử tức giận đến tâm huyết dâng lên, trong miệng phun huyết, người tức đến ngất đi. Thế nhưng nể tình dư trưởng lão trong mắt, những người này chính là xấu hổ không chịu nổi. Khốn kiếp. Đoạn Hải tức giận đến con mắt xuống huyết, trở nên giận hồng. Thôi, thôi, cuối cùng vẫn là giao phó sai rồi, ta vì chân thành đúng đồng môn vì phản bội đúng ta đem bản tâm hướng trăng sáng, lại Hà Minh Nguyệt chiếu cống danh a, thôi, thôi à. Hạng Trần cúi đầu, lắc đầu thở dài, trong hốc mắt mạnh gạt ra thất vọng nước mắt, hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn 45 độ sừng, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng bi thương, lại cố nén thất vọng nước mắt, không cho nước mắt rơi xuống. Dư trưởng lão trong lòng cũng thấy vậy có mấy phần khó chịu. Hảo hai tử a, chính mình ở chỗ này cũng là chịu đục làm trọng môn nỗ lực, người bên ngoài không biết còn cho là mình là tông môn phản đồ, tưởng rằng hoang phí đấy. Hảo hai tử, không sao, nhân tính đều bạc béo, trưởng lão hiểu ngươi, trưởng lão ủng hộ ngươi. Ngươi vì cứu đồng môn trải nghiệm sinh tử, đây đều là có chứng, có thể tra, người khác đang bận bèo hát bạch, thế nhưng có pháp tượng bằng chứng, trưởng lão ủng hộ ngươi. Dư trưởng lão vỗ Hạng Trần bả vai, nhu hòa an ủi. Trưởng lão. Hạng Trần dường như nhịn không được, nghẹn ngào lên tiếng, đống chốc ôm lấy Dư thành trưởng lão. Mà đệ tử khác, tâm tính toàn bộ đặc sao sập, tốt xấu toàn bộ nhờ Hạng Trần há miệng, tăng thêm cái gọi là pháp tượng bằng chứng, Dư trưởng lão không còn nghi ngờ gì nữa đã không tin bọn hắn rồi, cho rằng bọn họ là bạc tình bạc nghĩa người, chỉ là muốn truy hồi ủng hộ Hạng Trần tiên tinh. Là không phải công đạo, tự tại lòng người. Các ngươi ủng hộ Đường Ngọc Tiên Tinh đừng nghĩ tại muốn trở về, làm người phải mặt, ai còn dám hướng Đường Ngọc mở miệng đòi tiền, hỏi một chút ta có đáp ứng hay không đi. Dư trưởng lão vẻ mặt lạnh băng nhìn qua những người khác. Cho dù là có nhiều quan hệ cá nhân liên quan, cũng phải giảng chút ít lương tâm, các ngươi là đồng môn, không phải kẻ thù. Dư trưởng lão còn cố ý nhìn một cái môn chủ cháu trai Đoạn Hải, tiên đế hậu bối Mạc Ninh, ánh mắt bên trong đều là cảnh cáo. Chương 1938, bảo hộ cơ chế chương 1938, bảo hộ cơ chế Đoạn Hải, Mạc Ninh nghe vậy kém chút tức chết. Có quan hệ cá nhân liên quan, này không phải là đang nói bọn hắn sao? Mọi người dùng hận không thể ăn Hạng Trần ánh mắt nhìn qua hắn, nhưng mà đúng Hạng Trần lại vừa không có cách. Liền sợ Lưu Manh có văn hóa, Hạng Trần này một tấm miệng lưỡi đanh thép, cùng với sớm chuẩn bị tốt anh hùng bằng chứng tăng thêm này tự thân không có kẽ hở hoàn mỹ biểu diễn kỹ xảo, lực lượng một người nhường mấy chục tên bị hắn mềm bên trong mang đón đánh tiếp thất đao tiên môn đệ tử hoàn toàn không có cách nào. Đông môn nhất đao cũng bội phục nhìn qua Hạng Trần, hắn ấy là biết nói ra trận tướng, thế nhưng hắn hiểu rõ lại có thể thế nào, hắn xem Hạng Trần là chi kỷ. Ban đầu ở Phong Vân Hạp thậm chí liều mình đi cứu Hạng Trần, bất kể như thế nào hắn khẳng định đều là đứng ở Hạng Trần một phương. Tông môn có trưởng lão, đại hành vậy. Trưởng lão cũng làm cho ta nhìn thấy, tông môn không chỉ có xấu xí lòng người, gian trá tiểu nhân, còn có như chiếu sáng đêm tối trưởng đèn chính trực. Hạng Trần cảm động đuốt mông ngựa. Dư Thành trưởng lão có chút hưởng thụ, gật đầu nói, hài tử, giang hồ chính là như thế, loại người gì cũng có, thế nhưng ngươi vẫn như cũ muốn tin tưởng vững chắc, trong tông môn hay là có công đạo. Hạng Trần liền vội vàng gật đầu, ừ mừng, ta tin chắc, cho nên mới một bầu nhiệt huyết đúng tông môn, đúng đồng môn, dù là đồng môn phụ ta, cho dù ngàn người chỉ trỏ ta cũng như vậy. Tốt, tốt dạng hảo hài tử, như thế tâm cảnh, không hổ có thể trở thành cửu thiên lôi thể, tin tưởng ta, ngươi tiền đồ vô lượng. Dư trưởng lão càng phát ra yêu thích ánh mắt nhìn qua Hạng Trần, cổ vũ vô bờ vai của hắn. Những người khác mặc dù tức giận bất bình, chẳng qua thì không nói gì thêm rồi, vị trưởng lão này đã thành công bị Hạng Trần lắc lư tẩy não, hoàn toàn khuynh hướng Hạng Trần một phương này rồi. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi chờ, chuyện này biết tay. Đường Ngọc, ngươi có thể man thiên quá hải nhất thời, lừa không được một thế, thế giới này cuối cùng dựa vào thực lực nói chuyện, này Dư trưởng lão không bảo vệ được ngươi một thế. Đoạn Hải, Mạc Ninh hai người hung tận truyền âm uy hiếp Hạng Trần, hai người bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Chậc chậc, tiểu gia sợ các ngươi đâu, rất sợ đó, sư huynh tha mạng. Hạng Trần mỉa mai đáp lại, nhếch miệng lên, vẻ mặt khiêu khích nhìn qua bọn hắn. Hạng Trần bản không có ý định luôn luôn ở tại Thất Đao Thiên Môn, căn bản không sợ đắc tội người, với lại, hắn bây giờ thực lực, còn cần sợ bọn họ sao? Nếu không phải không nghĩ tùy tiện bại lộ thực lực, hai người này không phải hắn thái. Hừ. Hai người cũng không nhìn nữa Hạng Trần, chẳng qua trong lòng đã tính toán làm sao làm chết Hạng Trần rồi. Tốt, đều là đồng môn đệ tử, các ngươi nên hô bang hỗ trợ, không muốn đấu tranh nội bộ rồi, lần này tông môn truyền lệnh các ngươi đến, có mệnh lệnh được đưa ra. Dư Thành trưởng lão thì trở lại chuyện chính, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh. Mọi người lúc này mới đem chú ý đặt ở tông môn nhiệm vụ bên trên. Dư trưởng lão nói, căn cứ tông môn tình báo, Hoa Cơ Thiên Lộ bên trong có thượng cổ kỳ bảo xuất thế. Thượng cổ kỳ bảo? Mọi người kinh nghi nhìn về phía Dư Thành trưởng lão. Dư Thành trưởng lão quá khứ, ngồi ở chủ vị, nhìn qua phía dưới một đám đệ tử, nói, Hoang Hải Tinh giới, chỉ sợ các ngươi có ít người cũng biết, trên Hoang Hải Tinh giới có thượng cổ thiên bằng kỳ bảo xuất thế, thông tin đã truyền khắp rất nhiều trong tiên vực thế lực lớn tổ chức tình báo rồi. Thượng cổ thiên bằng là cái gì? Có người kinh nghi hỏi. Dư trưởng lão nhấp một ngụm trà, nhìn một cái kia sưng mặt sưng mũi đệ tử, nói, đây là thượng cổ lúc sau một nhân vật lợi hại, thời kỳ thượng cổ, Hoang Khư Thiên Lộ bên trong sinh ra một tôn tuyệt thế hung bằng, nó thực lực thậm chí có thể sánh vai thần minh, trong cựu thiên tiên giới khắp nơi làm loạn, sau đó bị Long Cung chủ đạo các phương siêu cấp thế lực liên thủ, đánh lui thiên bằng sau đó liền trốn vào Hoang Khư Thiên Lộ, không biết tung tích. Trước đây không lâu, Hoang Hải Tinh giới bên trong xuất hiện ra thiên kết giới bao phủ mở giới, có thiên bằng dị tượng xuất thế, chúng ta liền hoài nghi ở đâu chính là thiên bằng xào huyệt, thiên bằng xào huyệt tất nhiên có rất nhiều bí bảo, thậm chí có thiên bằng thần thuật, cho nên tông môn quyết định phái các ngươi bước vào Hoang Hải Tinh giới đi dò xét tìm kiếm thiên bằng xào huyệt, chuyện này với các ngươi mà nói cũng là một đại cơ duyên. Thiên bằng xào huyệt, thiên bằng bảo vật, thần thuật. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức nhiệt nghị đi lên, hoàn toàn dứt bỏ rồi chuyện lúc trước. Thiên bằng, đây chính là năng lực chém giết long tộc đỉnh cấp thần long cường đại tồn tại, nếu là đạt được hắn thần thuật, bí bảo, vậy sau này tiền đồ chẳng phải là một phen thuận gió. Ta nếu có thể đoạt bảo vật này, về sau thành tựu bạn cổ tiên đế chỉ sợ cũng không phải không tưởng. Thiên bằng bí bảo cùng thần thuật, ta đoạt định. Một đám những người trẻ tuổi kia bị tin tức này lập tức kích phát trong lòng nhiệt huyết tranh đấu chi tâm. Quả nhiên là bởi vì cái này thông tin. Hạng Trần trong lòng hiểu rõ, hắn đã trước giờ đoán được. Các ngươi cũng đừng hòng quá mỹ hảo. Dư Thành trưởng lão lại đột nhiên đã kích nói, lần này nhận được tin tức thế lực tất nhiên rất nhiều, thậm chí sẽ có siêu cấp thế lực người ra tay, các ngươi quá khứ cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, mở mang hiểu biết làm chủ, không chỉ là các ngươi, tông môn một ít trưởng lão thậm chí đều sẽ tiến về. Siêu cấp thế lực đám thiên tài bọn họ cũng sẽ ra tay sao? Siêu cấp thế lực người mạnh bao nhiêu? Nghe nói, siêu cấp thế lực trong Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới người cũng chỉ xứng trở thành ngoại môn đệ tử, tu thành Đại La Kim Tiên, tứ phẩm kim thân trở lên mới xứng biến thành nội môn đệ tử, thậm chí không thiếu khuyết lục phẩm trở lên kim thân thiên tài, thậm chí cửu phẩm kim thân tuyệt thế thiên tài. Nghe xong siêu cấp thế lực người đều sẽ ra tay, trong lòng mọi người nhiệt tình lập tức bị làm lạnh rồi rất nhiều. Thất Đao Tiên môn, tại tất cả trong tiên giới chỉ có thể tính nhị lưu thế lực, nhiều vô số kể. Huyền Sa cung loại đó thống ngự nhất phương tiên vực mới tính nhất lưu thế lực. Chẳng qua quang lục trọng thiên, tiên vực cũng có trên trăm cái. Tiên giới quá lớn, quá mênh mông, cường giả chân chính quá nhiều rồi. Hạng Trần nghe vậy cũng không dám kinh thường, không nói đến hắn cảnh giới không cao, với lại, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới hắn đều không có tăng lên tới cực hạn. Siêu cấp trong thế lực, chỉ sợ có một ít đem một cảnh giới cường đại tu hành đến cực hạn tuyệt thế thiên tài. Với lại, Hoang Cơ Thiên Lộ bên trong thì có rất nhiều cực kỳ thế lực cường đại, trong đó mạnh nhất chính là Hoang Thiên Thần Miếu cái thế lực này, nghe nói cái thế lực này dường như khống chế tất cả Hoang Cơ Thiên Lộ, cung phụng kia cái gọi là Hoang Thiên Thần Minh. Dư Thành trưởng lão lại nói, Hoang Hải Tinh giới nhiều năm đều là phong tỏa trạng thái, các ngươi muốn vào đi cũng không được dễ dàng như vậy. Hoang Hải Tinh giới môn hộ, Hoang Hải Thành bên trong có một tòa kỳ bảo, Thiên Tiên Đấu Vân Đạo, là Hoang Hải Tinh giới diện hóa chi bảo. Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới trong người, chỉ có ở phía trên đạt được đánh bại số lượng nhất định cùng là Huyền Tiên cảnh giới người, phương được kỳ bảo tán thành, cho đi bước vào Hoang Hải Tinh giới, kẻ ngoại lai, Đại La Kim Tiên Trung Thiên vị trở lên cường giả không được đi vào. Này Hoang Hải Tinh giới đã ra đời tinh linh, đây là tinh linh đúng tinh giới quê hương sinh vật bảo hộ phát tác. Còn có loại quy củ này, mọi người ngạc nhiên, kia không được dựa vào chính mình đánh vào đi a, cùng thiên đạo đúng hạ đẳng vị diện giống nhau bảo hộ cơ chế. Hạng Trần đúng quy củ này lại rất quen thuộc, tinh linh thì như một tinh giới bên trong chỗ quy củ chế định người, là một phương đường nhỏ. Chương 1939, cường hóa long cốt. Chương 1939, cường hóa long cốt. Tại phàm giới bị diện, thiên đạo thì hạn chế điệu tiên tứ trọng thiên trở lên sinh mệnh bước vào, cũng là có nguyên nhân vì phàm giới vị diện sinh linh tu hành đến cảnh giới này cơ bản đều sẽ bị tác động phi thăng. Nếu thượng giới cường giả tiếp theo làm mưa làm gió, đứng phàm giới thì là hủy diệt tính hai nạn, ảnh hưởng thiên đạo cân đối. Ta sẽ đem các ngươi hộ tống đi Hoang Hải Thành, đến lúc đó chỗ nào tất nhiên sẽ tràn vào vô số cái khác tiên vực thế lực, thậm chí siêu cấp thế lực, cùng tiên lộ chỗ quê hương thế lực người, năng lực không thể tiến vào Hoang Hải tinh giới đi tranh nhất tuyến xa, đợi cơ duyên thì nhìn xem chính các ngươi. Cũng đúng thế, thật lần này Phong Vân thi đấu ma luyện, năng lực trong Hoang Hải Thành lấy được thành tích tốt, đối với các ngươi là chính mình là chân quý tu hành thể ngộ, đúng tông môn cũng là vinh quang, ở đâu các ngươi không cần che giấu tung tích, cũng được, ẩn tàng, vì có sẽ có chúng ta lục trọng thiên phía sau siêu cấp thế lực cao tầng che chở. Dư Thành trưởng lão nói xong cũng không nói nữa, khiến cái này người chính mình tiêu hóa nhiệm vụ của lần này. Thú vị, lần này tất nhiên năng lực gặp phải trong tiên giới thiên tài chân chính nhân vật đi. Đông môn nhất đao ánh mắt bên trong đều là cực nóng chiến ý, hắn là bossy, khát vọng đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Năng lực có cùng thánh thú thể chất sánh vai thiên tài sao? Cho dù là thích chơi bận dậy thì Hạc Trần, trong lòng cũng nhiều hướng tới. Nhiều khi, không là chính hắn thích chơi âm như quỷ kế một bộ này, là người khác thế mạnh, hắn thế yếu, không có cách, chỉ có thể nghĩ biện pháp tứ lạng bạt thiên cân. Điều này hoàn toàn dựa vào chính mình dốc sức làm cơ duyên, hắn hay là hướng tới, thời niên thiếu kia một bầu nhiệt huyết, chưa bao giờ ngưng xương. Hy vọng lần này năng lực xuất hiện để cho ta cũng nhìn thẳng vào ba đèn đóm hiện đỉnh cấp thiên tài. Hạc Trần ám đạo, chờ mong lần hành động này. Ba đèn đóm hiện, theo thứ tự là khí huyết bảo đăng, pháp lực bảo đăng, hồn lực bảo đăng. Hiện này ba đèn, nói rõ tại cảnh giới này bên trong, nhục thân, pháp lực, hồn lực cũng đạt đến cực hạn. Hạng Trần cũng chỉ là nhục thân, khí huyết bảo đăng nổi lên đèn huy, chẳng qua còn chưa đạt tới hắn cực hạn của mình. Nghe nói, ba đèn đóm hiện người đột phá đại la kim tiên, có thể thành thì cửu phẩm trở lên kim thân, thậm chí thập phẩm bất hủ kim thân. Ba ngày sau đó, chúng ta liền xuất phát, chào các ngươi sinh chuẩn bị đi, có thể trong triều tịch thành mua sắm đầy đủ cần vật tư, đan dược loại hình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dư Thành trưởng lão đứng dậy đi tiếp, lưu lại mọi người. Đúng rồi, các ngươi không thể lừa gạt phụ đường ngọc. Trước khi đi, Dư Thành trưởng lão còn công khai khuyên bảo những người khác, nói rõ thiên vị Hạng Trần là. Mọi người bất ước đáp lại, từng cái ánh mắt cũng hung tợn nhìn phía Hạng Trần. Dư trưởng lão, van bối tiếng ngài. Hạng Trần đối với những khác người gửi đi khinh thường ánh mắt, đi tiễn Dư Thành trưởng lão. Đoàn sư minh, tiểu vương bắt đạn này rất đáng hận rồi, một tấm thiết sỉ đồng nhà, sửng sốt lắc lư dừng Dư Thành trưởng lão. Có người tức giận bất bình nói. Hừ, thế giới này nhưng không có người địa vị là dựa vào miệng đánh ra tới, nhường hắn phách lối đi, về sau, có nhiều gọi hắn cấp lúc, Dư Thành trưởng lão năng lực bảo vệ hắn này nhất thời, không bảo vệ được hắn cả đời, đến rồi Hoang Hải Thành chính là hắn tự kỳ. Đoạn Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong đã hạ sát tâm. Liên thủ, cùng nhau giết chết tiểu tử kia. Mạc Linh nói. Đoạn Hải khinh thường cười một tiếng, đối phó hắn còn cần liên thủ. Một mình ta cũng đủ để giết chết hắn. Mạc Linh hừ lạnh một tiếng, nói, vậy chúng ta thì xem xét, tiểu tử kia sẽ chết tại trên tay người nào. Có thể. Hạng Trần Tiễn Dư Thành trưởng lão sau khi rời đi, trong cổ định luyện hóa thái cổ thương long cốt thương long phân thân truyền âm nói, bản tôn, lần này dường như rất thú vị, ta cũng nghĩ tham gia. Hạng Trần nghe vậy nói, có thể. Thương long phân thân kinh ngạc, nói, ngươi sao đồng ý như thế dứt khoát? Hạng Trần nói, ngươi độc lập hành động, dùng một thân phận khác cũng được, cùng âm thầm hình thành chiều ứng. Với lại, ta có ngũ đại thánh thú huyết mạch, thiếu ngươi một ảnh hưởng không phải quá lớn. Nắm thảo, ngươi nghĩa là gì? Xem thường có phải ta? Nha ta đã mới luyện hóa ra 7 khối thương long cốt, chờ ta thôn phệ treo lên đánh ngươi bản tôn. Thương long phân thân cả giận nói, mới luyện ra rồi 7 khối, hiệu suất làm việc có thể a? Điểm ta 4 khối chứ sao? Không được, 2 khối, nhiều nhất 2 khối, ta mệt gần chết luyện hóa, ngươi nha mở miệng chính là 4 khối, thật đúng là há mồm liền ra a. 3 khối, không thể tại ít. 2 khối, không thể nhiều hơn nữa. Hạng Trần một thể hai cái ý thức, vậy mà tại là tranh đoạt luyện hóa thương long cốt có kẻ mặc cả. Kỳ thực ngạo thiên cũng làm miệng hít, Hạng Trần thật muốn quyết định muốn bao nhiêu, hắn thì nhất định phải phục tùng. Hạng Trần loại tình huống này nói như thế nào đây, dùng người bình thường góc độ nhìn xem, coi như thành tinh thần nhân cách phân liệt chứng đi. Hạng ngạo thiên đã là Hạng Trần ý thức một bộ phận, cũng có thể làm thành là một độc lập nhân cách, Hạng Trần ý thức có thể tùy thời chủ đạo linh hồn của hắn, cơ thể. Cổ có đại năng giả, thậm chí năng lực ý thức hóa 3000 đại đạo phân thân, truy cầu đạo khác nhau, cuối cùng 3000 đạo tan, thành tựu tuyệt thế chi đạo. Ba ngày này, Hạng Trần cũng ở hai nơi này khách sạn một độc lập trong đình viện. Hắn thì bế quan, cùng Hạng Ngạo Thiên cùng nhau bước vào cổ đỉnh tinh không bên trong luyện hóa thương long cốt, làm bản thân lớn mạnh thể chất. Cổ đỉnh tinh không bên trong, to lớn thương long cốt hải chiếm cứ tinh không. Tam túc kim ông ngưng tụ một vòng to lớn phần dương, bao phủ thiêu đốt tại một viên thương long cẳng tay bên trên, một khắc không ngừng rèn đốt. Bên ngoài ba ngày, trong đỉnh gần một năm, Hạng Trần tự mình một người cũng luyện hóa rồi một viên thương long cẳng tay. Cuối cùng hắn cùng thương long phân thân cùng nhau luyện ra 9 khối thương long cốt. Thương long phân thân thôn vệ 5 khối, chính hắn thôn vệ 4 khối. Hắn là vì thương long cốt cường hóa nhân thân của mình thể phách xương cốt, mà thương long phân thân chính là cường hóa chính mình long cốt, kỳ thực hấp thụ trên tác dụng, thương long phân thân hấp thu hiệu quả mạnh hơn hắn. Một viên thương long cốt tinh hoa, hắn có thể hấp thu dung hợp 10 tả hữu, mà thương long phân thân có thể hấp thu dung hợp 30 tinh hoa, là cái này chênh lệch. Này thái cổ thương long cốt xương cốt, khi còn sống tất nhiên là tiên giới kiểu này vị diện bên trong cường giả đỉnh cao, hắn một viên xương cốt bộ phận tinh hoa, cũng đủ để cho người đạt được tăng lên cực lớn. Hạng Trần có đôi khi thì đang nghĩ, này thương long rất có thể là trong tiên giới, trong long cung cường giả. Vì sao vẫn lạc tại hạ đẳng vị diện làm tinh, cái này không được mà thôi. Thương long cốt dịch nuốt vào thể nội, Hạng Trần có thể cảm giác được, chính mình xương cốt đang điên cuồng hấp thụ này cốt dịch bên trong tinh hóa năng lượng. Toàn thân xương cốt đều đang đồn đến một cỗ tao cảm rất đột, phản phất có con kiến đang bò di chuyển, cực kỳ khó chịu, xương cốt tế bào, cốt nhục cũng đang tiến hành thuế biến cường hóa. Trong đó, cánh tay đi đứng bộ phận cường hóa, rõ ràng nhất. Có thể những bộ vị khác có thể hấp thu cốt dịch bên trong 10 tinh hoa, cánh tay có thể hấp thụ 15 thậm chí nhiều hơn. Hạng Trần bị thiên táng quyền thuật phản vệ gãy mất qua cánh tay, thì lại lần nữa bị tạc vỡ ra, đạn sinh ra cường đại hơn xương cốt, cánh tay. Trên người hắn, tán phát khí huyết bảo đăng đèn huy cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Chương 1940, Hoang Hải Tinh Giới chương 1940, Hoang Hải Tinh Giới Hạng Trần nhìn lấy mình trên người hiện lên màu máu vầng sáng, khe khẽ thở dài, hay là không có đạt tới cực hạn. Hắn thì rất bất đắc dĩ, nếu là hắn mấy loại huyết mạch năng lực cùng nhau bộc phát, kia nhục thân lực lượng tuyệt đối phá Trần thậm chí siêu việt cực hạn. Đáng tiếc, dưới trạng thái bình thường hắn không có cách nào sử dụng mấy loại huyết mạch cùng nhau bộc phát, chỉ có thiên táng quyền thuật có thể trong nháy mắt dung hợp bộc phát, chẳng qua không có hậu kình, chỉ là một quyền mà thôi, một quyền qua đi cánh tay không vô dụng đã coi là tốt rồi. Còn có một loại tình huống, tối liều mạng tình huống dưới, sử dụng tu la đao thuật, thiêu đốt mấy loại thánh thú huyết mạch cùng nhau bộc phát, không gì hơn cái này vừa đến, phản phệ kinh người, một đoạn thời gian rất dài trong đều không thể đỡ võ, đó là liều mạng tình huống dưới tình huống. Cho đến trước mắt, hắn chỉ có cùng Tô Ly Ca trận chiến kia mới điên cuồng như vậy qua, phía sau tu dưỡng thật lâu mới khôi phục. Như thế cũng tốt, vừa vặn nói rõ ta thân thể chính mình cực hạn rất cao, khó mà đạt tới, nếu đem đến đột phá với bản thân cực hạn, công hiệu quả tất nhiên sẽ để cho ta kinh hỉ. Hạng Trần cũng chỉ có thể từ hướng này nghĩ đến tự an ủi mình. Từ trong cổ đỉnh xuất quan, hôm nay cũng là muốn xuất phát đi Hoang Hải thành thời gian rồi, tùng tùng tùng. Đương huynh, cái kia xuất phát, tất cả mọi người tập hợp. Bên ngoài, Đông Môn Nhất Đao đến gõ cửa. Tốt, lập tức. Hạng Trần đem cổ đỉnh thu hồi, lập tức đi ra ngoài. Cùng Đông Môn Nhất Đao một viên ra ngoài. Đúng rồi, một đao, ngươi biết ba đèn đóm hiện sao? Hạng Trần đột nhiên hỏi. Ba đèn đóm hiện, ngươi nói rất đúng cảnh giới cực hạn, tinh khí thần cảnh giới điên phong, khí huyết bảo đăng, linh hồn bảo đăng, pháp lực bảo đăng, ba đèn đóm hiện sao? Đông Môn Nhất Đao hỏi lại. Không sai, ngươi nhưng có cụ hiện bảo đăng? Không có, ta chỉ là hiện đèn huy, pháp lực, đao khí của ta đã cô đọng đến rồi ta hiện nay tu vi cực hạn, chẳng qua, lại không phải cảnh giới này cực hạn, ta đao ý đã bước vào đại La Kim Tiên cảnh giới, chẳng qua tu vi tự thân phương diện còn chưa đủ. Đông Môn Nhất Đao lắc đầu. Hạng Trần trầm ngâm nói, ngươi như muốn lấy sau tại Đại La Kim Tiên cảnh giới độc lĩnh đao thuật điên phong, nghe ta một lời, ba đèn chưa cụ hiện, cũng đừng có đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, thiên phú của ngươi có khả năng ba đèn đóng hiện, ngưng tụ bất hủ kim thân, thành tựu mạnh nhất đao tiên. Đông Môn Nhất Đao thở dài, rất khó, nhân tộc nhục thân thiên phú, rất khó tu hành đến khí huyết bảo đăng cụ hiện tình trạng, với lại ta cũng không cường đại luyện thể công pháp. Đây không phải cái gì không thể nào chuyện. Hạng Trần lắc đầu, trong tay có thêm một viên ngọc giản, để vào Đông Môn Nhất Đao trong tay. Đây là Long Tượng thần công, viễn cổ Long Tượng nhất tộc tu hành pháp môn. Trải qua ta nhiều năm tu hành cải tiến, đã thích hợp nhân tộc lục thân tu hành. Về sau nhiều bắt giết cường đại hung yêu rèn luyện chính mình khí huyết, tu hành bộ này pháp môn. Nếu có thể vì nhân tộc chi thân, đạt tới Long Tượng chi lực, ngươi liền có thể đạt tới khí huyết bảo đăng cụ hiện tình trạng. Lại không tốt, cũng có thể đạt tới hiển lộ đèn huy cảnh giới. Long Tượng thần công. Đông Môn Nhất Đao nhìn qua ngọc giản này, liền vội vàng lắc đầu, còn cho Hạng Trần, ta không thể nhận, quá quý giá rồi. Đây là ngươi phương pháp tu hành, ta không thể báo đáp. Này, khách khí cái gì? Hạng Trần không thèm để ý nói, đều là huynh đệ, thu cất đi. Về sau lỡ như ngươi hồn đến tốt ta còn hy vọng ngươi kéo huynh đệ ta một cái đấy. Hạng Trần phóng trong tay hắn, lập tức nhanh chân đi thẳng về phía trước, ngâm nga tiểu khúc nhi. Đường huynh. Đông Môn Nhất Đao cầm pháp môn này, nội tâm cảm động, thầm nghĩ về sau không thể tuyệt đối cô phụ phần này tình huynh đệ. Đông Môn Nhất Đao nhanh chân đuổi theo, hai người cùng nhau chạy về điểm tập hợp. Mặc dù rất là chi kỷ, không lỗi thời thỉnh thoảng cho tốt chút chỗ, như vậy mới có thể càng một mực nắm chặt phần này lòng người, cho dù là tình cảm huynh đệ, cũng cần kinh doanh, bất cứ tia cảm tình nào đều cần kinh doanh. Tục ngữ có câu, 3 năm không vào cửa là hôn cũng không hôn. Điểm tập hợp trong khách sạn trên quảng trường, chỉ thấy một chiếc phi long hạm ngừng trên quảng trường, những người khác đến rồi. Đường Ngọc, ngươi lằng nhà lằng nhằng cái gì, đều đang đợi các ngươi đấy. Có người khó chịu nói. Ngươi gấp cái cầu, đội ba đi đầu thai luân hồi sao? Hạng Trần trực tiếp phản nói móc mắng. Ngươi. Vậy đệ tử tức giận đến cắn răng, nhưng lại không biết làm như thế nào hồi nói móc quá khứ. Trưởng lão. Hạng Trần quá khứ không người thi lễ, vẻ mặt ngoan ngoãn. Ừm, còn kém các ngươi rồi, chúng ta thì lên đường đi. Dư trưởng lão quay người vào trong phi long hạm. Những người khác thì lần lượt vào hạm. Tiếng oanh minh bên trong, phi long hạm bay lên trời, phóng tới viên này tình giới không gian lưu tầng, tầng cương phong. Càng hướng lên, tốc độ ngày càng chậm chạp, tiếng oanh minh không dứt. Phi long hạm cũng là lung la lung lay xông lên vân thiên hơn vạn cây số về sau, đột nhiên phi long hạm lay động biến mất, tốc độ thì trong nháy mắt gấp đôi tăng lên gấp đôi, trong tinh không đạt tới tốc độ ánh sáng. Bước vào hoang cư thiên lộ tinh không, phi long hạm liền hướng hoang hải tinh giới bay đi. Trong tinh không thời gian là không thú vị mọi người thì tại các tìm thú vui giết thời gian. Đông Môn Nhất Đao không nghĩ lãng phí bất luận cái gì tu hành thời gian. Hướng Hạng Trần đề xuất, bước vào hắn nội cản khôn bên trong tu hành, cảm ngộ nơi nào thời không chi đạo. Nhưng thật ra là đi bên trong chiếc đỉnh cổ, chỉ là hắn không biết là cổ đỉnh như thế cái pháp bảo, tưởng rằng Hạng Trần trong nội cản khôn. Hạng Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đoán chừng đi đường cũng phải muốn 10 ngày nửa tháng, hắn thì tiến vào bên trong, cùng Đông Môn Nhất Đao luận bản chứng đạo, cộng đồng nghiên cứu thảo luận đạo pháp. Hoang cư thiên lộ trong tinh không, đó là một khoảng ngôi sao to lớn, đây tiêu ra chỗ tinh giới lớn hơn nhiều lần. Tất cả tinh giới bên trên, bao trùm lấy màu vàng nâu hải dương, bao trùm tất cả tinh giới, hoang trọc chi khí nồng đậm đến cực điểm, khác nhau bình thường làm sắc hải dương. Hoang hải, hoang cư thiên lộ bên trong hải dương, phần lớn đều là này màu sắc, vì lắng đọng quá nhiều trọc khí nguyên nhân. Cái gọi là trọc khí, cũng là giữa thiên địa một loại năng lượng, chẳng qua khuynh hướng phụ năng lượng, đúng tầm thường người tu tiên không có chỗ tốt. Hoang hải bên trên, có rất nhiều to lớn lục địa, hòn đảo, đời sống nơi này thổ dân hung yêu, chủ tộc. Có thể thấy được, màu vàng tinh hoàn bao vây vờn quanh hoang hải tinh giới, bao trùm cường đại cái giới. Mà muốn tiến vào bên trong, có một cánh cửa, cũng là một tòa thành trì, là một tòa lơ lửng tại tinh hoàn bên trong to lớn thành trì, Hoang Hải Thành. Hoang cư thiên lộ bên trong, rộng lượng phi hạm, tiên thuyền, các loại mang người pháp bảo theo phương hướng khác nhau bay tới, tuần hướng Hoang Hải Thành bên trong, bỏ neo ở bên trong. Trải qua 11 ngày đi đường, Thất Đao Tiên môn tiên hạm thì cuối cùng đã đến Hoang Hải Thành chỗ khu vực, nhìn thấy to lớn Hoang Hải tinh giới. Chúng đệ tử xuất hiện trên bong thuyền, nhìn qua Hoang Hải tinh giới cũng là nhìn mà than thở. "Tốt, ta thì tiễn các ngươi tới đây, còn lại khoảng cách không xa, chính các ngươi bay qua, ta tại Tiêu Linh tinh giới thân phận không thể bại lộ." Dư Thành trưởng lão đình chỉ lại tiên hạm, lập tức lại quên bảo mọi người, "Nhớ kỹ, cái này trước mắt, Hoang Hải Thành bên trong sẽ có các loại thế lực, Ngư Long hỗ tạm, sau khi tiến vào khiêm tốn một ít, không nên tùy tiện gây chuyện đình, không phải là của mình, sự việc không cần quản, quản được nhiều, chết được càng nhanh." "Đúng." Mọi người đáp lại sau đó, từng cái bay lên thân cách hạm. Chương 1941, năm tháng một kích chương 1941, năm tháng một kích mọi người bằng vào tự thân lực lượng bay về phía Hoang Hải Thành, phần lớn đều là khống chế chính mình tiên đao pháp bảo. Hạng Trần thì không ngoại lệ, chân đạp long khuyết tiên đao, cùng đông môn nhất đao bay về phía Hoang Thiên Thành. Đoàn Sư Minh, Dư trưởng lão trở về. Một tên Thất Đao Tiên môn đệ tử quay đầu nhìn về phía Dư trưởng lão phi hạm, chỉ thấy phi long hạm đã trở về địa điểm xuất phát rời đi. Chờ hắn đi xa, các huynh đệ thì đúng đường ngọc tiểu tạp trùng này ra tay. Đoạn Hải ánh mắt lạnh như băng nhìn phía cách đó không xa Hạng Trần. "Đúng." Mọi người cố ý phân tán ra, từng cái bay về phía Hạng Trần phương hướng, phân bố tại hắn bốn phương tám hướng, mơ hồ đem Hạng Trần cả người vây lại. Mạc Ninh thì hạ lệnh người của mình phân tán ra, đi vây quanh Hạng Trần. "Đường huynh, nhìn tới bọn hắn nghĩ xuống tay với ngươi đây." Đông Môn Nhất Đao che đậy hai mắt nhìn qua trung quanh, cảm giác của hắn lực đây nhãn lực còn lợi hại hơn, thậm chí nghe thấy được Đoạn Hải truyền âm. "Chuyện trong dự liệu." Hạng Trần cười nhạt một tiếng, thì không hốt hoảng chút nào. Lại bay một khoảng cách, phía trước hơn 10 tên Thất Đao Tiên môn người đột nhiên ngừng, quay người phóng thích cường đại tiên nguyên pháp lực, cản lại rồi Hạng Trần. Đông Môn Nhất Đao bao trùm một phương hư không, mà chi phối phương hướng cũng tới người vi đổ, phía sau thì có người. "Đường Ngọc, thằng con hoang, ngươi còn muốn còn sống vào Hoang Hải Thành sao?" Mạc Ninh lạnh giọng cười nói, thể nội cường đại kim tiên pháp lực phong thích, rõ ràng là đại la kim tiên hai trọng thiên cảnh giới, vờn quanh ba đạo kim thân quan hoàn, tam phẩm kim thân. "Tiểu xuất sinh, giao ra ngươi cướp đoạt tất cả tiên tinh, nếu không hôm nay để ngươi chết không toàn thây, nơi này còn không phải thế sao tông môn, giết ngươi, tông môn cũng không biết." Đoạn Hải chắp tay bay tới, lạnh băng nói, "Giao ra tiên tinh, bằng không, chết." Hạng Trần thở dài, "Chư vị, muốn ta nói thế nào các ngươi mới tin ta, tiên tinh thật bị ta sử dụng hết rồi." "Hừ, nhiều như vậy tiên tinh, ai tin ngươi sử dụng hết rồi, tất nhiên không muốn giao ra đây, vậy liền chết đi, theo ngươi trong thi thể càn khôn bên trong tìm, giết hắn." Đã hận Hạng Trần đến rồi cực hạn, Đoạn Hải đã lười nhắc nhiều lời, ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 10 tên cựu thiên huyền tiên 7-8 cựu trọng thiên thất đao tiên môn đệ tử đánh tới. "Giết!" "Ông! Ông! Ông!" Mỗi cái đệ tử đao hạt trong, chỉ thấy từng đạo tiên đao bay ra, có ba đạo, có năm đạo, có thất đao. Hàng loạt tiên đao hóa thành sắc bén mũi nhọn cắt chém cắn giết hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần hừ lạnh một tiếng, nói: "Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Trước đó chơi các ngươi, cũng chỉ là không tốt động thủ mà thôi." "Ông." Trong cơ thể hắn, một cỗ cường đại pháp văn phong thích, bắt quái huyền giáp trận văn quyết tán, trong nháy mắt ngưng tụ thành 100 trượng lớn huyền võ giáp che đậy, bao phủ chính mình cùng Đông Môn Nhất Đao, nói trắng ra chính là một năng lượng quy sát tử. "Đương, đương, đương." Hàng loạt tiên đao bổ vào cái này, năng lượng giáp quắc lên tiếng leng keng bên tai không dứt, nhưng mà không có một đao năng lực phá vỡ. "Ta đi phá địch." Đông Môn Nhất Đao nói, lập tức nắm tay bên trong đao, bước chân đạp mạnh. Cả người hắn trong nháy mắt xuống ra, thoát ly huyền võ giáp che đậy. "Ha ha, thì thích kiểu này huynh đệ, có việc không sợ, đi thôi, làm hại ta đến thắng." Hạng Trần treo lên quy sát tử, mặc những người này công kích đánh như thế nào thì công không phá được. "Chết tiệt, gia hỏa này, đây là cái gì phòng ngự tiên thuật, sao như thế biến thái?" Có Thất Đao Tiên môn đệ tử cắn răng nói, bốn đao liên chạm, không thấy chút nào phá vỡ dấu hiệu. Có người hiện ra, là Đông Môn Nhất Đao, "Đường Ngọc người, chém chết hắn." Mọi người trông thấy Đông Môn Nhất Đao lao ra, mấy nhân tiên đao chém bay hướng về phía Đông Môn Nhất Đao. Đông Môn Nhất Đao tốc độ cực kỳ kinh người, những người này công kích tại trong cảm nhận của hắn, ngược lại rất chậm chạp, vì lĩnh ngộ thời gian pháp tắc nguyên nhân, hắn năng lực tiên tri tiên giác. Thân hình hắn hóa thành một đạo chi chứa địa quang, cơ hồ là trong nháy mắt liền tránh qua, tránh né tám chôi tiên đao vây công. Lập tức chỉ gặp hắn trong vỏ đao thương nha trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Này thương nha hay là Hạng Trần cho hắn chế tạo yêu đao, hắn đã thiếu Hạng Trần không ít nhân tình. Thương nha ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng long ngâm. Lập tức chỉ thấy một đạo ánh đao màu trắng dường như trong nháy mắt chém ra, một tên vạn trượng bên ngoài bắt trọng huyền tiên kêu lên thảm thiết, lồng ngực đã nổi lên một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi bao tác, cả người xương ngực đều bị chém ra, trái tim đều bị mở ra. Bạch, bạch, bạch. Lại là ba thanh tiên đao vì xảo trá góc độ bổ về phía Đông Môn Nhất Đao, Đông Môn Nhất Đao song nhị khẽ động, vung đao một cái viên chạm, ba thanh tiên đao trực tiếp bị chém bay rơi. Hắn một đao tấn mãnh bộ ra, chém ra một đạo rưỡi viên quang nhận, thuấn sát bổ vào bên trái vạn trượng bên ngoài khác trên người một người, tên đệ tử kia cũng là không có phản ứng, trực tiếp bị một đao chém ra rồi nửa cái bả vai. Hạt giống tốt ta, loại thiên tài này rơi trong tay của ta, nhất định phải bồi dưỡng được một cường đại phụ tá đắc lực. Hạng Trần nhìn qua thế như mãnh hổ đông môn nhất đạo, ánh mắt bên trong đều là tán thưởng. Thiên quân vạn mã dễ được, một thành viên hổ tướng khó cầu nhất. Đông môn nhất đao như là như chém dưa thái rau, dường như đều là một người một đao, đông môn nhất đao công kích quá nhanh rồi. Đảo mắt hơn 10 tên cựu thiên huyền tiên trực tiếp bị chém giết trọng thương. Không tiếp. Mạc Ninh nổi giận, bị đông môn nhất đao chém giết người đều là chính hắn người. Mạc Ninh thể nội một cỗ cường đại đại la kim quang từ trên người hắn bộc phát, lập tức cả người hóa thành ngàn trượng cự nhân, hơn 10 lần hơi thở của cựu thiên huyền tiên cảnh giới bộc phát. Mạc Ninh như khai thiên ma thần, huy động trong tay to lớn tiên đao một đao nặng bổ về phía đông môn nhất đao, đao khí nổi lên mãnh liệt gió lốc, một đao bao phủ một khu vực lớn khóa chặt đông môn nhất đao. Đông môn nhất đao vẻ mặt nghiêm túc, lập tức hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vung ra mấy chục đao quang mang liên chạm tại đối phương trên một kích này. Bành, bành, bành. Đao khí nổ tung, hắn một đao kia liên chạm trực tiếp bị mãnh liệt phá vỡ, đông môn nhất đao lập tức tránh né, Mạc Ninh đao trong hư không chém ra một đạo cái khe to lớn. Mạc Ninh tiên độc thì khóa chặt rồi đông môn nhất đao tránh né thời điểm hắn lại lập tức ra quyền, ra thiên một quyền bộ phát lực lượng kinh khủng, quyền phong quyền mang bao phủ nghiền ép thẳng hướng rồi đông môn nhất đao. Đông môn nhất đao bị cỗ này đáng sợ lực kình khóa chặt, khó mà tránh né. Bành. Chẳng qua lúc này, một đạo bát quái huyền giáp trận tại đông môn nhất đao trước người phóng thích, cường đại lực phòng ngự bảo vệ đông môn nhất đao. Ầm ầm lay động bên trong, bát quái huyền giáp trận đều là kịch liệt lắc lư, Hạng Trần xuất hiện ở đông môn nhất đao sau lưng. Đường huynh, căng cứng một lát. Đông môn nhất đao che mắt đai đen rơi xuống, trong đôi mắt phóng xuất ra rồi kinh người đao ý, trên người hắn đao quang tản ra một cỗ kinh người quang huy, đao ý ngưng tụ. Ao ngoong. Đông môn nhất đao ra thương nha bên trên, một cỗ cường đại ý cảnh ngưng tụ, ý cảnh này, có hoàng hôn tịch sơn thế lương, có 5 tháng trôi qua mục nát. 5 tháng. Thiên ngai. Một đao xúc tận toàn thân lực bổ ra, thương nha ra, đao không ánh sáng, khí vô ngân. Lập tức chỉ thấy một đạo quang mang lại vượt qua không gian vòng qua hộ thể kim quang chạm tại Mạc Ninh thân thể. Phốc thử. Mạc Ninh thân thể nổ huyết, càng đáng sợ là đao kia ý đao khí tràn vào Mạc Ninh thể nội, Mạc Ninh vừa thọ, trong nháy mắt bị chạm diệt rút lui hơn ngàn năm. Mạc Ninh cảnh giới khí tức, pháp lực, trong nháy mắt giảm mạnh, rơi xuống đến rồi cựu thiên huyền tiên sơ kỳ cảnh giới. Sao mà đáng sợ một kích? Chương 1942, trước mặt mọi người lộ tay chương 1942, trước mặt mọi người lộ tay trong tinh không, một số người cũng bị một trận chiến này hấp dẫn, sôi nổi ở phía xa quan sát. Một chiếc thiên long hạm bên trên, bong thuyền xuất hiện một đám người này, không ít người quần áo lộng lẫy, trên người tiên y đều là thượng phẩm. Hạm trên thanh niên cầm đầu, một thân màu đen mang áo, dung mạo anh tuấn, chẳng qua một đôi hẹp dài đôi mắt cực kỳ lạnh băng. Thú vị, hai tên huyền tiên, tu vi không bằng đại thiên vị, lại chặn lại một tên đại la kim tiên nhị trọng thiên công kích, còn có thể hoàn thủ. Mang áo thanh niên từ tổ nói. Thanh ca, kia đại la kim tiên chẳng qua tam phẩm kim thân, tiểu này kim thân, mặc dù có 10 cái, tại ngài thất phẩm kim thân trước mặt cũng bất quá một quyền chi địch, quá yếu, đoán chừng là xuất từ cái gì thế lực nhỏ. Ta đều có thể cùng hắn đánh một trận, thậm chí chém giết. Bên cạnh một tên khác thanh niên tóc lam tự tin nói. Huyền Thanh lắc đầu, nói: Lam Vân, ngươi dù sao cũng là đã đạt đến pháp lực bảo đăng cụ hiện huyền tiên cảnh giới liên phong, kia hai cái người trẻ tuổi khác nhau, cũng còn không có bước vào đại tiên vị cảnh giới. Ồ. Đang khi nói chuyện, mang áo thanh niên một tiếng kinh ngạc, tiên đọc cảm giác bên trong, chỉ thấy Mạc Ninh tu vi đột nhiên ngã một cái đại cảnh giới. Mạc Ninh đại la kim tiên tu vi, đột nhiên rơi xuống đến rồi cựu thiên huyền tiên cảnh giới, khí thế trong nháy mắt hề bại hơn 10 lần. Theo bị đông môn nhất đao chém tới ngàn năm năm tháng. Này Mạc Ninh tu vi thì rơi xuống đến ngàn năm trước đó. Không, tu vi của ta, này, cái này làm sao có khả năng? Mạc Ninh đột nhiên cảm giác tu vi của mình, theo một đao kia chạm kích rơi xuống, tâm thần thất thủ, khó có thể tin, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Tốt, ngươi lại đem thiên ai, cùng năm tháng này hai chiêu hòa hợp rồi một chiêu. Hạng Trần thấy một màn này cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay, đông môn nhất đao thật là một cái thiên tài ghê gớm. Thiên ai là độc cô phiêu tuyết đưa cho Hạng Trần đao pháp, đông môn nhất đao một lúc ai, cũng là Hạng Trần dạy cho đông môn nhất đao. Mà hắn lại đem thiên ai cùng hắn tự sáng tạo đao pháp 5 tháng dung hợp, tạo thành hoàn toàn mới một chiêu. Tật. Giết. Đông môn nhất đao giận xá, thân hình như điện rẽ ra, một đao phóng thích ngàn trượng đao quang ngưng tụ, lập tức hung hăng đâm về phía Mạc Ninh trái tim. Kim thân đã phá, một đao kia xuyên qua Mạc Ninh thân thể, đâm xuyên trái tim, Mạc Ninh phun một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bị phế nhục thân. A, thằng con hoang, ngươi dám hủy ta. Mạc Ninh kêu thảm bị thổi bay, ánh mắt bên trong đều là oán độc cùng không cam lòng. Lại thắng. Không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này, vừa nãy một đao kia là cái gì lực lượng? Lại chém dụng rồi kia kim tiên cảnh giới cùng pháp lực. Ngày đó long hạm bên trên, mang áo thanh niên người chúng quanh cũng là kinh nghị lên tiếng, khó có thể tin. Tốt một thiên tài, một đao kia bên trong ẩn chứa là cái gì lực lượng? Huyền Diệu khó giải thích, bản tọa cũng lĩnh hội không thấu, tiểu tử này, ta muốn. Huyền Thanh giống như nhìn thấy bà bối, dậy rồi lòng yêu tài. Bạch, bạch, bạch. Thế nhưng lúc này, thất đao đột nhiên như điện bổ tới, tốc độ càng nhanh Mạc Ninh, đông môn nhất đao miễn cưỡng tránh thoát trong đó mấy đao, nhưng cũng bị một đao chém trúng đùi, trái đùi trực tiếp gãy mất, máu tươi phun mạnh. Đoạn Hải xuất thủ. Tiểu xuất sinh, dám cùng Đường Ngọc làm bạn, ta muốn ngươi chết. Đoạn Hải tự mình ra tay, năm ngón tay vồ lấy, thất đao hóa thành thất giác mũi nhọn từ khác nhau trôi chém về phía đông môn nhất đao. Huyền Võ Giáp. Hạng Trần buộc phát ra tay, Huyền Võ Giáp bay ra, bao phủ đông môn nhất đạo. Đương, đương, đương. Thất đao bổ trên Huyền Võ Giáp, chỉ là bổ ra từng đạo dấu vết mà thôi. Hạng Trần bay qua, một cái tiếp được đông môn nhất đạo. Sử dụng 5 tháng sẽ lãng phí ta đại bộ phận pháp lực vào trong suy yếu kỳ. Đông môn nhất đao thấp giọng nói, đùi bị chạm, hắn lông mày đều không có nhíu một cái. Còn lại giao cho ta. Hồi Thiên Thuật. Hạng Trần không nhiều lời, một trưởng đánh ra hồi thiên tiết lực, hóa thành tiên văn tràn vào đông môn nhất đao thể nội. Đông môn nhất đao gãy mất đùi lại lập tức bắt đầu trọng sinh khôi phục. Đông môn nhất đao bước vào Hạng Trần nội càn khôn bên trong khôi phục. Hạng Trần treo lên Huyền Võ Giáp bị Đoạn Hải công kích chặn kích, không ngừng lùi lại. Chết tiệt, tên vương bắt đản này lại có bát phẩm phòng ngự tiên khí. Đoạn Hải thấy công kích của mình cũng chẳng không ra mai rùa, tưởng rằng đây là bát phẩm phòng ngự tiên khí. Ta không tin, ngươi cả đời trốn ở này quy sát tử bên trong. Đoạn Hải gầm thét, thất đao không dứt liên kích Huyền Võ Giáp, len ken kêu vang. Đoạn Hải, ngươi cho rằng lão tử thật sợ ngươi sao? Hạng Trần cười giận dữ, lập tức cả người đột nhiên nửa lang nhân hóa, thiên lang huyết mạch bộc phát, thể lực, pháp lực tăng lên mấy lần. Quỷ thần tá lực, nguyên mị lực lượng tràn vào Hạng Trần thể nội, Hạng Trần cả người tu vi tiêu thăng đến cửu thiên huyền tiên điên phong. Hải thượng sinh minh nguyệt. Hạng Trần sau lưng, một vòng thái âm huyền nguyệt ngưng tụ, phóng thích lạnh băng hàn khí, hắn mái tóc màu đen biến thành ngân bạch tuyết phát. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại muốn vì cửu thiên huyền tiên chi cảnh đối phó một tên nhị trọng đại la kim tiên? Thiên Long hạng bên trên, một đám người nghị luận. Tự tìm đường chết, hắn vừa nãy pháp lực tăng gọn, không còn nghi ngờ gì nữa dùng cái gì ngoại vật bí thuật, người này là tứ phẩm kim thân, huyền tiên phía dưới, trừ phi cụ hiện hai loại bảo đăng điên phong huyền tiên mới có thể phá mất. Lam Vân khịt mũi coi thường khinh thường nói, "Chém." Hạng Trần gầm thét, một vòng ngân sắc minh nguyệt trong nháy mắt chém giết ra, minh nguyệt đánh tới Đoạn Hải. Không biết tự lượng sức mình thứ gì đó, hạt gạo ánh sáng cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Đoạn Hải khinh thường, thể nội tứ trọng kim quang như là hải dương màu vàng nóng chấn động giết ra. Hải dương màu vàng nóng quang mang quanh sát trên minh nguyệt chợt nổ tung, kinh người thái âm hàn khí tăng lên phong thích, trong nháy mắt đem hai số tiền lớn quang đông kết thành băng. Mà nổ tung minh nguyệt trong, càng có hai đạo trăng lưỡi liềm đột nhiên dung hợp thành một vòng phong nguyệt. Hạ Nguyệt Thiên Luân. Hạ Nguyệt Thiên Luân xé rách giết ra, lại phá một tầng kim quang. Chém. Thiên Lang Nhân Hạng Trần bộc phát, cả người như nguyệt quang vọt tới, một đao hội tụ tất cả lực lượng bổ ra, chạm diệt đạo thứ tư kim quang, đao quang bổ vào Đoạn Hải thân thể. Phúc. Đoạn Hải kim thân bị chém ra một đường vết rách, người bị chém bay. Làm sao có khả năng? Thất Đao Tiên môn đệ tử khó có thể tin nhìn qua một màn này. Không tiếp. Đoạn Hải hống bộc phát, ổn định thân thể, Hạng Trần một đao kia mặc dù thương thế không lớn, lại hung hăng đánh hắn vẻ mặt. Lúc này, chỉ thấy Hạng Trần thể nội pháp lực đột nhiên chuyển hóa, hàn băng chi khí thối lui, ngưng tụ một vòng cực nóng phần dương. Phần dương tay kia trong nháy mắt nhấn ra, ngàn trượng phần dương quanh sát bao phủ Đoạn Hải. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên nổ tung, màu vàng kim biển lửa quét sạch bát phương, Đoạn Hải bị hoàn toàn bao phủ, người bị tạt bay. Hắn một thân áo bào rách rưới, cả người tóc, lông mày trong nháy mắt tiêu đốt hết, cực kỳ buồn cười, phản phất là theo đen lò than bên trong vừa mới trốn tới khổ công. Ha ha ha ha, thành than nắm rồi, Thất Đao đại sư bảng đồ minh, chậc chậc chậc, ngươi xứng làm sao? Hạng Trần nhịn không được cười ha ha, niệm ai Đoạn Hải, nhục thân công kích, tâm linh công kích cùng tiến lên. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Đoạn Hải mau tức nổ, bàng bạc đao khí theo thể nội không bảo lưu phong thích, phất tay thất đao rót vào kinh người đao khí chém ra. Thất Đao Trảm Tiên Thuật. Thất đao hóa thành một chuỗi đao mang, đầu đuôi tương liên, bao phủ một khu vực lớn hình thành một to lớn đao hoàn, đao khí tại cao tốc xoay tròn ở giữa hóa thành xé rách tất cả đao phong. Này to lớn đao hoàn trực tiếp bao phủ Hạng Trần rơi xuống.